Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 153 tới chương 182. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại nhân, đây là danh sách trúng tuyển. Ngụy Tốn đi đến trước mặt Trần Phong. Nhân vật hung thần ác sát ở bên ngoài, giờ đây lại khiêm tốn cúi người nói, lần này tổng cộng chiêu mộ được 506 người, nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 43 tuổi. Trần Phong ngẩng đầu, khẽ gật đầu, biết rồi. Đội thân vệ. Đây là một kế hoạch của Trần Phong. Để đánh giá một thế lực có mạnh hay không, không chỉ dựa vào một vài cá nhân. Dù cho Trần Phong một ngày nào đó tấn thăng lên cấp truyền kỳ, hắn cũng không thể đảm bảo sẽ mãi ở lại doanh địa để che chở cho mọi người. Tận thế không có hồi kết, theo thời gian trôi đi, nguy hiểm sẽ chỉ ngày càng nhiều. Nhân lúc thảm họa chưa bùng phát trên diện rộng, hắn cần phải tạo ra một đội quân thiện chiến. 500 người này đều là những nhân tài được sàng lọc qua nhiều tầng lớp. Hoặc là sức mạnh phi thường, hoặc là tốc độ nhanh nhẹn, tóm lại mỗi người đều có một mặt nổi trội của riêng mình. Dựa theo thế mạnh của họ, lần lượt phân cho ba huấn luyện viên để tiếp nhận huấn luyện. Ba vị huấn luyện viên này không phải ai khác, chính là Vong Linh Pháp Sư, Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra. Tận dụng tài nguyên. Hai người đầu có thể dạy cho những người sống sót thuật bắn cung và kỹ năng chiến đấu, còn những bộ xương khô của Vong Linh Pháp Sư lại là đối thủ thực chiến tốt nhất. Đặc biệt là Phu Ra, thân là một đại sư quyền pháp, sự nắm bắt võ đạo của nàng đã được xem là cấp bậc tông sư. Khác với những chiêu thức màu mè thông thường, chiêu thức của Phu Ra toàn bộ đều là chiêu giết người, không hề có hoa mỹ, một chiêu có thể giết chết kẻ địch thì tuyệt đối không dùng đến chiêu thứ hai. Nhanh, chuẩn, ác. Nàng sẽ tự mình huấn luyện ra một nhóm cường giả thực thụ. Cũng như trong loài người, chức nghiệp giả chỉ chiếm số ít, côn trùng cũng vậy. Dị trùng tiến hóa không nhiều, mà những tồn tại như tam sĩ ma ruồi lại càng hiếm như lông phượng sừng lân, bình thường căn bản không gặp được. Trong tình huống này, thứ mà nhân loại phải đối mặt, phần lớn chỉ là những con côn trùng bình thường. Thể hình của chúng tuy to lớn, nhưng thân thể vẫn là xương thịt, một cây cuốc sắt hay một thanh đao thép là có thể bổ ra thân thể, chặt đứt đầu của chúng. Dũng khí. So với thực lực, đây mới là thứ mà những người sống sót thiếu. Điều Trần Phong muốn làm bây là khiến những người này quen với chiến đấu, nắm vững chiến đấu, và sau đó trên chiến trường, dám dùng vũ khí để tiêu diệt côn trùng, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Thức ăn dinh dưỡng phong phú, đồng nghĩa với việc họ sẽ có khối lượng huấn luyện rườm rà và mệt mỏi hơn. Mấy ngày trước, khi Trần Phong giao kế hoạch huấn luyện cho Ngụy Tốn, ngay cả gã hung thần này cũng không khỏi run lên một chút. Từ chạy bộ đến chiến đấu, rồi đến luyện tập thực chiến, kế hoạch huấn luyện của Trần Phong bao gồm hơn 10 hạng mục. Điểm đáng sợ nhất trong đó, thậm chí còn có cả đối chiến với côn trùng. Những con côn trùng này sẽ bị bắt sống về, 5 người hoặc 10 người sẽ chiến đấu trong một môi trường kín. Sự nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Dưới cường độ huấn luyện cao như vậy, khả năng gây tàn tật và tử vong sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng đối với Trần Phong, điều này không hề tàn nhẫn. Phần thưởng cao đòi hỏi nỗ lực lớn. Dựa vào đâu mà thân vệ được ăn no hơn người bình thường? Dựa vào đâu mà họ có thể ở trong những căn nhà tốt nhất? Dựa vào đâu mà ngoài khẩu phần hàng ngày, mỗi tuần họ còn có thể nhận thêm thịt côn trùng? Đã nhận được đãi ngộ phúc lợi cao hơn người khác nhiều như vậy, thì đương nhiên phải bỏ ra nhiều vất vả và mồ hôi hơn mới phải. Trên quảng trường, tất cả những người được chiêu mộ lần này đều đứng sóng vai. Cuộc tuyển chọn lần này, có thể nói gần như tất cả đàn ông khỏe mạnh đều tham gia, số lượng vượt qua 3.000 người. Thế nhưng, trước mắt đây chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 500 người. Điều này có nghĩa là, hơn 2.000 người đã bị loại. Sóng lớn đãi cát, những gì còn lại mới là vàng, mới có giá trị vung trồng. Đây đều là thuộc hạ của ta. Nghĩ lại mấy tháng trước, ta còn vô danh tiểu tốt, bên cạnh ngay cả một người hầu cũng không có. Bây giờ ta lại nắm giữ trật tự, sinh mệnh của hơn vạn người cùng ta chung nhịp thở. Đồng thời, tứ đại triệu hoán thú đều đã đủ, trong đó Vong Linh Pháp Sư còn là Bạch Ngân đỉnh phong, trong thành phố này cũng được xem là cao thủ có thứ hạng. Bất quá, sức mạnh này so với những con côn trùng mà Trùng Hoàng khống chế vẫn không đáng nhắc tới. Ta còn phải nỗ lực mở rộng thế lực, tăng cường thực lực của mình. Trần Phong thầm nghĩ, trong lòng tự than. Báo, nhân viên đã đến đông đủ, mời đại nhân duyệt. Ngụy Tốn tiến lên một bước, thần sắc không đổi, lớn tiếng nói. Trần Phong khẽ gật đầu, lập tức đi đến trước mặt mọi người. Dù ta không nói, chắc các ngươi cũng biết thân phận của ta. Lần này chiêu mộ thân vệ, các ngươi đều là những nhân tài được chọn ra từ mấy ngàn người. Ở đây, ta muốn chúc mừng các ngươi. Sau đó Trần Phong vung tay, mang lên. Dưới ánh mắt của đông đảo chiến sĩ, Ngụy Tốn chỉ huy mấy tên tâm phúc, khiêng mấy hòm gỗ tới, đặt thẳng xuống đất. Thịt, trong hòm đầy ắp thịt côn trùng, tỏa ra mùi thịt nồng nặc. protein trong thịt côn trùng vô cùng kinh người, mà sau khi dị biến, lượng protein trong cơ thể lại không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Nếu dùng thịt côn trùng trong thời gian dài, mặc dù không hiệu quả bằng máu huyết, nhưng cũng có thể từ từ chữa lành những bệnh cũ trên người, cường thân kiện thể, khôi phục lại trạng thái thể chất đỉnh cao. Các ngươi nghe cho kỹ. Hiện tại quái vật giáng lâm, trong môi trường này, một số người thậm chí còn không có cơm ăn. Nhưng khi gia nhập thân vệ, không những có thể ăn no, mà từ hôm nay trở đi, ba bữa cơm mỗi ngày của các ngươi đều sẽ có thịt, rau củ, trái cây. Thứ gì cần có đều sẽ có. Trần Phong vừa dứt lời, 500 người có mặt ở đây đều hoan hô. Phải biết rằng, bên ngoài tình trạng thiếu lương thực đã đến mức nào. Trong cơn đói cùng cực, người ta thậm chí ăn cả thịt thối, ăn cả cỏ dại. Mà ở nơi như Trật Tự, không những có ba bữa một ngày, lại còn cung cấp thịt côn trùng. Cứ tiếp tục như vậy, dinh dưỡng của mỗi người đều sẽ theo kịp, trở nên cường tráng hơn. Trần Phong vung tay, những chiến sĩ này lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng sự khích lệ từ thịt côn trùng lại khiến máu họ xông lên mặt. Nhưng mà, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Nói đến đây, Trần Phong cố ý dừng lại một chút, ăn no uống đủ rồi, nhiệm vụ của các ngươi chính là huấn luyện, và vẫn là huấn luyện. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, tạo ra một đội quân hùng mạnh. Có thể tưởng tượng được, khối lượng huấn luyện sẽ nặng nề đến mức nào. Thậm chí, một số người sẽ không chịu nổi loại huấn luyện này, sẽ bị thương, sẽ tàn phế, thậm chí sẽ chết. Nghe đến đó, tâm tình của mọi người bỗng trở nên nặng nề, tiếng reo hò vốn có im bặt, trong mắt ánh lên những suy nghĩ lấp lóe, một số người trên mặt thậm chí còn xuất hiện vẻ do dự. Trần Phong đưa mắt quét qua, ánh mắt hung ác khiến lòng những người này rét run, ta sẽ không nói những lời như các ngươi bây giờ hối hận có thể rời đi. Nơi này là Trật Tự, mọi thứ đều phải theo quy củ. Đã vào rồi thì không thể ra ngoài. Nói cách khác các ngươi chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc trở nên mạnh hơn. Không một ai muốn chết. Những lời đằng đằng sát khí này, từ miệng Trần Phong nói ra, khiến trái tim 506 chiến sĩ đột nhiên rung lên. Đây là một con đường không có lối về, hoặc là đi thẳng một mạch, hoặc là ngã xuống vách núi tan xương nát thịt. Dưới tình huống này, họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Đem số thịt này phát xuống đi. Các ngươi có thể ăn, cũng có thể mang về cho người nhà. Trước tiên hãy lấp đầy bụng của các ngươi, rồi hãy đến huấn luyện. Trần Phong chỉ tay, điểm vào người Ngụy Tốn. Rõ. Ngụy Tốn gật đầu quát khẽ. Một ánh mắt ra hiệu, đám tâm phúc liền cầm thịt côn trùng đi vào giữa đám người. Trong số những chiến sĩ này, có người đã rất lâu chưa được ăn thịt. Đặc biệt là đối với Lục Vĩ, hắn chẳng quan tâm đến cái gọi là nguy hiểm. Chỉ cần em gái có thể ăn được thịt, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Các chiến sĩ của tổ chiến đấu lần lượt phát thịt côn trùng. Khi phát đến bên cạnh Lục Vĩ, hắn cố ý chùi tay vào ống quần, lúc này mới nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Thịt không nhiều, chỉ khoảng một cân, nhưng mùi thơm trên đó vẫn khiến Lục Vĩ không khỏi nuốt nước bọt. Trần Phong nhân đà này lại quát lên, đây chỉ là chút lòng thành. Chờ khi các ngươi thực sự trở thành một chiến sĩ, bất kỳ phần thưởng nào cũng không đáng kể. Thậm chí, ta còn có thể ban cho các ngươi sức mạnh mà các ngươi hằng ao ước. Nói xong câu đó, trên người Trần Phong lập tức bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa sôi trào, sóng nhiệt cuồn cuộn. Trần Phong biến thành một viên ma, tay cầm một thanh trường kiếm lửa, kết hợp với cặp sừng ác ma trên đầu, trong nháy mắt, hắn đã hóa thân thành một con ác ma thực sự. Cái gì? Sao lại làm được như vậy? Nóng quá, dù cách xa như vậy, tại sao ta vẫn toát mồ hôi? Thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh của đại nhân sao? Lúc này, sự chấn kinh trong lòng mọi người đã như sóng thần dọa người. Tắm trong máu rồng, thân thể vi ma của Trần Phong lại được cường hóa một lần nữa. Hắn chỉ đứng đó, một luồng sát khí sắc bén như bão tố tràn ngập, cuốn sạch nội tâm từng người. Hỏa hệ nguyên tố cũng có thể điều khiển lửa, ngoài ra, còn có các chức nghiệp giả khác như hỏa diễm chiến sĩ, xích viêm kỵ sĩ, đều có năng lực điều khiển lửa. Nhưng dù họ có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là hình người. Nhưng Trần Phong bây giờ, lại trở thành một con phần vi ma. Hắn đứng đó, chỉ cần đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng người một, những người khác đã bắt đầu cảm thấy khó thở, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy chưa? Trần Phong lạnh lùng nhìn đám đông, trong thế giới kẻ mạnh làm vua này, phụ nữ, thức ăn, sự an toàn, tất cả đều gắn liền với thực lực. Hãy chiến đấu vì ta. Nếu quân công tích lũy đến một mức độ nhất định, ta sẽ ban cho các ngươi thực lực, sức mạnh thực sự mà các ngươi hằng khao khát. Trong lúc nói chuyện, cổ họng Trần Phong phát ra một tiếng gầm gừ, trường kiếm trong tay đột nhiên trở nên mềm mại, cánh tay dùng sức vung một cái, một cây roi dài liền quất xuống mặt đất. Những viên gạch vốn rắn chắc, trực tiếp bị quất ra một vết roi đen nhánh. Không dám tưởng tượng, nếu cái này quất lên người, xương thịt da người sẽ lập tức rách toạc, thậm chí, có thể bị xé thành hai nửa ngay lập tức. Giả heo ăn thịt hổ. Không có chuyện đó. Đối với Trần Phong, hắn tôn trọng chính là mỹ học của bạo lực. Tất cả những chuyện có thể dùng sức mạnh để giải quyết, hắn sẽ không lãng phí thêm nhân lực và vật lực. Hơn nữa, hắn là chủ nhân của thành phố này. Hắn càng mạnh, chứng tỏ sự thống trị của hắn cũng sẽ càng vững chắc, tỷ lệ xuất hiện phản bội sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Dâng lên lòng trung thành của các ngươi, ngay bây giờ, hãy hiệu trung với ta. Trên đời này có quá nhiều nguy hiểm. Nếu không vào được trật tự, các ngươi cũng phải lang thang bên ngoài, phải trải qua những ngày tháng đói khổ, không có ngày mai và hy vọng. Nhưng bây giờ, ta đã thành lập trật tự, mỗi người các ngươi đều đang sống yên ổn tại đây. Khối lượng huấn luyện tuy lớn, còn có thể gây thương tích, tàn phế, nhưng so với những ngày tháng bi thảm bên ngoài, những điều này có đáng là gì? Các ngươi đều nghe cho kỹ, từ khoảnh khắc được chọn, các ngươi đã không còn đường lui. Không cần phải sợ, ta ở đây hứa với các ngươi, cho dù các ngươi mất mạng trong lúc huấn luyện hoặc chiến đấu, người thân còn lại của các ngươi cũng sẽ do ta lo liệu, tuyệt đối sẽ không để họ chịu nửa điểm uất ức. Còn nữa, ta có thể cấy ghép thân thể của quái vật lên người bình thường. Chỉ cần biểu hiện ưu tú, ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, thực lực của các ngươi không hề thua kém các chức nghiệp giả bình thường, thậm chí còn mạnh hơn. Ngay lúc này đây, các ngươi còn chờ gì nữa? Mau dâng lên lòng trung thành, hiệu trung với ta đi. Trần Phong nói một tràng như pháo, mỗi câu đều ẩn chứa thâm ý, bất tri bất giác đã chấn nhiếp được đám đông. Lúc này, Ngụy Tốn ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, hắn giơ cánh tay phải lên, bách thú chi tí hoàn toàn thi triển, trông vô cùng kinh dị và đáng sợ. Hắn gầm lên một tiếng, thề sống chết hiệu trung đại nhân. Nghe tiếng gầm của Ngụy Tốn, những người còn lại lúc này mới phản ứng lại, nội tâm cũng dấy lên một tia gợn sóng. Thề sống chết hiệu trung đại nhân. Thề sống chết hiệu trung đại nhân. Thề sống chết hiệu trung đại nhân. Ban đầu câu nói có chút đứt quãng, nhưng chỉ sau vài lần, âm điệu đã ngày càng đồng đều, âm thanh chỉnh tề vang vọng trên bầu trời của trật tự. Hơn 500 người cùng đứng, khí thế quả thực kinh người đến cực điểm. Lúc này, khi những người này đồng thanh hô lên, dường như ngay cả những đám mây đen trên đầu cũng bị chấn tan. Tiếng hô hiệu trung vẫn tiếp tục vang vọng. Cùng với tiếng gầm gừ này, trong mắt Trần Phong đột nhiên hiện ra từng luồng sáng kỳ dị. Những luồng sáng này tựa như từng sợi tơ mỏng, xuất hiện từ trong cơ thể các chiến sĩ trước mắt, sau đó từ từ ngưng tụ trên người hắn. Tín ngưỡng. Những lời hiệu trung này đã kết nối linh hồn của tất cả mọi người lại với nhau. Lòng trung thành thành kính thậm chí đã biến họ trở thành tín đồ của Trần Phong. Giờ khắc này, tâm trí họ hoàn toàn không còn dao động, mà đã xem Trần Phong như thần linh và chủ nhân, đem cả linh hồn hiến dâng cho đối phương. Giờ khắc này, tâm linh của những chiến sĩ này vô cùng thuần khiết, họ đã dâng hiến toàn bộ lòng trung thành của mình, vì bản thân, và càng vì người nhà. Chỉ cần hiệu trung với Trần Phong, cho dù bỏ mình, người nhà cũng sẽ được đối phương che chở. Ký thác tinh thần. Đối với họ, Trần Phong tựa như thần linh, cho họ một cảm giác an toàn được che chở. Lúc này, ngược lại Trần Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, năng lực của cặp sừng ác ma đột ngột hiện rõ, hắn vậy mà lại cảm nhận được sự tồn tại của tín ngưỡng. Tựa như nhận chúa râu sơ, tín đồ càng nhiều, chứng tỏ tà thần có thể thu được càng nhiều sức mạnh từ đó. Điều này có nghĩa là gì? Hắn đã tiếp nhận lời cầu nguyện của những tín đồ này. Nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể ban tặng sức mạnh trên người mình cho những tín đồ trung thành này. Đùa gì thế? Đây là thủ đoạn mà chỉ tà thần mới có. Thần linh. Trần Phong có chút chần chừ, hắn dường như đã phát hiện ra một chuyện lớn kinh thiên động địa. Những lời hiệu trung vẫn còn vang vọng. Cả người Trần Phong đang xảy ra những biến đổi kịch liệt, vô số sức mạnh tín ngưỡng tràn vào cơ thể, lan tỏa khắp máu huyết và tứ chi. Một luồng năng lượng yếu ớt. Những luồng năng lượng này tựa như mưa xuân, nhỏ như lông trâu, tiến vào trong thân thể, từ từ ngưng tụ lại, lắng động ở nơi sâu nhất trong cơ thể Trần Phong. Sức mạnh tín ngưỡng đang cố gắng cải tạo cơ thể Trần Phong. Mật độ xương cốt, độ dẻo dai của làn da, thậm chí cả khả năng chữa lành vết thương, tựa như có hiệu quả thần kỳ, khiến người ta phải kinh ngạc. Trong khoảnh khắc này, Trần Phong cảm nhận được một cảm giác chưa từng có, tựa như một vị thần nắm giữ sinh mệnh của ngàn vạn người, chỉ một ý niệm là có thể dễ dàng xóa bỏ mạng sống của người khác. Thần linh. Đây là sức mạnh mà chỉ thần linh mới có thể nắm giữ. Thần sắc Trần Phong có chút trang nghiêm, bộ não hắn vận hành nhanh chóng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong vực sâu, ngoài những trận chiến thông thường, việc mà các cường giả thích làm nhất chính là xây dựng thế lực của riêng mình. Giống như phần viêm ma mà Trần Phong triệu hồi, một ác ma có khao khát tín ngưỡng vô cùng mãnh liệt, thậm chí ngay cả con người cũng không tha. Ban đầu Trần Phong chỉ nghĩ rằng, đối phương tích trữ thực lực là để sớm lo liệu cho môi trường bất ổn của vực sâu. Nhưng bây giờ, khi hắn cũng hấp thụ những tín ngưỡng này, lại phát hiện ra sự việc không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Năng lực thần kỳ. Tín ngưỡng sẽ cải tạo cơ thể. Điều này có nghĩa là, chỉ cần có đủ tín ngưỡng, những luồng năng lượng đó sẽ không ngừng chảy vào cơ thể Trần Phong. Khuôn mẫu của một vị thần bắt đầu thành hình. Trần Phong hiện tại chỉ mới mở khóa được những năng lực cơ bản nhất của một vị thần, lắng nghe lời cầu nguyện và thu hoạch tín ngưỡng. Nguyên nhân là do phần viêm ma. Cặp sừng ác ma có năng lực cảm nhận siêu cường, sau khi tắm trong máu rồng, năng lực nhận biết này lại càng được tăng cường. Chỉ có điều, số lượng tín đồ hiện tại vẫn còn quá ít, năng lượng yếu ớt, việc cải tạo cơ thể chỉ kéo dài một lúc rồi dừng lại. Chưa đủ. Tín đồ còn thiếu rất nhiều. Nếu muốn có được nhiều sức mạnh hơn, Trần Phong cần nhiều lời cầu nguyện hơn, nhiều tín đồ cao cấp hơn, nhiều tín ngưỡng hơn. Tín ngưỡng của vài trăm người là vô cùng nhỏ bé. Những tồn tại như Rose, nắm giữ tín ngưỡng của cả một tộc, niềm tin của hàng chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn người kết tụ lại, sức mạnh đó đủ để đưa một người bình thường bước lên cấp truyền kỳ trong chớp mắt. Trần Phong đã phát hiện ra một chuyện kinh người. Ngoài huyết tế, hắn lại có thêm một phương pháp để nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Phong thần. Khi con người tuyệt vọng, họ cần một nơi ký thác tinh thần, và sự xuất hiện của Trần Phong, không nghi ngờ gì đã giúp tinh thần họ được bình ổn. Mở rộng. Nếu nói rằng, mục đích ban đầu của trật tự chỉ giống như một cứ điểm, cung cấp sự tiện lợi và vật tư không ngừng cho Trần Phong, thì bây giờ, sự lớn mạnh của trật tự sắp đóng vai trò then chốt quyết định Trần Phong có thể tiến xa hơn hay không. Ngoài những người bình thường trên thế giới này, các sinh vật trong vực sâu cũng là đối tượng có thể chiêu mộ. Vực sâu càng tôn thờ kẻ mạnh làm vua. Lấy miêu tộc làm ví dụ, mặc dù họ thờ phụng mèo và nữ thần vũ đạo, nhưng vị thần này lại giúp đỡ họ quá ít. Còn bây giờ, nếu Trần Phong có thể ban cho họ thức ăn và vũ khí, đồng thời giúp họ đánh bại kẻ thù, thì tín ngưỡng của họ rất có thể sẽ thay đổi. Trong vực sâu, việc thay đổi phe phái là chuyện rất thường gặp. Trần Phong có một mục tiêu mới, đó là mở rộng thế lực. Chỉ có khi danh tiếng của trật tự vang xa mới có thể thu hút được nhiều người sống sót hơn, từ đó bồi dưỡng ra nhiều tín đồ hơn. Trần Phong nhìn về phía những chiến sĩ trước mắt. Giống như muốn trồng cả một khu rừng, cần phải gieo hạt trước. Những người này chính là những hạt giống của trật tự. Khi từng cây đại thụ mọc lên từ mặt đất, lãnh địa mà trật tự thống trị cũng sẽ ngày càng rộng lớn. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có nhiều tín đồ hơn gia nhập, làm lớn mạnh sức mạnh của Trần Phong. Vì có tín ngưỡng, trên người Trần Phong dường như được bao phủ một lớp ánh sáng, cả người uy thế tiếp tục tăng vọt, thậm chí khiến các chiến sĩ không thể mở mắt ra. Một luồng tinh thần lực khổng lồ bao phủ lên mọi người. Những người vốn còn có chút do dự, thân thể không tự chủ được run rẩy. Đây là sức mạnh thuộc về thần linh, dù chỉ mới được mở khóa, nhưng không phải người bình thường có thể chống cự. Thần lực. Mọi thứ trước mắt đều nằm trong tầm kiểm soát của Trần Phong. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tôn kính, không một ai ngoại lệ. Hửm. Trần Phong nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng. Đó là một thiếu niên, tuổi tác khoảng 17, 18. So với ánh mắt sợ hãi và tôn kính của những người khác, trong mắt thiếu niên này lại tỏa ra sự sùng bái và kính ngưỡng từ tận đáy lòng. Sức mạnh tín ngưỡng của cậu ta mạnh mẽ hơn, thậm chí còn nhiều hơn gấp đôi so với những người khác. Một cuồng tín đồ. Đây lại là một cuồng tín đồ. Cuồng tín đồ là thuộc hạ quan trọng nhất của thần linh. Họ hoàn toàn dâng hiến linh hồn cho thần linh, cả đời không thể phản bội. Ngay cả với một cao thủ cấp bậc như phần viêm ma, cuồng tín đồ dưới trướng cũng là một món hàng hiếm. Có chút thú vị. Trần Phong mỉm cười, hắn ngoắc ngón tay, Ngụy Tốn liền khiêm cung cúi người, thiếu niên đó tên gì? Là người phụ trách cuộc tuyển chọn lần này, Ngụy Tốn biết rõ tên của mỗi người. Hắn nhìn theo ngón tay của Trần Phong, thấp giọng nói, đại nhân, người này tên là Lục Vĩ, mới đến trật tự cách đây không lâu, trong nhà có một người em gái. Lần này vì tốc độ và khả năng phản ứng ưu tú nên được đặt cách chiêu mộ. Sau này chiếu cố cậu ta nhiều hơn. Trần Phong thản nhiên nói. Mặc dù chỉ là vài chữ, nhưng Ngụy Tốn lại run lên một cái. Đến vị trí của Trần Phong, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thâm ý nhất định. Nghĩ đến đây, Ngụy Tốn không khỏi nhìn Lục Vĩ thêm một lần nữa, trong lòng thầm than một tiếng, tiểu tử, ngươi có phúc rồi. Là hộ vệ trung thành của Trần Phong, Ngụy Tốn thừa biết, hai chữ này đại diện cho ý nghĩa nặng nề đến mức nào. Cùng tín đồ. Đáng để bồi dưỡng. Mặc dù dinh dưỡng của đối phương trông rất kém, nhưng chỉ cần điều dưỡng một thời gian, thể chất sẽ dần đuổi kịp. Đến lúc đó, nếu tín ngưỡng của đối phương vẫn có thể duy trì sự nhiệt thành, vậy thì Trần Phong không ngại cho cậu ta một cơ duyên. Mọi chuyện cuối cùng cũng hạ màn. Đúng lúc này, Từ Triết từ xa đi tới. Thần sắc hắn có chút nặng nề, đứng trước mặt Trần Phong thấp giọng nói, đại nhân, Trương Kiến Hùng đã đưa người trở về, cách doanh địa còn 10 cây số, khoảng 80 người, mỗi người đều có súng trong tay. Ban đầu Trần Phong muốn Ngụy Tốn đi liên lạc với thế lực quân đội ở Cầu Đông, nhưng Trương Kiến Hùng lại tự đề cử mình, tuyên bố mình có thể thử một lần. Thuộc hạ muốn leo lên, đó là một chuyện tốt. Côn trùng xung quanh đã bị tiêu diệt gần hết, với thực lực của Trương Kiến Hùng hoàn toàn có thể đảm nhiệm, vì vậy Trần Phong cũng không từ chối. 16 ngày. Đi gần nửa tháng, vào hôm nay, Trương Kiến Hùng cuối cùng cũng trở về. Điều này có nghĩa là, Trần Phong sẽ có một cuộc đối đầu thực sự với phe Cầu Đông. Lạch cạch một đội ngũ hơn 100 người đang di chuyển cách trật tự hơn 5 cây số. Trương Kiến Hùng đi đầu mở đường, lưng hùng vai gấu, cái đầu trọc lóc càng thêm sáng bóng. So với lúc đi, vóc dáng gã khôi ngô hơn một vòng, đi trên mặt đất tựa như một con bò Tây Tạng, cơ bắp trên người thể hiện sức bật kinh người, mỗi lần chuyển động như thể có thể giẫm nát cả mặt đất. Tay phải gã xách một cái túi lớn, thỉnh thoảng lại thò tay trái vào, lấy ra một miếng thịt khô to, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, tựa như cá voi hút nước, chưa đầy 3 miếng, miếng thịt khô to bằng nắm đấm đã bị gã nuốt vào bụng. Trương Kiến Hùng nhớ kỹ lời khuyên của Trần Phong, muốn tăng cường thực lực, chỉ có một chữ, ăn. Mười mấy ngày nay, Trương Kiến Hùng ăn ngày, ăn trưa, ăn tối, thậm chí cả khi gặp quái vật, gã cũng đang ăn. Những ngày qua, gã đã ăn hết hơn 200 cân thịt côn trùng. Nhờ vào việc ăn thịt, sức mạnh của gã ngày càng tăng, không chỉ vóc dáng khôi ngô hơn một vòng, mà ngay cả cảnh giới cũng có dấu hiệu đột phá. Có lẽ không bao lâu nữa, gã sẽ tấn thăng lên Bạch Ngân, đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Phía sau Trương Kiến Hùng là một đám binh sĩ uy nghiêm chỉnh tề, khí huyết ngút trời. Ai nấy đều mặc quần áo dày dặn, vũ trang đầy đủ, thậm chí còn cầm cả súng máy trong tay. Thần sắc họ trang nghiêm, lưng thẳng tắp, mỗi người đều là hảo thủ một chọi ba. So với họ, đám người mà trật tự mới chiêu mộ chỉ là một đám ô hợp, không có kỷ luật, không có tư thế, ngay cả tinh thần khí cũng khác hẳn. Tinh binh. Những người này đều là tinh binh, đều là những dũng sĩ thực thụ được tôi luyện trong tận thế. Thời thế tạo anh hùng. Những người này ở thời bình đã là những người ưu tú trong quân đội, còn bây giờ, sau khi trải qua những trận chiến đẫm máu thực sự, họ càng lột xác, trở thành một đội quân hổ lang. Nếu có thể biến những người này thành của mình, để họ phối hợp với Phu Ra và Hắc Ám Tinh Linh huấn luyện các chiến sĩ, vậy thì đội quân chiến sĩ cũng sẽ ngưng tụ lại trong thời gian ngắn, trở thành một đội quân hung hãn. Đứng đầu đám người này là một thanh niên 20 tuổi, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm, dáng đi như rồng như hổ, mỗi bước chân bước ra tựa như cái móc, bám chặt vào mặt đất. Người này là một chức nghiệp giả, hai chân có lực hút cực mạnh. Bất kể con đường hiểm trở thế nào, đều có thể đi qua chỉ bằng đôi chân. Vách núi, vách đá, dốc đứng, thậm chí cả sông ngòi, khi sức lực chưa cạn, đều có thể dễ dàng lội qua. Giống như một số vách đá, người khác cần dây thừng mới có thể xuống, nhưng hắn chỉ cần một đôi chân là có thể men theo vách đá đi thẳng xuống, không hề có chút khó khăn nào. Trong doanh địa, hắn phụ trách công việc do thám. Vương Phong, đi lâu như vậy, ngươi không mệt sao? Ngay lúc cả đoàn đang im lặng, một giọng cười gượng gạo vang lên từ bên cạnh. Một thiếu niên. Tuổi còn trẻ, không quá 20, sắc mặt hồng hào, nhưng trên người lại không có bất kỳ dao động năng lượng nào, rõ ràng chỉ là một người bình thường. Thế nhưng, dưới yên hắn lại là một con ngựa cực kỳ tuấn mã, vóc dáng có thể sánh ngang với lạc đà, toàn thân lông cứng như thép, mắt đỏ ngầu, khóe miệng trên hàm răng thậm chí còn dính một tia máu. Thạch Văn Mã. Đây là một con ngựa biến dị sau khi tận thế đến. So với những con ngựa ăn chay có tập tính ôn hòa trước đây, sau khi biến dị, tính tình nó thay đổi hẳn, dễ nổi giận, đồng thời thích ăn thịt. Một bộ răng ngựa của nó có lực cắn kinh người, thậm chí có thể cắn nát cả đá. Nhưng mà chính một con Thạch Văn Mã cấp thanh đồng như vậy, bây giờ lại ngoan ngoãn đến lạ, thậm chí còn để người ta cưỡi trên lưng, cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi cho đối phương. Trương Lạc Du, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Vương Phong nghe vậy, mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng. Bị làm lơ, Trương Lạc Du cũng không tức giận, chỉ nhếch mép cười gượng gạo theo thói quen, sao thế? Ngươi đang căng thẳng à, chỉ là một nhân vật có được chút cơ duyên nhỏ, lập nên một cứ điểm thôi mà, có đáng để ngươi cẩn thận như vậy không? Vương Phong lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi đừng có lơ là. Không dựa vào vũ khí quân dụng mà có thể thu phục toàn bộ khu Kinh Khai trong thời gian ngắn như vậy, thủ đoạn này căn bản không phải người thường có thể làm được. Trương Lạc Du phớt lờ lời khuyên của đối phương, ngươi cũng quá coi trọng kẻ này rồi. Khu Kinh Khai có bao nhiêu người? Chưa đến 1 vạn. Nhưng Cầu Đông và Cầu Tây cộng lại có bao nhiêu người? Người sống sót lên tới 15 vạn. Nếu tính theo xác suất, chức nghiệp giả còn nhiều hơn Khu Kinh Khai gấp 15 lần. Nói xong, ánh mắt Trương Lạc Du trở nên âm hiểm, Khu Kinh Khai đã bị đánh tan hoang, nơi này căn bản không cần thiết phải xây dựng lại. Vật tư, người sống sót đều cần phải đưa về Cầu Đông. Lần này chúng ta cứ dựa vào bản lĩnh của mình, vớt được bao nhiêu lợi ích ở đây thì vớt. Ta không ngán chân ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Vương Phong nghe giọng đối phương, không khỏi nhíu mày, kế hoạch. Ngươi có thể có kế hoạch gì, chẳng qua lại là thủ đoạn của Rích, cường đoạt mà thôi. Phải biết rằng, rồng mạnh không ép được rắn đầu đàn, ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Trương Lạc Du cười lớn một tiếng, nói với Vương Phong, lần này anh trai ta để ta tới đây, không phải để xem náo nhiệt. Đại ca coi trọng nơi này, thậm chí còn giao cả đạp lôi vào tay ta. Rồng mạnh không ép được rắn đầu đàn. Hừ. Hôm nay ta đây muốn ép một chút, xem ai có thể cản được ta. Đạp lôi, đừng ăn nữa, lát nữa tự nhiên sẽ có tiệc lớn chờ ngươi. Lúc này, Trương Lạc Du bỗng thét dài một tiếng. Cùng lúc đó, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lớn. Một bóng dáng cao chừng 3 mét, còn hung mãnh hơn cả sóng cả, từ xa đi tới. Cái bóng hùng tráng này, lại là một con sư tử toàn thân lông vàng. Con sư tử này toàn thân lông lá rậm rạp, màu vàng kim, tựa như những tia sấm sét lóe lên, cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng chấn động. Hơn nữa, trong lúc vung tay, nó sở hữu sức mạnh cực kỳ cường đại. Bạch ngân cấp, con sư tử này lại là một con hung thú cấp bạch ngân. Nó vừa xuất hiện, lông tơ của mọi người đều dựng đứng. Con hung thú này, tựa như đang dẫm lên sấm sét, khí thế hung hãn, như một lôi công hình thú. Con át chủ bài mà Trương Lạc Du dựa vào chính là con sư tử biến dị này. Trong cơ thể nó chứa đầy năng lượng sấm sét, có thể phun ra tia chớp, đồng thời hành động nhanh như quỷ mị, sức mạnh vô cùng, thậm chí có thể dễ dàng xé nát cả tê giác, biến thành thức ăn của nó. Lúc này, miệng nó còn ngậm một con hồng đỉnh giáp trùng. Con côn trùng này đã chết từ lâu, không phải bị cắn chết, mà là bị điện giật choáng sống. Sờ vào chân nó thậm chí còn không khỏi run rẩy, hiển nhiên vẫn chưa chết hẳn. Đạp lôi. Đây là tên của nó. Không thể không nói, đây quả thực là một con hung thú thực sự. Chỉ cần đứng đó, cũng đủ khiến người ta bủn rủn chân tay, thậm chí cả dũng khí cũng bắt đầu tê liệt, không thể nhìn thẳng vào đối phương. Nếu Trần Phong có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay, đây là một dị chủng, Lôi Ngục Long Sư. Lôi Ngục Long Sư, đừng nhìn bề ngoài giống sư tử, nhưng thực chất lại là một sinh vật từ chiều không gian khác. Toàn thân nó màu vàng kim, lấp lánh những tia sáng kỳ quái, thân hình phủ đầy vảy rồng, vừa cho người ta cảm giác vô cùng dữ tợn, lại vừa cực kỳ dày đặc, dường như bất kể thế nào cũng khó mà phá hủy được lớp vảy rồng. Vảy rồng lởm chởm, đang xen vào nhau, rất có trật tự, phủ đầy những hoa văn tinh xảo. Bốn cái chân dài của nó cường tráng đáng sợ, tựa như những ngọn giáo thép trắng bạc vô tận. Con sư tử này cũng sở hữu một tia huyết mạch long tộc, là con lai giữa dị thú và lôi long, trời sinh đã có khả năng khống chế sấm sét. Những long chủng khác thì sao? Sớm đã không biết là đời lai tạp thứ bao nhiêu. Thế nhưng, con Lôi Ngục Long Sư này lại là dòng dõi trực hệ của Lôi Long. Đi đến đâu, cũng mang lại cho người ta một cảm giác u ám. Anh trai của Trương Lạc Du Trương Tuyết Nguyên, chính là nhờ vào con hung thú này mà đứng vững gót chân trong doanh địa. Đạp lôi, lần này đại ca để ngươi theo ta, là để chiếm được nhiều lợi ích hơn. Chờ vào thành rồi, ta tự nhiên sẽ cho ngươi ăn uống no đủ. Khi Lôi Ngục Long Sư đi tới, Trương Lạc Du cười một tiếng, ngay cả đôi mắt âm trầm cũng trở nên ôn hòa, không nghe ra chút vênh váo hung hăng nào. Dáng vẻ này, càng giống như đang lấy lòng. Lôi Ngục Long Sư hất đầu, ném thẳng con hồng đỉnh giáp trùng sang một bên. Tấn thăng lên bạch ngân, nó đã có chút trí tuệ, tuy không thể mở miệng nói chuyện, nhưng cũng có khả năng suy tính của riêng mình. Anh trai của Trương Lạc Du mới là chủ nhân của nó. Nghe theo lệnh của chủ nhân, nó sẽ chỉ bảo vệ an toàn cho Trương Lạc Du, chứ không nghe theo mệnh lệnh của gã. Ngươi tự tiện gọi đạp lôi ra, không sợ gây ra hiểu lầm gì sao? Vương Phong ánh mắt chợt động, đã thấy móng vuốt của đạp lôi khẽ rung, những tảng đá trên mặt đất lập tức bắt đầu rung chuyển, tựa như dưới lòng đất có sấm sét cuồn cuộn, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Vương Phong đã từng nghe danh con sư tử này, không ăn thịt để qua đêm, muốn ăn, chỉ ăn huyết nhục tươi mới nhất. Chải lông, cho ăn, sửa móng, trong phủ đệ, người hầu phục dịch con sư tử này lên tới 20 người. Đây đâu còn là một con sư tử. Đặt ở thời cổ đại, căn bản là một nhân vật cấp vương gia. Thậm chí, Vương Phong còn từng nghe một vài lời đồn, đây là một con sư tử đực, để lấy lòng nó, Trương Tuyết Nguyên thậm chí còn để thiếu nữ thị tẩm, đi phục vụ Lôi Ngục Long Sư. Thiếu nữ phục vụ một con giả thú. Đây là chuyện chưa từng nghe thấy, chỉ có trong môi trường dị dạng méo mó của tận thế mới có thể xảy ra chuyện hung ác như vậy. Từ đó có thể thấy, Lôi Ngục Long Sư có vị trí quan trọng đến mức nào trong lòng Trương Tuyết Nguyên. Con sư tử này sức mạnh vô cùng, thậm chí còn có một chút long uy nông cạn. Hầu như không cần động thủ. Chỉ cần khí thế khổng lồ cũng đủ để khiến côn trùng bình thường tan tác bỏ chạy. Hiểu lầm. Vương Phong, ta thấy ngươi chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, ngay cả tâm lý chiến cơ bản nhất cũng không hiểu. Trên đời này, cái gì lớn nhất? Nắm đấm lớn nhất. Ngươi là cao thủ, trong tay lại thống lĩnh mấy chục tinh binh. Ta biết ngươi không ưa ta, nhưng tại sao trên đường đi lại phải nhẫn nhịn ta? Trương Lạc Du cười lạnh một tiếng, còn không phải vì ta có đại ca làm chỗ dựa, lại có Đạp Lôi ở bên cạnh bảo vệ ta sao? Ta, Trương Lạc Du, tuy chỉ là người bình thường, nhưng không phải kẻ ngốc. Người không hung ác, đứng không vững. Ta bây giờ để Đạp Lôi ra, chính là muốn cho đối phương thấy, nội tình của chúng ta mạnh mẽ đến mức nào. Một khi đối phương sợ hãi, e dè, chúng ta mới có thể mưu đồ nhiều tài nguyên hơn. A, à, bây giờ doanh địa chia làm hai phe, ta thật không ngờ, phe được gọi là phái cấp tiến các ngươi lại nhu nhược sợ phiền phức như vậy. Những lời Trương Lạc Du nói ra, chữ nào cũng thấy máu. Trương Lạc Du, ngươi quá kiêu ngạo. Anh trai ngươi tuy là một cao thủ một phương, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Các ngươi cứ tự tung tự tác như vậy, không sợ những người khác trong phái bảo thủ phản đối sao? Vương Phong nghe Trương Lạc Du nói vậy, không khỏi trong lòng khẽ động, lạnh lùng phản kích. Phản đối. Chỉ cần ta bây giờ mang lợi ích về, những con sói đói kia sẽ như ông vỡ tổ mà lao tới. Thế giới mới này, đâu có giảng đúng sai. Mọi người chỉ muốn kết quả mà thôi. Trương Lạc Du nói một câu hai nghĩa, đáp lại Vương Phong. Được rồi, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Đạp Lôi, chúng ta đi thôi. Cáo mượn oai hùng cũng được, ỷ thế hiếp người cũng xong. Trương Lạc Du tuy không phải chức nghiệp giả, nhưng tài ăn nói lại không yếu. Lúc này, hắn căn bản không cho Vương Phong cơ hội phản bác, thúc ngựa dưới yên, chậm rãi tiến về phía trước. Vương Phong nhìn chằm chằm sau lưng Trương Lạc Du, ánh mắt lấp lóe, lộ ra một phần tức giận. Hắn cắn răng, nói, lát nữa tùy cơ ứng biến, ta không ra lệnh, không ai được hành động thiếu suy nghĩ. Vâng. Mấy chục người chỉnh tề đáp lại. Một đoàn người rất nhanh đã đến dưới chân trật tự. Tường thành xây cũng không tệ, không biết phòng ngự thế nào. Trương Lạc Du xa xa nhìn quanh tường thành, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng ẩn đi. Thua người không thua trận. Trương Lạc Du hoàn toàn đặt mình vào phe chiếm ưu thế, căn bản sẽ không vì sự tồn tại của tường thành mà làm giảm sĩ khí. Hai bên tường thành trồng từng đóa hoa khổng lồ, màu đỏ tươi, đóa hoa tựa như một cái miệng lớn, khiến người ta cảm thấy quái dị. Dĩ nhiên, đây chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Phía trước tường thành còn có một cái cây sừng sững, trên cành cây cao 10 mét, lại treo lủng lẳng mười mấy xác quái vật. Khủng thử, axit sulfuric trùng, hữu thực kền kền các loại những xác quái vật này treo trên cành cây tựa như những quả chín mọng, đỏ rực. Đây đâu còn là một cái cây, đơn giản là một cây cầu nối với địa ngục. Cây cối kết ra không phải là trái cây, mà là từng cái xác chín mùi. Chỉ một cái liếc mắt, đã khiến mọi người mặt mày trắng bệch, phảng phất như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đây chính là người của Phùng Chí Dũng ư, quả nhiên là quân hổ lang. Ngay khi mọi người đang chú ý vào cái cây treo xác, Trần Phong đã đứng trên tường thành, tự nhủ. Nghe báo cáo của Từ Triết, Trần Phong liền di chuyển đến đây, muốn xem thực lực của đối phương. Vừa nhìn, quả nhiên quân dung chỉnh tề, đều là những cường binh hiếm có. Ngoài ra, đứng ở phía trước nhất lại là một con lôi ngục long sư. Quả nhiên tận thế không thiếu cao thủ. Mình đang trưởng thành, những người sống sót ở cầu Đông, cầu Tây cũng có kỳ ngộ của riêng họ. Thậm chí ngay cả loại sinh vật này cũng đã được thuần phục, theo chân các chiến sĩ Nam Chinh Bắc Chiến, giết côn trùng, diệt quái vật. Gầm lôi ngục long sư thích huyết nhục tươi mới, có bản năng kháng cự với thịt thối. So với người bình thường, mũi nó nhạy hơn gấp mấy chục lần. Lúc này, nó gầm lên một tiếng, một quả cầu sấm sét khổng lồ từ từ xoay tròn trong miệng. Nó đã quen được người hầu hạ, mọi việc đều làm theo ý mình. Giờ phút này, nó vậy mà lại có ý định dùng sấm sét phá hủy cái cây treo xác này. Trương Lạc Du kiêu ngạo. Con lôi ngục long sư này còn kiêu ngạo hơn hắn gấp trăm lần. Mũi ngửi thấy mùi hôi thối, tựa như bị khiêu khích, căn bản không thèm nhẫn nhịn. Một tiếng nổ lớn, quả cầu ánh sáng lóe lên tia sét đột nhiên từ miệng lôi ngục long sư phun ra. Cái đầu lâu to lớn, vặn vẹo những chiếc răng khủng bố, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm đủ để làm người ta vỡ màng nhĩ. Súc sinh, ngươi dám hủy cây của ta. Lông mày Trần Phong đột nhiên nhảy lên. Ngay cả hắn cũng không ngờ, lôi ngục long sư lại đột nhiên phát điên. Cây treo xác là hắn rất vất vả mới cấy ghép được, nếu bị hủy, hoàn toàn tương đương với việc mất đi một kho vũ khí. Không chút do dự. Ngay khoảnh khắc lôi ngục long sư ra chiêu, một tiếng gầm gừ to lớn không kém, giống như trời đất sụp đổ, khiến lòng mọi người đều cảm nhận được một tia rung động. Ngay sau đó, một bóng người rực cháy, tay cầm trường kiếm, từ trên tường thành nhảy xuống. Mục tiêu chính là lôi ngục long sư. Ông tất cả mọi người đều cảm thấy một nỗi kinh hoàng và run rẩy đến từ tận linh hồn, tựa như trái tim bị một con ác ma khát máu nắm chặt, không chỉ toàn thân cứng đờ, mà ngay cả đầu lưỡi cũng hoàn toàn đông cứng, không nói nên lời nào. Không khí tại hiện trường ngột ngạt đến đáng sợ, xung quanh trở nên tĩnh lặng đến cực độ, dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ còn tiếng gầm gừ sắc nhọn và vang dội lượn vòng giữa đất trời, quanh quẩn trong linh hồn của mọi người. May mắn là những người bên dưới đều là những tinh binh đã từng trải qua sóng to gió lớn, nếu đổi lại là người thường, chắc chắn đã sớm sợ đến run lẩy bẩy, nằm bẹp xuống đất. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên vang lên tiếng oanh minh dày đặc, một bóng người ngông cuồng từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn bùng cháy ngọn lửa hừng hực đáng sợ, đặc biệt là cặp sừng nhọn trên đầu, quả thực như một con quỷ dữ từ địa ngục xông ra, khiến người ta kinh hãi run sợ. Thân thể vi ma. Lúc này, Trần Phong đã trực tiếp biến thành vi ma, ngọn lửa toàn thân được vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, đáng sợ không biết bao nhiêu mà kể. Người từ đâu tới? Vương Phong và Trương Lạc Du liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, lưỡi kiếm lửa và quả cầu sấm sét va vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang như trời long đất lở. Bụi đất xung quanh bị thổi bay lên, tựa như một cơn lốc quét qua, khiến người ta không thể mở mắt. Gào Lôi Ngục Long Sư không phải là kẻ dễ đối phó. Là hậu duệ của Lôi Long, trong huyết mạch của nó còn ẩn chứa một tia long uy cực kỳ mỏng manh, đó cũng là lý do vì sao nó luôn mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi. Lôi Ngục Long Sư cao chừng 3 mét, dài 5 mét, phảng phất như một con quái vật khổng lồ. Bất kỳ ai đứng trước một con cự thú hung mãnh như vậy, đều sẽ dập tắt mọi ý chí chiến đấu, thay vào đó là nỗi kinh hoàng vô biên. Nhưng khi Trần Phong từ trên trời giáng xuống, những người có mặt lại có một suy nghĩ đáng sợ, đó là thân thể của Trần Phong còn to lớn hơn cả Lôi Ngục Long Sư, tựa như một vị thần đứng sừng sững trên mây, quan sát vạn vật. Đòn tấn công của mình bị chặn lại, điều này khiến Lôi Ngục Long Sư lập tức bùng nổ một tiếng gầm cuồng bạo. Nó kế thừa sự kiêu ngạo của Long tộc. Lúc này, con người trước mắt lại dám ra tay trước mặt nó, đây quả thực là một sự khiêu khích. Phanh phanh. Lôi Ngục Long Sư giương ra bộ móng vuốt sắc bén. Móng vuốt cứng rắn cộng với cú lao đi điên cuồng, mặt đất vốn đã cứng rắn cũng bị nó đào ra một cái hố sâu 1 mét. Lực công kích kinh khủng, vào thời khắc này đã lộ rõ không sót một chi tiết. Con sư tử này, như một cơn cuồng phong quét sạch toàn bộ chiến trường. Mặt đất cứng rắn, dưới móng vuốt của nó tựa như giấy, dễ dàng bị xé nát. Mặt đất chấn động liên tiếp không dứt, xen lẫn tiếng đất đá sụp đổ, tiếng nổ vang, cộng thêm tiếng gầm chiến đấu của Lôi Ngục Long Sư gần như có thể chấn vỡ linh hồn, xuyên qua da thịt làm chấn động tim gan của mọi người. Không chỉ dưới chân đứng không vững, mà ngay cả tai cũng bị tàn phá, trong đầu xuất hiện cảm giác choáng váng dữ dội. Ầm ầm, Lôi Ngục Long Sư diễu võ dương oai đứng trên mặt đất, dẫm lên những bước chân làm rung chuyển đại địa, trong tiếng gầm vang, nó lao thẳng về phía Trần Phong. Long uy. Đối với những sinh vật khác mà nói, điều này quả thực sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh, thậm chí thực lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Nhưng Trần Phong mới cách đây không lâu vừa đồ long, thậm chí còn tắm trong tinh huyết quý giá nhất trong tim Hồng Long, làm sao có thể sợ hãi uy áp của đối phương? Hừ. Đến Hồng Long còn bị ta giết, một con tạp chủng như ngươi cũng dám làm càn trước mặt ta sao? Tốc độ của Lôi Ngục Long Sư nhanh nhạy, nhưng Trần Phong lại càng nhanh hơn một bậc. Ngay từ khoảnh khắc đáp xuống mặt đất, hắn đã tiếp tục tấn công, nhanh như ánh sáng, một kiếm bổ thẳng về phía Lôi Ngục Long Sư. Gào đồng tử của Lôi Ngục Long Sư lóe lên, nó vậy mà lại né được một đòn chí mạng này. Ngay lập tức, tứ chi chạm đất, nó lại một lần nữa bật lên, lao về phía Trần Phong. Nhưng mà, lưỡi kiếm sắc bén ban đầu, một giây sau đã biến thành một cây roi dài, xoay tròn một vòng giữa không trung, rồi đột nhiên quất vào lưng Lôi Ngục Long Sư. Phốc phốc. Tốc độ của roi lửa quá nhanh, Lôi Ngục Long Sư hoàn toàn không có chút phòng bị nào, trực tiếp bị quất trúng. Lớp vảy phòng ngự kinh người của nó đỏ rực một mảng, rõ ràng đã bị bỏng, thân thể lập tức ngã sỏng xoài trên đất. Đạp lôi, trở về. Trương Lạc Du thấy một người đàn ông bốc cháy, trong nháy mắt đã chặn được đà tấn công của Lôi Ngục Long Sư, thậm chí còn quất ngã nó, không khỏi biến sắc, lập tức quát lớn. Gã biết Lôi Ngục Long Sư lợi hại thế nào, lớp vảy rồng của nó đau thương bất nhập. Nhưng bây giờ, lại bị một cây roi dài làm trọng thương, rõ ràng đối phương không phải là một nhân vật dễ chọc. Chỉ có điều, con sư tử này lại không nghe theo lời khuyên của Trương Lạc Du. Nó trung thành với Trương Tuyết Nguyên, chứ không phải Trương Lạc Du. Cơn đau kịch liệt trên người đã khiến nó trở nên táo bạo bất an. Nó dẫm lên mặt đất, đất đai nứt ra từng tấc, rõ ràng muốn đứng thẳng dậy, tiếp tục chiến đấu. Gào lúc này, Lôi Ngục Long Sư thậm chí còn phát ra một tiếng long hống, khí huyết quay cuồng, dường như sức mạnh trong cơ thể sắp bùng nổ, khí thế lại tăng cường một lần nữa. Đồng thời, Trần Phong cúi người, một bước nhanh chóng xông lên, thừa dịp Lôi Ngục Long Sư đứng dậy, hắn vậy mà lại một chân đạp lên đầu của đối phương. Ý chí đồ long. Trên người Trần Phong đã dính máu của một con rồng thực sự. Lúc này, mùi máu tanh trên người hắn lập tức lan tỏa ra, Mùi tanh nồng nặc khiến những người xung quanh thậm chí còn nghe thấy tiếng dãy dụa trước khi chết của một con rồng khổng lồ. Trong tình huống này, huyết mạch long tộc trên người Lôi Ngục Long Sư ngược lại trở thành điểm yếu. So với những người khác, nó càng có thể cảm nhận được tâm trạng tuyệt vọng của Hồng Long khi bị đâm xuyên tim. Chính vì thế, Lôi Ngục Long Sư không dám dãy dụa quá mức, chỉ có thể dùng ra 5 phần sức lực, cho nên dù có phản kháng thế nào, cũng không thể ngẩng đầu lên dưới chân Trần Phong. Đầu của Lôi Ngục Long Sư rất lớn, nhưng bây giờ, lại xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Đó là bàn chân phải nhỏ bé của Trần Phong đang đạp lên gáy của đối phương. Nhìn thì mảnh khảnh, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh ngàn cân, gắt gao trấn áp con Long Sư. Ta biết ngươi có trí tuệ, có thể hiểu ta đang nói gì. Chỗ ta đang thiếu một con chó giữ nhà. Ngươi qua đây canh cổng cho ta. Còn dãy dụa nữa, ta liền giết ngươi. Trần Phong một chân dẫm lên đầu Lôi Ngục Long Sư, phát ra âm thanh lạnh lùng đầy sát khí. Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng cũng giống như ngươi săn mồi những sinh vật khác, kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Hoặc là làm chó giữ nhà, hoặc là chết ngay bây giờ, chọn một. Phía trước toàn bộ doanh địa, ngoài tiếng gầm gừ không cam lòng và sự dãy dụa kịch liệt của Lôi Ngục Long Sư, chỉ còn lại thân thể rực cháy của Trần Phong và giọng nói lạnh lùng của hắn. Đám người không còn tâm trí đâu mà bình tĩnh, sớm đã loạn cả một đoàn. Mà Vương Phong cũng kinh ngạc không thôi, nhìn Trần Phong với sắc mặt âm tình bất định. Đùa gì thế, ở Cầu Đông, con hung thú đỉnh cấp được người ta phụng dưỡng, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, thậm chí thị tẩm cũng cần thiếu nữ loài người, bây giờ lại bị đối phương dẫm dưới lòng bàn chân như rác rưởi. Điều kinh khủng nhất là chó. Đối phương lại muốn Lôi Ngục Long Sư là một con chó giữ nhà. Hắn rốt cuộc là ai? Loại thủ đoạn này, sự tà nhẫn này, tâm tính này, đơn giản như một ngọn núi băng vạn năm, chỉ một chút sát khí cũng đủ làm người ta lạnh thấu tim gan, ngay cả một tia suy nghĩ phản kháng cũng không có. Thiên địa chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Hắn rốt cuộc là ai? Gương mặt Trương Lạc Du lúc này hoàn toàn ngây dại, rồi lập tức chuyển thành kinh hãi, như thể vừa nhìn thấy quỷ, mắt trợn trừng. Lôi Ngục Long Sư là chỗ dựa, cũng là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Trương Lạc Du vốn định rằng, lát nữa khi đàm phán, hắn sẽ thả con mãnh thú này ra để kẻ thống trị của thành phố này phải ném chuột vỡ bình, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nhưng bây giờ hắn thậm chí còn chưa kịp nói một lời, Lôi Ngục Long Sư đã bị người ta dẫm dưới chân, dáng vẻ dãy dụa kia đâu còn giống một hung thú đỉnh cấp. Ca ca bảo ta mang Lôi Ngục Long Sư đến, ngoài việc bảo vệ ta, còn là để thị uy với thành phố này. Nhưng bây giờ, nó lại bị áp chế dễ dàng như vậy. Vương Phong nói không sai, nơi này quả nhiên tàng long ngọa hổ, ta phải thay đổi kế hoạch. Trương Lạc Du tâm tư nhanh nhạy, ánh mắt sắc bén. Lúc cần quát tháo, hắn như một con sói dữ, nhưng khi thấy cường giả, lại biết thu mình lại, hiền lành như một con thỏ. Nói cho hay là biết nếm mật nằm gai, nói thẳng ra chính là kẻ thức thời. Trương Lạc Du hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Không ngờ nơi này lại có cao thủ lợi hại đến thế. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Lôi Ngục Long Sư tính tình nóng nảy, không cẩn thận chọc giận các hạ, mong các hạ đại nhân đại lượng. Vừa nói, Trương Lạc Du vừa nhìn Trần Phong, muốn cầu tình cho con Lôi Ngục Long Sư. Trần Phong chẳng thèm nhìn Trương Lạc Du lấy một cái, coi hắn như không khí, vẫn lạnh lùng quát con Lôi Ngục Long Sư, làm chó giữ nhà, hay là chết ngay bây giờ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu không trả lời, ta sẽ chặt tứ chi của ngươi, treo lên cây, để ngươi từ từ cảm nhận sự tuyệt vọng của cái chết. Sát khí hừng hực như một lưỡi dao nóng bỏng, từ từ cắt vào da thịt con Lôi Ngục Long Sư. Áp lực này chẳng khác nào bị lăng trì, khiến nó không thể chịu nổi. Dù là một dị thú bậc bạch ngân, Lôi Ngục Long Sư lúc này lại cảm thấy luồng nhiệt nóng rực kia đã xâm nhập vào tim, toàn thân như bị thiêu đốt. Hàng hay không hàng? Trần Phong gằn giọng, giọng điệu trầm thấp đầy uy hiếp, kết hợp với vi ma chân thân, khí thế như núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao trùm khắp nơi. Con Lôi Ngục Long Sư đang dãy dụa liền triệt để chết sững. Cảm nhận được luồng nhiệt từ chân Trần Phong, sinh vật hung ác này cuối cùng cũng biết sợ hãi, tiếng gầm gừ ban đầu biến thành những tiếng nghẹn ngào yếu ớt. Gào hồi lâu sau, một âm thanh khó nhọc phát ra từ miệng Lôi Ngục Long Sư. Nó đã phục tùng. Giống như một vị tướng bại trận, mọi góc cạnh của nó đều bị uy hiếp của cái chết mài phẳng, không còn dám lỗ mãng. Vốn dĩ, sinh vật mang long uy này giả tính khó thuần, bẩm sinh đã có sự kiêu ngạo coi thường vạn vật. Đổi lại là kẻ khác đối xử với nó như vậy, dù bị giết, nó cũng không đời nào đầu hàng. Nhưng Trần Phong đã tắm trong máu rồng, trên người nhiễm oán khí của con Hồng Long trước khi chết, dưới áp lực cường đại đó, cuối cùng cũng khuất phục được con long chủng này. Hửm. Nghe thấy Lôi Ngục Long Sư chịu thua, Trần Phong nhấc chân ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ngươi là cường giả, câu nói này đặt lên người ngươi cũng không sai. Sau này ngươi cứ ở đây làm chó giữ nhà, lập công chuộc tội, mài dũa bớt lệ khí trên người đi. Ngụy Tốn, ngươi ra đây, lấy sợi dây thừng dắt nó cho ta. Trần Phong ngẩng đầu, nói vọng vào cánh cửa lớn đang đóng chặt. Két, cánh cửa phủ bụi mở ra, một bóng người bước ra, tay cầm một sợi dây thừng lớn, trong mắt lóe lên hàn quang, rõ ràng cũng là một cao thủ bậc Bạch Ngân. Đặc biệt là cánh tay của hắn, dường như vang lên những tiếng gầm gừ, tựa như đang giam cầm vô số hồn phách giả thú. Thấp thoáng còn có tiếng mãnh quỷ khóc than, vô cùng thê lương. Ngụy Tốn từ xa bước tới, mỗi bước đi, trên cánh tay hắn lại hiện ra một hư ảnh giả thú. Gấu khổng lồ, hổ, voi. Khi đi đến trước mặt Lôi Ngục Long Sư, những hồn phách giả thú này đã có đến hơn chục con. Lúc này, chúng dần ngưng tụ lại, biến thành một con quái vật có hình thù kỳ dị, lơ lửng trên cánh tay Ngụy Tốn, cất cao nhìn chằm chằm vào Lôi Ngục Long Sư. Tập hợp hung tính của hơn chục loài giả thú, nó hung hãn đến cực điểm. Sau khi ngưng luyện bách thú chân thân của Dương Chánh, Ngụy Tốn bẩm sinh đã có khả năng áp chế giả thú. Lôi Ngục Long Sư vốn đã bị Trần Phong trấn áp, giờ lại bị con quái vật này nhìn chằm chằm, trong lòng cuối cùng không còn chút ảo tưởng nào, nó vùi sâu đầu xuống đất, mặc cho đối phương vòng dây thừng vào cổ mình. Hàng rồi sao? Dễ dàng hàng phục như vậy sao? Người kinh ngạc nhất lúc này chính là Trương Lạc Du, hai mắt hắn như muốn lồi cả ra ngoài, không thốt nên lời. Đây là con hung thú lợi hại nhất dưới trướng đại ca, ngày trước để tăng cường thực lực cho nó, đại ca đã không biết cho nó ăn bao nhiêu thịt trùng, dị bảo. Có thể nói, Lôi Ngục Long Sư chính là mạng sống của đại ca. Bây giờ nó bị người ta cướp đi, đại ca chắc chắn sẽ giết hắn. Đợi đã. Nghĩ đến đây, Trương Lạc Du không còn quan tâm đến sợ hãi, vội vàng tiến lên một bước. Hiểu lầm, đây có sự hiểu lầm. Ca ca của ta là Trương Tuyết Nguyên, một tuần thú sư lừng lẫy ở Cầu Đông. Con Lôi Ngục Long Sư này là thú cưng của ca ca ta, hãy thả nó ra. Ngươi muốn gì chúng ta đều có thể cho, thức ăn, súng ống, nếu không thích thì nữ nhân thì sao? Phu nhân, danh viện, chỉ cần ngươi nói, ta đều có cách mang đến cho ngươi. Trương Lạc Du lúc này đã hoàn toàn lúng cuống, nói năng lộn xộn. Lôi Ngục Long Sư không thể có chuyện gì được, con hung thú này gánh vác toàn bộ tâm huyết của ca ca hắn, một khi thật sự bị đối phương thuần phục, địa vị của đại ca cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trả lại ngươi. Trần Phong lúc này mới quay đầu lại, nhìn Trương Lạc Du đang tiến tới, mặt mày dữ tợn nói, nơi này là trật tự, bất cứ ai cũng phải tuân thủ quy củ ở đây. Ngụy Tốn, tự ý gây sự trước cửa doanh địa, đây là tội gì? Ngụy Tốn nhếch miệng, để lộ hàm răng như răng cá mập, trầm giọng đáp, tội chết. Trần Phong mặt không biểu cảm, chuyển ánh mắt sang Lôi Ngục Long Sư, giọng đầy sát khí, ngươi muốn lập công chuộc tội. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Còn chờ gì nữa, động thủ đi. Cái gì gọi là ngang ngược vô lý? Đây mới thực sự là ngang ngược vô lý. Đã vào túi của ta thì chính là đồ của ta. Ngươi muốn lấy lại, tức là cướp đồ của ta. Cướp đồ của ta chính là kẻ địch, mà đã là kẻ địch thì phải nhổ cỏ tận gốc, không chừa một ai. Gào dị thú và con người, để sinh tồn, vốn dĩ chẳng có tình cảm gì để nói. Giống như lúc này, Lôi Ngục Long Sư vì để lấy lòng Trần Phong, nó gầm lên một tiếng vang trời, như sấm sét giữa trời quang, lao thẳng về phía Trương Lạc Du. Lôi Ngục Long Sư vừa động, nhanh như gió lốc, thân hình mang theo cuồng phong, xé toạc không khí tạo ra tiếng rít chói tai. Vút sắc như đao, nó vồ thẳng vào đầu Trương Lạc Du. Phập. Một tiếng vỡ nát vang lên. Chết rồi. Kẻ mới lúc nãy còn vênh váo hung hăng, tuyên bố muốn dẫm đạp toàn bộ trật tự dưới chân, giờ đây cái đầu đã bị cào nát, chết không thể chết hơn. Thời gian dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc này, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Ngay sau đó phục. Một tiếng nổ tung rợn người vang lên. Máu từ cổ Trương Lạc Du phun xối xả, cái đầu bị xé toạc ngay tức khắc. Tất cả mọi người có mặt đều chết sững, tâm trí như rơi xuống vực sâu băng giá, không ai ngờ rằng, cả công tử bột vênh váo suốt dọc đường đi lại chết thảm như vậy. Về phần Lôi Ngục Long Sư, thân hình cao đến 3 mét của nó, dù đang nằm cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Nó quan sát đám đông, đôi mắt như hai ngọn lửa địa ngục, lạnh lùng, tàn nhẫn và cao ngạo. Thật hung tàn. Vì để sống sót mà không tiếc giết chết em trai của chủ cũ. Sự tàn nhẫn này quả thực hiếm thấy trên đời. Thế nhưng, chính con hung thú tàn bạo như vậy, sau khi đảo mắt nhìn quanh một vòng, lại ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân Trần Phong như một con chó săn. So với một giây trước, thái độ của nó hoàn toàn trái ngược, hèn hạ đến cực điểm. Chết rồi ư, thi thể của Trương Lạc Du nằm trên mặt đất, đầu đã bị cào nát. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Vương Phong không phải là gã công tử hống hách này cuối cùng cũng đã chết, mà là một cảm giác nặng trĩu như thể tim vừa rơi xuống vực sâu. Cùng với sự phát triển, doanh địa Cầu Đông cũng không còn yên bình như trước. Quân đội và thế lực của những người sống sót dung hợp với nhau, làm nảy sinh những ý kiến trái chiều, chia thành hai phe, chủ chiến và chủ hòa. Phe chủ chiến cho rằng, côn trùng và quái vật đều là kẻ thù của nhân loại, muốn xây dựng lại nhà cửa trên đống đổ nát thì phải tiêu diệt tất cả quái vật gần đó. Chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể trỗi dậy trên mảnh đất này một lần nữa. Nhưng phe chủ hòa lại có ý kiến khác. Họ cho rằng, cầu đông đã tổn thất nặng nề, bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi phục hồi, vì tiện đi tiêu diệt côn trùng sẽ gây ra những cái chết không cần thiết, làm suy yếu thực lực tổng thể của cầu đông. Anh trai của Trương Lạc Du là thành viên cốt cán của phe chủ hòa, có khả năng thuần phục giả thú. Trước đây, Trương Lạc Du chính là cậy có anh trai chống lưng nên mới hống hách như vậy. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, cho dù Phùng Chí Dũng nắm đại quyền, nhưng vì liên quan đến vận mệnh của hơn 20 vạn người sống sót, ông cũng không tiện vạch mặt với phe chủ hòa, chỉ có thể duy trì thái độ mập mờ, cùng nhau phát triển. Trước khi đến đây, Phùng Chí Dũng đã nói với hắn, Trần Phong là ân nhân cứu mạng của ông, thực lực lại phi phàm, nhất định phải đối đãi cẩn thận. Vì vậy, lần này Vương Phong đến đây mang theo thiện ý, chỉ muốn tìm hiểu tình hình nơi này. Còn Trương Lạc Du là đại biểu của phe chủ hòa, kẻ này đã luyện kỹ năng cáo mượn oai hùng đến mức lô hỏa thuần thanh. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là đến đây thị uy một phen, cướp đoạt tài nguyên và nhân lực. Vương Phong là tiểu đội trưởng đội trinh sát, lại từng trải qua tận thế, thấy nhiều thăng trầm, công phu nhẫn nhịn đã rất cao minh. Mặc dù không đồng tình với Trương Lạc Du, nhưng cũng không đối đầu với hắn, đường ai nấy đi. Nhưng bây giờ, sau bao hiểm nguy mới đến được trật tự, lại chứng kiến Lôi Ngục Long Sư bị người ta thuần phục thành chó giữ nhà, còn Trương Lạc Du thì chết thảm tại chỗ. Sư tử mất, người cũng chết. Phe chủ chiến và phe chủ hòa rất có thể sẽ vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến tình hình tồi tệ hơn. Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, trong lòng Vương Phong lạnh toát, một linh cảm chẳng lành phủ lấy tâm trí. Ngươi sao có thể không hỏi trắng đen đã tùy tiện giết người? Vương Phong lúc này đầu óc hỗn loạn, hắn nhìn về phía Trần Phong, giọng run rẩy nói. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Mắt nào của ngài thấy ta giết người? Lúc này, ngọn lửa trên người Trần Phong dần tắt đi, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm. Hắn vừa mở miệng đã chất vấn lại Vương Phong. Vương Phong nhất thời cứng họng, đúng vậy, từ đầu đến cuối đối phương không hề động đến một ngón tay của Trương Lạc Du. Cái chết của hắn hoàn toàn là do Lôi Ngục Long Sư gây ra. Nơi này có quy củ của nơi này, bất cứ kẻ nào phá vỡ quy củ đều phải chịu trừng phạt. Con sư tử này giết người ngay trước cửa doanh địa của ta, ta bắt giữ nó là hợp tình hợp lý, chẳng có gì sai cả. Ngươi đừng nói lung tung, nếu gây ra hiểu lầm, đối với cả ngươi và ta đều không phải chuyện tốt. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Trần Phong như một mũi dùi băng sắc bén, lướt qua mặt Vương Phong, khiến hắn lạnh đến run cả người, không dám hó hé thêm lời nào. Vương Phong lúc này chỉ cảm thấy cõi lòng chết lặng. Rõ ràng là đối phương khống chế Lôi Ngục Long Sư trước, rồi ra lệnh cho nó giết Trương Lạc Du, nhưng qua miệng hắn lại biến thành hắn trượng nghĩa ra tay, bắt giữ dị thú giết người. Trương Lạc Du nhìn thì có vẻ ngang ngược, nhưng so với kẻ này thì chưa bằng 1%. Đại nhân. Trương Kiến Hùng may mắn không làm nhục mệnh, đã trở về. Lúc này, Trương Kiến Hùng đứng bên cạnh mới hoàn hồn, lên tiếng báo cáo. Dù Trương Kiến Hùng là một chức nghiệp giả, nhưng mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trương Lạc Du đã chết thảm trước mắt. Tình huống này, hắn vội vàng lên tiếng, sợ Trần Phong trách phạt. Đại nhân. Trần Phong. Nghe khẩu khí của Trương Kiến Hùng, rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này chính là lãnh tụ ở đây, cũng là ân nhân cứu mạng mà thượng tá nhắc đến. Vương Phong nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trần Phong, trong lòng rùng mình một cái, Trương Lạc Du dù sao cũng đã chết. Kẻ này lòng dạ hiểm độc, thực lực lại mạnh đến kinh người, cho dù không thành bạn cũng không thể thành thù. Đây là ân oán giữa hắn và Trương Tuyết Nguyên, ta không cần can thiệp vào. Nghĩ đến đây, Vương Phong ngẩng đầu, đúng vậy ta nghĩ đây chỉ là một trận hiểu lầm nói đến cuối, giọng hắn có chút trầm xuống, rõ ràng không muốn truy cứu thêm. Ổn định lại cảm xúc, vẻ mặt u ám của Vương Phong biến mất, thay vào đó là một bộ mặt khác, thường nghe Phùng Chí Dũng thượng tá nhắc đến ngài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Vương Phong ở Cầu Đông, ra mắt Trần Thiếu Úy. Thiếu Úy. Trần Phong sửa lại cổ áo, hỏi. Thượng tá đã nói, ngài vì ngăn cản quái vật mà không tiếc ở lại yểm trợ, cứu sống mấy trăm mạng người, vừa có công lại vừa có ân. Xét theo công tích, quân hàm Thiếu Úy hoàn toàn xứng đáng. Vương Phong thành thật trả lời. Nghe Vương Phong giải thích, trong mắt Trần Phong thoáng chút suy tư. Thời thế thay đổi, đối với Trần Phong mà nói, ban đầu hắn đúng là muốn mượn sức quân đội để tích lũy thực lực. Nhưng đi đến nước này, hắn đã cướp đoạt khí vận của vô số quái vật và cao thủ, đã đứng vững gót chân ở khu kinh khai, thậm chí thành lập trật tự, dung nạp gần 1 vạn người. Lúc này, hắn muốn người có người, muốn lương thực có lương thực, đã hoàn toàn được xem là một thế lực lớn. Tuy nhiên, Trần Phong cũng không từ chối quân hàm này. Hắn hiểu rõ, Phùng Chí Dũng đang lấy lòng mình, nếu không, không thể nào vừa đến đã tặng cho mình một món quà hậu hĩnh như vậy. Để thích ứng với thay đổi, quân hàm cũng đã được điều chỉnh. Theo thứ tự từ thấp đến cao, có 4 cấp bậc: binh, quân sĩ, sĩ quan cấp úy và giáo quan. Binh, binh nhì, binh nhất. Quân sĩ, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ. Sĩ quan cấp úy, thiếu úy, trung úy, thượng úy. Giáo quan, thiếu tá, trung tá, thượng tá. Mỗi cấp bậc quân tịch đều có đãi ngộ khác nhau. Giống như Vương Phong, ở trong doanh địa vất vả bao lâu, cũng chỉ mới là thượng sĩ mà thôi. Trần Phong gật đầu, xem như đồng ý, hắn cũng chưa tự phụ đến mức coi thường anh hùng thiên hạ, huống chi, kẻ địch lớn nhất hiện nay là côn trùng. Trần Phong cần phải hợp tung liên hoành, liên kết với Cầu Đông để cùng nhau đối kháng với trùng triều. Hí hí thấy chủ nhân bị giết, con dị mã bên cạnh gần như phát điên. Tính cách nó vốn hung bạo, nói là ngựa nhưng lại giống một con giả thú hơn. Nó nghiến chặt hàm răng, phát ra tiếng kèn kẹt. Trần Phong liếc nhìn con ngựa đang phát cuồng, khẽ nói với Ngụy Tốn, lát nữa làm thịt nó, chuẩn bị cho bữa tối. Bữa tối? Một con tọa kỵ mạnh mẽ như vậy lại bị làm thịt cho bữa tối, Vương Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thân thể bất giác rung lên. Thời thế khác xưa, khắp nơi đều là nguy hiểm, cẩn thận một chút vẫn hơn. Trật tự có cách đối đãi với kẻ địch, cũng có sự nhiệt tình với bạn bè. Mời vào trong. Trần Phong vừa nói vừa đi về phía trước, Lôi Ngục Long Sư thì ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, trên cổ còn đeo một sợi dây thừng, trông hệt như một con thú cưng hiền lành. Về phần thi thể của Trương Lạc Du, vẫn nằm trên mặt đất, Me Nam Ba thêm một vẻ thê lương. Cửa thành mở ra. Vương Phong nhìn bóng lưng Trần Phong, lòng có chút thấp thỏm, giống như lần đầu đối mặt với zombie biến dị khó chống đỡ. Hắn hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng, rồi mới chậm rãi đi theo đối phương vào trong doanh địa. Hô lâu! Những bộ xương này vậy mà lại cử động được. Vừa bước vào trật tự, đồng tử Vương Phong lập tức co rút lại. Lúc này, đứng ở trong cổng chào đón hắn không phải là con người, mà là từng bộ xương trắng héo. Những bộ xương này tay cầm vũ khí, trong hốc mắt leo lét ngọn lửa linh hồn màu xanh lam. Ta có một thủ hạ, có thể biến thi thể thành khô lâu. Những bộ xương này xưa nay phụ trách việc săn bắn trong doanh địa, chuyên để giết trùng. Trần Phong đi bên cạnh, nhìn những bộ xương trắng xóa, nhàn nhạt nói. Nghe Trần Phong giải thích, Vương Phong đưa mắt nhìn những chiến binh khô lâu. Trên con đường dẫn vào khu nhà ở, từng hàng khô lâu đứng thẳng tắp, trên xương trắng thậm chí còn vương vết máu, kết hợp với cương đao trong tay, khí thế toát ra càng thêm kinh người. Mảnh đất này đã bị ô uế, có vô số ác ôn, cường đạo hung hãn, còn có côn trùng, giả thú, quái vật, nhưng bây giờ, những bộ xương này xuất hiện, lại chém hết những kẻ địch đó dưới đao của chúng. Trong mắt Vương Phong thậm chí còn hiện lên cảnh tượng những chiến binh khô lâu không biết sợ hãi xông lên, như một dòng lũ, nhấn chìm kẻ địch trong biển xương trắng. Hơn nữa, những chiến binh khô lâu này cũng sẽ trưởng thành, cứ mãi chém giết, chúng sẽ hấp thu tử khí trong thi thể, một ngày nào đó, chúng cũng sẽ thăng lên bậc thanh đồng, thậm chí là cao hơn. Vương Phong vốn còn có chút kiêu ngạo vì những binh lính tinh nhuệ bên cạnh mình, nhưng sau khi nhìn thấy các chiến binh khô lâu của Trần Phong, chút kiêu ngạo cuối cùng trên mặt hắn cũng bị gỡ xuống. Hắn biết, một khi chiến đấu nổ ra, những bộ xương không biết chết này, chẳng bao lâu, sẽ chém đám lính tinh nhuệ của hắn thành thịt vụn. Súng đạn cần phải nạp đạn, nhưng khô lâu thì không cần dừng lại. Chỉ cần linh hồn không tắt, dù chỉ còn lại nửa người, một cái đầu, chúng cũng sẽ bò đến trước mặt kẻ địch, cắn đứt cổ đối phương. Lần này đến đây, nhiệm vụ lớn nhất của Vương Phong là thăm dò thực lực của trật tự. Ngay cả phe chủ chiến, một số người cũng cho rằng, khu kinh khai đã bị phá hủy, cái gọi là doanh địa, chẳng qua chỉ là dựng tạm bợ, mỏng như giấy, không chịu nổi bao nhiêu sức tấn công. Chẳng bằng, trực tiếp sáp nhập vào Cầu Đông, hợp nhất lực lượng hai bên, mới có thể đối kháng với tai họa và quái vật bên ngoài. Nhưng từ lúc vào cửa, Vương Phong mới biết, những người đó đã sai, sai hoàn toàn. Nơi này phồn thịnh hơn tất cả những gì họ tưởng tượng. Trên mảnh đất chết này, chỉ trong thời gian ngắn, đã dựng nên một doanh địa như vậy. Khô lâu, nhà cửa, thức ăn mọc lên như nấm, vô số người đi lại như kiến, hoàn toàn không có cảnh tượng đói khổ thê thảm như bên ngoài, ngược lại, trên mặt ai nấy đều tràn ngập hy vọng, thậm chí là nụ cười. Tất cả mọi người đều được ăn no. Chỉ riêng điểm này, đã đủ biết tiềm lực ẩn giấu của tòa doanh địa này lớn đến mức nào. Điều quan trọng hơn là, mấy ngàn người sống chung với nhau, không những không có hiện tượng bẩn thỉu, lộn xộn, mà ngược lại còn rất ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng, mang lại cho người ta một cảm giác khó tả. Vương Phong càng đi càng kinh ngạc, vẻ mặt càng lúc càng trang nghiêm. Lúc này, Vương Phong không còn vẻ kiên dè như trước, mà giống như khi đối đãi với Phùng Chí Dũng, đã có thêm vài phần tôn kính. Dù sao, có thể trong thời gian ngắn như vậy dựng nên một nơi trú ẩn hùng mạnh như trật tự, người này xứng đáng được đối đãi như thế. Màn đêm buông xuống. Mấy người ngồi trong sân. Một bên có đống lửa, nhưng bên trong không phải là củi gỗ thông thường, mà là mắt của một loại côn trùng gọi là nến trùng. Loại côn trùng này có thể phát ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối, dùng mắt của nó thay thế củi gỗ có thể duy trì độ sáng kinh người trong 3 giờ mà không tắt. Lúc này, Trần Phong ngồi ở vị trí trung tâm, mặc một bộ quần áo màu nâu sẫm, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt như mặt nước suối gợn sóng. Nhìn từ bên ngoài, hắn hoàn toàn vô hại, khác một trời một vực với dáng vẻ khi hàng phục Lôi Ngục Long Sư. Thế nhưng, chính người này đã thành lập trật tự trên đống đổ nát, che chở cho hơn vạn người khỏi tai họa, dưới trướng lại có tứ đại triệu hoán thú, một đường vượt mọi chông gai, chém vô số kẻ địch dưới lưỡi kiếm. Trần Phong, uy vọng của hắn ở khu Kinh Khai không ai có thể sánh bằng. Hiện nay, xung quanh phủ đệ của Trần Phong toàn là những khô lâu cầm cương đao và những chiến binh con người mặt mày nghiêm nghị. Ngồi hai bên hắn là mấy vị cao thủ thần thái nội liễm, nhưng trong mắt lại lóe lên tinh quang. Ngụy Tốn, Từ Triết, Đỗ Môn, Trương Kiến Hùng, Mã Sâm, Lương Tĩnh Giao, Lưu Hạo Dương và Nguyên Tố Sứ. Lúc này, tất cả các chức nghiệp giả của cả doanh địa đều đã ngồi xuống, đây đều là những thuộc hạ mà Trần Phong đã thu phục trên suốt chặng đường, mỗi người đều là một tay hảo thủ. Trước mặt mọi người là một cái bàn hình chữ nhật dài khoảng 10 mét, trên bàn bày đầy thịt, rau củ quả. Những món ăn khó tìm thấy ở bên ngoài, giờ đây lại được bày biện phong phú trên bàn, vô tình đã thể hiện sự hào phóng của chủ nhân. Phía trước bàn, một con nhện sói bốn mắt bị trói treo ngược. Con độc trùng có nọc độc kịch liệt, đủ để hạ độc chết một con voi, giờ đây tuyến độc trong miệng đã bị nhổ đi, tám cái chân cũng bị chặt đứt, thê thảm treo ngược dưới gốc cây. Nó vẫn còn sống, không ngừng giãy giụa kêu rít, trông vô cùng đau đớn. Lúc này, một đầu bếp bước tới, tay cầm một con dao lóc xương to lớn, đi đến trước con nhện sói bốn mắt. Hắn một dao đâm vào giáp ngực của nó, sau đó dùng sức rạch một đường, máu tươi, nội tạng chảy đầy xuống đất. Chưa hết, cả đầu bếp tiếp tục cạo sạch lớp giáp trùng của nó, lôi ra phần thịt trùng tươi non, đặt lên bếp than bên cạnh bắt đầu nướng. Động tác như nước chảy mây trôi, không một chút dừng lại. Điều khiến người ta không thể tin được là, hắn chỉ là một người bình thường, không hề thức tỉnh năng lực. Nhưng vừa rồi, khi đối mặt với con nhện sói bốn mắt, hắn không hề có chút sợ hãi nào, dáng vẻ đó như thể đang giết một con heo mập, thủ pháp nhanh gọn đến mức khiến Vương Phong cũng phải sững sờ. Rất rõ ràng, đối phương không phải lần đầu giết côn trùng. Trần thiếu úy, cảm ơn ngài về bữa tối, nhưng có phải là quá xa xỉ rồi không? Bữa ăn trước mắt có thể gọi là xa hoa. Vương Phong dù ở Cầu Đông cũng có chút quyền thế, nhưng chưa bao giờ được khoảng đãi bằng một yến tiệc như thế này. Lúc này, thái độ của Vương Phong đã sớm thay đổi, trong giọng nói cũng có thêm chút lấy lòng, hoàn toàn không còn chút vênh váo nào. Chuyện này có đáng gì đâu. Ngươi từ xa đến, ta đương nhiên phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Thịt trùng tuy tươi ngon, nhưng lại thiếu đi một chút độ dai. Ngụy Tốn, dắt con ngựa kia ra đây, dắt nó, đây mới là món chính thực sự của hôm nay. Trần Phong nhếch miệng, tỏ vẻ không quan trọng. Vâng. Ngụy Tốn đang ngồi một bên đột nhiên đứng dậy. Vương Phong lập tức cảm nhận được một luồng sát khí, như thể vô số mãnh thú trong rừng đang gầm thét bên tai mình. Xoẹt. Đao quang lóe lên. Đầu ngựa rơi xuống đất, máu tươi lập tức nhuốm đỏ mặt đất. Con dị mã của Trương Lạc Du có thể ngày đi trăm dặm, chân đạp vô số côn trùng, chỉ một nhát đao đã bị chém lìa đầu, ngã sầm xuống đất. Trần Phong mặt không đổi sắc, giọng điệu bình tĩnh nói, máu ở tim của con dị mã này là thứ đại bổ. Ngụy Tốn, rót cho ta vào một ly rượu. Ngụy Tốn nghe vậy, một đao nữa cắt vào tim con dị mã, lập tức, một dòng huyết tương đỏ tươi chảy vào trong ly rượu, sau đó đặt trước mặt Trần Phong. Cảnh tượng này khiến Vương Phong nhìn mà toàn thân lông tơ dựng đứng, tư duy đã chết lặng. Dù hắn đã sinh tồn trong tận thế một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ gặp phải một kẻ hung ác như vậy. Giằng mặt. Vương Phong không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết đây là màn ra vai của Trần Phong. Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng máu me này, trái tim vẫn như bị bóp nghẹt, hô hấp lập tức trở nên khó khăn. Con dị mã thân hình to lớn, thần thái tuấn tú, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Chạy trên đường bằng phẳng, thậm chí còn nhanh hơn cả xe thể thao. Thực lực của nó cũng không yếu, hai cặp móng ngựa như bốn cây búa sắt, quả thực là một thất tọa kỵ hiếm có. Thế nhưng, một con dị mã được chú ý ở Cầu Đông như vậy, giờ đây lại ngã trong vũng máu, thân và đầu tách rời, rõ ràng là chết chỉ bằng một đòn. Mặc kệ suy nghĩ của Vương Phong, Trần Phong giơ ly rượu mà Ngụy Tốn đưa tới, uống một hơi cạn sạch, trực tiếp nuốt hết chén máu tim vào bụng. Nóng. Đó là cảm giác đầu tiên của Trần Phong. Mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng, nhưng lồng ngực lại nóng rực, như thể vừa nuốt phải một quả cầu lửa, cảm giác sóng nhiệt vô cùng mãnh liệt. Dị mã khí huyết dồi dào, tám phần năng lượng trong cơ thể đều hòa vào tim. Một con ngựa cao lớn tuấn mã như vậy, máu tim chỉ có một chén này, độ đậm đặc có thể sánh ngang với mật của ông chúa, thậm chí còn hơn. Giết ngựa lấy máu, động tác liền một mạch. Lúc này, khóe miệng Trần Phong vương một vệt máu, đôi mắt bắn ra hàn quang, hai hàng lông mày cong vút như lưỡi kiếm, ngực rộng vai ngang, phát ra khí thế trăm trùng khó địch. Dù Vương Phong ở Cầu Đông đã gặp không ít cao thủ, vẫn không khỏi thầm khen đối phương một câu, quả là một bậc anh hùng. Sau ba tuần rượu, sắc mặt Vương Phong đã hồng hào, mày mắt cũng giãn ra không ít, không còn cẩn trọng như trước. Trong thời buổi này, vật tư thiếu thốn đến mức kinh người. Phùng Chí Dũng lại là người vô cùng liêm chính, ra lệnh cho các sĩ quan phải làm gương. Vì vậy, Vương Phong này thường tuy không đến mức đói khát, nhưng được ăn thịt thỏa thích như hôm nay đã là chuyện từ rất lâu rồi. Căn phòng bài trí không hoa lệ, nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ ngăn nắp. Mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng, cho thấy chủ nhân là một người rất nghiêm cẩn. Hiện giờ, trong phòng chỉ còn lại Trần Phong và Vương Phong. Những người khác đều có việc riêng, đã lần lượt lui xuống. Hà Vương Phong uống một ngụm trà nóng, chậm rãi thở ra một luồng khí nóng. Vương Phong, chỗ của ta thế nào? Có cân nhắc ở lại không? Ngươi có năng lực, nhưng ở đội trinh sát chỉ là một tiểu đội trưởng, có chút phí tài. Trần Phong ngồi một bên, nhàn nhạt mở miệng. Vương Phong có chút cạn lời. Hắn không ngờ, hai bên còn chưa bắt đầu nói chuyện chính thức, Trần Phong đã mở lời mời chào, muốn hắn ở lại làm việc cho mình. Nơi này rất tốt. Có được chiến binh khô lâu, có thể liên tục chém giết côn trùng, chế biến thành thịt khô, thậm chí để người bình thường cũng có thể no bụng. Cầu Đông lại không có vong linh pháp sư trấn giữ. Muốn săn giết côn trùng, phải do con người tự mình ra tay. Người bình thường thì không được, gặp một con côn trùng bậc thanh đồng là có thể toàn quân bị diệt. Mà chức nghiệp giả cũng có lúc kiệt sức, dù đi săn cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, việc săn bắn ở Cầu Đông không thể nào hình thành quy mô lớn. Chức nghiệp giả ra ngoài một lần, phần lớn là để săn giết côn trùng cấp cao, tiêu diệt lực lượng chủ chốt của quái vật, chứ không phải như ở trật tự, là vì tích trữ lương thực cho người sống sót. Hơn nữa khu kinh khai chỉ là một khu mới được khai phá, nằm ở một góc thành phố. Còn Cầu Đông và Cầu Tây lại là khu phố cổ, diện tích lớn hơn kinh khai đến mười mấy lần, địa thế rộng lớn. Có thể tưởng tượng, quái vật và côn trùng cũng nhiều đến mức kinh người. Trong tình thế như vậy, ngay cả chức nghiệp giả như Vương Phong cũng phải hết sức cẩn thận, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị trùng triều bao vây, không có khả năng trốn thoát. Nghe lời mời chào của Trần Phong, nói Vương Phong không động lòng là giả. Dù sao ai cũng muốn sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng Vương Phong là tâm phúc của Phùng Chí Dũng, cũng là người ủng hộ phe chủ chiến. Hắn lắc đầu, thấp giọng nói, cảm tạ Trần thiếu úy hậu ái. Nhưng ngài ở đây nhân tài đông đúc, thiếu ta một người cũng không sao. Ta vẫn muốn phục vụ cho thượng tá, xin lỗi. Trần Phong xua tay, không nói tiếp về chuyện này. Phùng Chí Dũng tuy chỉ là một người bình thường, nhưng lại được các binh sĩ dưới quyền vô cùng kính trọng. Chuyện mời chào Vương Phong, chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc đến, hắn vốn không ôm hy vọng quá lớn. Vương Phong, ta không thích vòng vo. Ngươi theo Trương Kiến Hùng đến trật tự, chắc chắn có mục đích gì đó. Cứ nói ra cho ta nghe. Trần Phong vẻ mặt không vui không buồn, giọng điệu cũng không thay đổi. Vương Phong nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, Trần thiếu úy, Phùng thượng tá quả thực có chuyện muốn nhờ ta nói với ngài. Khu kinh khai tuy an bình, nhưng những người sống sót ở Cầu Đông vẫn đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhất là trong khoảng thời gian này, hành tung của côn trùng vô cùng quỷ dị. Những bầy trùng vốn hoạt động riêng lẻ, nay lại tụ tập lại với nhau, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Nghe Vương Phong kể, ngón tay Trần Phong nhẹ nhàng gõ lên ghế, phát ra tiếng cộc cộc. Đây là dấu hiệu của trùng triều sắp bùng phát. Nhân loại đang thu nạp người sống sót, thì trùng vương cũng đang bắt đầu tích tụ lực lượng. Côn trùng thậm chí không còn chém giết lẫn nhau, mà tập hợp lại một chỗ, lặng lặng chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Khu kinh khai chỉ có một con trùng vương là tam sĩ ma ruồi, nhưng ở Cầu Đông, địa thế rộng lớn, lại ẩn giấu đến bốn con trùng vương. Có thể tưởng tượng tình hình đã tồi tệ đến mức nào. Thấy Trần Phong không nói một lời, Vương Phong có vẻ hơi sốt ruột, lại mở miệng nói, Trần thiếu úy, hiện tại Cầu Đông đang có hai luồng ý kiến. Phùng thượng tá là lãnh tụ của phe chủ chiến. Chúng tôi kiên trì phải chiến đấu. Hòa bình không thể đổi lấy bằng hòa bình, chỉ có đánh cho côn trùng phải sợ, đánh cho chúng tàn phế, đánh chết chúng. Người sống sót mới có thể an ổn sinh tồn trên mảnh đất này. Nhưng mà Vương Phong nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cũng trở nên hơi ửng đỏ, nhưng mà hiện tại trong doanh địa lại là phe chủ hòa chiếm thế thượng phong. Bọn họ rêu rao rằng, bây giờ cần nghỉ ngơi phục hồi, không thích hợp chiến đấu. Tùy tiện phát động chiến tranh, sẽ chỉ vô cớ gây ra thương vong. Bốp! Nói đến cao hứng, Vương Phong đấm một quyền lên ghế, nghiến răng trầm giọng nói, phe chủ hòa phần lớn là một đám tiểu nhân ích kỷ, nhưng bọn họ lại nắm chặt điểm yếu sợ chết của mọi người. Đến mức, hiện tại đã chiếm thế thượng phong, thậm chí một số sĩ quan cũng đã trở nên phản chiến, đi ngược lại với Phùng Thượng Tá. Phùng Thượng Tá biết ngài trung ca nghĩa đảm, trước đây vì cứu viện mọi người mà không tiếc một mình mạo hiểm. Cho nên, Thượng Tá muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Phe chủ hòa không thể trông cậy vào, nhưng chúng ta lại nhất định phải ra thành giết địch, vì nhân loại giành lấy một mảnh đất trong sạch. Trần Phong nghe Vương Phong Tân bốc, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trung can nghĩa đảm. Lúc trước cứu bọn họ chỉ là để họ mau chóng rời đi, để hắn có thể lợi dụng bãi tha ma đầy xác chết tiến hành huyết tế, hoàn toàn không có cái gì gọi là hảo tâm. Nhưng Trần Phong sẽ không nói toạc ra. Dù sao, trong mắt Vương Phong và những người khác, đây lại là một ân tình trời ban. Phe chủ chiến, phe chủ hòa. Đối với ân oán của hai thế lực này, Trần Phong có chút hiểu biết. Vương Phong nghĩ không sai, trong kiếp trước, ý thức chủ đạo cuối cùng chiếm cứ cầu đông chính là phe chủ hòa. Không ai muốn chết. Người bình thường không muốn, chức nghiệp giả có được năng lực lại càng không muốn mạo hiểm, hy sinh tính mạng trong chiến đấu. Dưới tình huống này, phe chủ hòa cuối cùng đã giành được thắng lợi, nắm giữ 7 phần lực lượng của doanh địa. Nhưng cũng chính vì vậy, khi trùng triều bùng phát, mọi người vẫn còn tin vào cái gọi là hòa bình. Chờ đến khi côn trùng xông phá phòng ngự, bắt đầu nuốt chửng người sống sót, thì đã quá muộn. Chỉ trong vài ngày, đã có mấy vạn người trở thành thức ăn trong bụng côn trùng. Đối với Trần Phong mà nói, hắn đương nhiên biết ủng hộ Phùng Chí Dũng là đúng. Nhưng, đối phương lại không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu ủng hộ đối phương, dù thắng lợi cũng là làm áo cưới cho người khác. Huống chi, phe chủ hòa tuy khiếp nhược, nhưng lại tập hợp phần lớn lực lượng của doanh địa, có thể nói cao thủ nhiều như mây, thậm chí còn có tồn tại ở đỉnh phong Bạch Ngân. Một khi vạch mặt, rất có khả năng sẽ bị đối phương phản công, đến lúc đó ngược lại còn mất nhiều hơn được. Điều Trần Phong muốn làm bây giờ, chính là tọa sơn quan hổ đấu. Khi đến thời điểm ra tay, sẽ đánh rắn bảy tấc, một đòn tất sát. Tận thế là một vũng bùn, Trần Phong mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận. Một khi đi sai, sẽ không có cơ hội làm lại. Nghĩ đến đây, Trần Phong mở miệng nói, trước tình thế nghiêm trọng hiện nay, nhân loại nên liên hợp lại với nhau. Ngươi trở về nói với Phùng Thượng Tá, mấy ngày nữa, ta sẽ đích thân đến bái phỏng, đến lúc đó sẽ bàn bạc cụ thể. Nghe Trần Phong trả lời, Vương Phong có chút thất vọng. Đối phương rất biết chừng mực, thậm chí đến cả thái độ cơ bản nhất cũng không có. Nhưng hắn đã cố gắng hết sức, Trần Phong không nói, hắn cũng không dám ép đối phương quyết định, chỉ có thể chờ mấy ngày nữa, để Phùng Thượng Tá tự mình thuyết phục, hy vọng sẽ có kỳ tích. Nếu Trần Phong thật sự có thể ủng hộ phe chủ chiến, vậy Phùng Thượng Tá chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Khỏi cần nói, chỉ riêng năng lực điều khiển khô lâu của hắn đã đủ để sánh với hơn ngàn tinh binh. Khô lâu thay thế chiến sĩ ra trận, sẽ giảm được rất nhiều thương vong. Trần Phong mặc kệ suy nghĩ của Vương Phong, lúc này, hắn như nhớ ra điều gì đó, lại nói, Vương Phong, ngươi nói ngươi ngày thường làm công việc trinh sát, ta muốn hỏi ngươi, có từng gặp qua quái vật hoặc côn trùng nào thực lực siêu quần không? Hửm. Vương Phong không ngờ Trần Phong lại chuyển sang chủ đề này, mặt hơi kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh lại, Trần Thiếu Úy, chuyện này là cơ mật của cầu đông, ta không thể 100 cân thịt khô. Trần Phong trực tiếp giơ một ngón tay. Vương Phong lập tức sững sờ. 100 cân thịt khô không phải là con số nhỏ. Ngay cả chức nghiệp giả cấp thiếu úy cũng chưa từng nghe nói được nhận nhiều thịt ăn như vậy một lần. Một ý nghĩ nảy sinh trong lòng Vương Phong. Nhưng, sự phân bố của quái vật là cơ mật của doanh địa, hắn là thành viên của đội trinh sát, sao có thể cố tình vi phạm? 200 cân. Trần Phong thấy Vương Phong do dự, lại tăng thêm con bài mặt cả. Ta Vương Phong lắp bắp, rõ ràng không biết nên nói gì. 300 cân. Trần Phong căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Thức ăn hiện là vật tư quan trọng nhất của doanh địa. Ở chợ đen, một số phụ nữ vì thức ăn thậm chí còn bán đứng thân thể, hai cái bánh bao đổi lấy một đêm. Có thể tưởng tượng, giá trị của thịt này, nếu quy đổi thành tiền, đơn giản là một con số kinh người. Vương Phong ngây người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nghiêm trọng, cuối cùng sắc mặt tái nhợt, rồi lập tức thở ra một hơi thật dài. Thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Phong biết có hy vọng, bèn nói, ta không giấu ngươi, năng lực của thủ hạ ta rất quỷ dị, cần sinh mệnh của một số cường giả để làm tế lễ, mới có thể trở nên mạnh hơn. Cơ mật ư, ta cũng không phải muốn cấu kết với quái vật, mục đích của ta cũng là để giết nó, thu hoạch thi thể của đối phương. Về công về tư, đối với cầu đông chỉ có lợi chứ không có hại. Trần Phong tiếp tục, ngươi đây không phải là tiết lộ cơ mật, mà là có công với dân. Nếu ta có thể giết chết con quái vật mạnh mẽ đó, cầu đông không cần phải tự mình ra tay, đến lúc đó, sẽ giảm được bao nhiêu thương vong, ngươi tính qua chưa? Nghe Trần Phong thuyết phục, lại nghĩ đến đống thịt khô kia, Vương Phong ngẩng đầu, như thể cuối cùng đã nghĩ thông, từng chữ từng câu nói ra, ở vòng ngoài phía bắc cầu đông, nghĩa trang Tây Sơn từng phát hiện một con cự trùng. Con trùng này khí thế kinh người, thích từ dưới đất chui lên tấn công người. Không ai biết nó dài bao nhiêu, vì thân thể nó chưa bao giờ lộ diện hoàn toàn. Nó không sợ đao chém, không sợ súng bắn. Lần trước một thiếu úy dẫn đội 30 người đến thăm dò, không một ai sống sót. Từ đó, nơi đó được giám sát trọng điểm. Doanh địa chuẩn bị qua ít ngày nữa sẽ lại phái cao thủ đi dò xét. Nghe đến đây, ánh mắt Trần Phong chậm rãi lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, một trong ngũ đại trùng vương, đào địa dung lớn. Đào địa dung lớn. Ngay khi nghe Vương Phong kể, Trần Phong đã đoán ra thân phận thực sự của con côn trùng này. Dưới trướng của trùng hoàng, nó được mệnh danh là đào địa dung lớn. Con côn trùng này vốn dĩ chỉ là một con dung đất bình thường, trước kia chỉ là nguyên liệu để con người nuôi chim câu cá. Nhưng trong mặt thế, thân thể nó đã biến dị, biến thành một con quái vật khổng lồ dài 8 mét, đường kính khoảng 2 mét. Hình dáng của nó giống như một đoạn ruột tươi, màu hồng, hai bên thân có những sống lưng nhô ra. Đồng thời, loại côn trùng này còn có khả năng phun ra axit có tính ăn mòn cực mạnh. Khác với dịch axit của loại trùng axit sulfuric, dịch axit do đào địa dung lớn phun ra có tính ăn mòn khủng khiếp hơn, thậm chí có thể ăn mòn một tấm thép trong vòng 5 giây. Lực sát thương của nó hoàn toàn có thể dùng từ kinh dị để hình dung. Hãy thử tưởng tượng, một loài động vật giống như dung, thân thể to khỏe dài đến 8 mét, còn có thể phun ra chất lỏng kịch độc có tính ăn mòn như axit đậm đặc, sẽ đáng sợ đến mức nào. Đồng thời, khoang miệng của nó là một dạng giác hút hình vân tay, trên đó có vô số răng nhỏ li ti. Khi chuyển động, trong nháy mắt có thể nghiền nát một tảng đá xanh thành mảnh vụn. Chính vì vậy, nó có thể tự do di chuyển dưới lòng đất, xuất hiện trước mặt kẻ địch một cách thần không biết quỷ không hay. Sau khi trùng triều bùng phát, đào địa dung lớn đột nhiên chui lên từ dưới lòng đất trong thành phố. Cùng với nó là vô số côn trùng theo sau. Trong tình huống đó, phần lớn chức nghiệp giả trong doanh địa đều đang ở ngoài thành nghênh chiến với côn trùng, không ai ngờ rằng nội bộ lại bị côn trùng đột ngột công phá. Doanh địa thương vong thảm trọng. Chỉ một con đào địa dung lớn đã mang đến cho doanh địa một đòn hủy diệt. Lực lượng phòng thủ của doanh địa không mạnh, không ai có thể ngăn cản sự tàn phá của nó. Chờ đến khi các chức nghiệp giả cảm thấy không ổn, quay về cứu viện, thì trên khu đất trống dành cho người sống sót, tất cả đều là máu tươi và những mảnh thi thể. Vô số người ngã trong vũng máu, thân thể bị gặm nhấm, thậm chí bị gặm mất nửa người, ngã trên mặt đất, khàn giọng kêu la. Ngoài ra, khả năng phòng ngự của đào địa dung lớn rất kinh người. Trong quá trình dài thôn phệ bùn đất và đá, toàn bộ cơ thể nó đã biến dị. Nhìn thì có vẻ mềm mại, nhưng làn da lại có độ dai siêu cường, khiến cho vũ khí thông thường không thể nào xuyên thủng được. Phun ra dịch axit, di chuyển dưới lòng đất, độ dẻo dai siêu cường. Đây là một con côn trùng cực kỳ đáng sợ, chỉ riêng thân thể của nó đã đủ để nghiền ép đại bộ phận kẻ địch. Trong ngũ đại trùng vương, nó cũng xếp ở vị trí hàng đầu. Để đối phó với loại côn trùng này, cần có lực phá hoại và lực sát thương rất mạnh. Nếu không, một khi làm nó cảm thấy không địch lại nổi, đào địa dung lớn sẽ trực tiếp chui xuống lòng đất. Đừng nhìn thân thể nó to béo, nhưng ở dưới lòng đất nó lại như cá gặp nước, khả năng ẩn nấp hết sức kinh người. Trong mắt Trần Phong nổi lên gợn sóng. Bất luận con trùng vương này mạnh mẽ đến đâu, hắn nhất định phải thử một lần. Liệt ma đang trong quá trình dung hợp với thân thể Hồng Long, vong linh pháp sư cũng đã đạt đến đỉnh phong Bạch Ngân. Dưới tình huống này, Trần Phong muốn tăng thêm sức mạnh cho một triệu hoán thú khác. Hắc ám tinh linh. So với phu ra cần phải thông qua chiến đấu để rèn luyện bản thân, hắc ám tinh linh có thể dùng tế phẩm để thu hoạch sức mạnh. Đào địa dung lớn thực lực kinh người, thân thể cồng kềnh của nó không đơn giản chỉ là thịt mỡ, trong đó còn có năng lượng vô cùng vô tận. Chỉ cần đem nó hiến tế, thực lực của hắc ám tinh linh sẽ được tăng lên một cách kinh người. Tọa sơn quan hổ đấu cũng phải có thực lực mới được, nếu không, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị một trong hai con hổ vồ lấy, biến thành thức ăn của chúng. Cầu Đông là nơi nào, diện tích lớn hơn khu kinh khai mười mấy lần, trong đó côn trùng, con người, giả thú đang xen phức tạp. Những thiên tài như Dương Chánh cũng nhiều vô số kể, không được tính là mạnh nhất. Phe chủ chiến dưới sự lãnh đạo của Phùng Chí Dũng, nắm giữ phần lớn tinh nhuệ trong quân đội, kỷ luật nghiêm minh, chiếm ưu thế. Chỉ cần cầm vũ khí lên, họ chính là những chiến sĩ thực thụ, không cần phải như người bình thường, phải làm quen, phải luyện tập mới có thể nắm vững kỹ xảo chiến đấu. Còn phe chủ hòa, nắm trong tay 7 phần lực lượng của doanh địa, cao thủ nhiều như mây, chức nghiệp giả càng nhiều đến mức kinh người. Những cao thủ hàng đầu thậm chí đã đạt đến đỉnh phong Bạch Ngân. Ngay cả Trần Phong gặp phải họ cũng phải nghiêm túc đối đãi, chỉ một chút không chú ý là có thể bị đánh bại. Đối với bọn họ mà nói, Trần Phong bây giờ chính là một miếng mồi béo bở. Toàn bộ vật tư của khu kinh khai đều bị Trần Phong nắm giữ, chỉ cần tính toán sơ lược, đó đã là một con số kinh người. Lương thực. Đây là nền tảng. Bất kể ai nắm giữ số lương thực này, đều có thể trong thời gian ngắn chiêu mộ một số lượng lớn người sống sót, chức nghiệp giả, từ đó lớn mạnh bản thân, cát cứ một phương. Tận thế không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích trên hết. Chỉ cần con bài mặt cả đủ lớn, hoàn toàn có thể khiến bất kỳ ai thay đổi ý định. Giống như Vương Phong, hắn có tín niệm, cũng có lòng trung thành, nhưng dưới sự cám dỗ của thịt trùng, vẫn nói ra cơ mật của Cầu Đông, đem địa điểm hoạt động của Đào Địa Dung lớn nói cho Trần Phong. Nhân tính vĩnh viễn hèn mọn hơn trong tưởng tượng. Phùng Chí Dũng là người chính trực, nhưng đồng thời, ông cũng là lãnh tụ của Cầu Đông. Trong cuộc chiến chống lại trùng triều, ông đã sớm trở nên điên cuồng. Dù xác suất ông đối địch với mình là cực kỳ nhỏ, nhưng Trần Phong vẫn phải lớn mạnh bản thân. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể coi thường mọi âm mưu quỷ kế, mới không cần phải lo lắng kẻ địch đâm sau lưng. Cao thủ thiên hạ nhiều vô số kể, muốn sinh tồn trong tận thế, thực lực mới là quan trọng nhất. Đào Địa Dung lớn cứ dùng ngươi làm bàn đạp, để hoàn thành việc thăng cấp cho Hắc Ám Tinh Linh. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Trần Phong sau khi nghe tin về Trùng Vương. Vương Phong, ta sẽ mau chóng đi dò xét tung tích của con quái vật này. Ngoài ra, ta còn có mấy yêu cầu khác. Trần Phong lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Trần Thiếu Úy, có gì phân phó? Tai Vương Phong lập tức dựng lên. Đã nhận hối lộ, khí thế của hắn bất giác đã rơi xuống thế yếu. Thuộc hạ của ngươi đều là tinh binh, ta muốn mời ngươi để lại mấy người, giúp ta huấn luyện đội ngũ trong trật tự. Ngoài ra, vũ khí của chiến binh Khô Lâu đều là sắt thường. Ta muốn hỏi xem ở Cầu Đông có chức nghiệp giả nào có thể chế tạo vũ khí lạnh không? Nếu có thể thuê cho ta một thời gian được không? Ta sẽ trả lương thực và thịt làm thù lao. Trần Phong nói một hơi, trình bày ý định của mình. Vương Phong lộ ra vẻ suy tư, một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói, về việc huấn luyện, ta có thể làm chủ. Chức nghiệp giả chế tạo vũ khí lạnh ư, Cầu Đông đúng là có mấy người thợ có thể rèn luyện thép, nhưng việc điều động nhân sự này ta không làm chủ được, cần phải xin ý kiến của Phùng Thượng Tá. Thật sự có sao? Ánh mắt Trần Phong lộ ra một tia vui mừng. Chú Thiết Sư. Loại nghề nghiệp này có thể loại bỏ tạp chất trong thép, từ đó chế tạo ra vũ khí sắc bén hơn. Nếu chiến binh Khô Lâu được trang bị loại vũ khí này, thực lực tổng hợp sẽ tăng gấp đôi. Đến lúc đó, mấy trăm con xông lên, ngay cả cường giả Bạch Ngân cũng có thể bị nhấn chìm, bị chém chết. Trần Phong xua tay, tùy ý nói, không sao, ngươi cứ đi xin ý kiến của Phùng Chí Dũng trước. Nếu việc này thành, ta sẽ cho ngươi phần thưởng xứng đáng. Còn có thù lao. Vương Phong mím môi, ngẩng đầu nói, ta có mang theo bồ câu đưa thư bên người, lát nữa sẽ truyền tin đi. Loại bồ câu đưa thư này không phải là vật phẩm tầm thường, mà là sinh vật biến dị, tốc độ cực nhanh, còn có thể che giấu khí tức, dùng để truyền tin là thích hợp nhất. Thái độ của Vương Phong, Trần Phong đều nhìn thấy hết, nhưng cũng không nói toạc ra. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Quả nhiên, bất kể thời đại thay đổi thế nào, của cải vẫn chiếm giữ ý thức chủ đạo của mọi người. Lấy lại tinh thần. Trần Phong nắm chặt nắm đấm. Đào Địa Dung lớn không phải là nhân vật tầm thường. Muốn lấy máu thịt của nó làm tế phẩm, hắn phải chuẩn bị từ sớm. Lực phòng ngự cường đại ư, hiện tại điều quan trọng nhất là phải phá vỡ được lớp da của nó. Trần Phong cần một chút giúp đỡ. Đợi một chút. Sự dung hợp của liệt ma cũng sắp kết thúc rồi. Ngay khi Trần Phong đang chuẩn bị cho cuộc săn giết Đào Địa Dung lớn, một lá thư chứa đầy thông tin về trật tự đã được bồ câu đưa thư mang đến Cầu Đông, qua nhiều lớp chuyển giao, cuối cùng được đưa đến trước mặt Phùng Chí Dũng. Cùng lúc đó, tuần thú sư của Cầu Đông, người được mệnh danh là hung thú chi vương, Trương Tuyết Nguyên cũng đã nhận được tin Lôi Ngục Long Sư nổi điên, giết chết em trai mình. Khu Cầu Đông. Phủ đệ của Trương Tuyết Nguyên tọa lạc tại vườn hoa Kim Ưng. Khu dân cư này, trước tận thế là nơi phồn hoa và có giá nhà đắt đỏ nhất Cầu Đông. Xung quanh cây cối xanh tươi, từng tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Và trước một tòa nhà, có 5 con hung thú đang nằm chiếm giữ. Báo, sói xanh, hổ, gấu, vượn. Đám hung thú này đều là giả thú biến dị, khí thế vốn đã hung tàn, sau khi biến dị lại càng thêm nồng đậm. Đặc biệt là đôi mắt của chúng, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào, như thể ngập trong máu tươi, đỏ rực một mảng. Trương Tuyết Nguyên chính là tuần thú sư lừng lẫy của Cầu Đông, có khả năng điều khiển giả thú. 5 con hung thú này, vậy mà toàn bộ đều là cấp thanh đồng. Nhưng lúc này, những con hung thú uy phong lẫm liệt này lại đồng loạt lộ ra vẻ căng thẳng. Trong bầu không khí ngột ngạt, chúng thậm chí còn co rúm người lại nằm trên mặt đất, không dám đứng dậy. Bởi vì vào lúc này, tâm trạng của Trương Tuyết Nguyên không được tốt cho lắm. Lôi Ngục Long Sư bị hàng phục. Một cước hàng phục ư sao có thể? Nó là do ta cẩn thận chăm sóc mà ra, móng vuốt của nó vung lên, ngay cả đá hoa cương cũng phải vỡ tan. Hơn nữa, nó còn có khả năng phóng ra lôi điện, Sức mạnh đó dù đối mặt với một trùng triều cỡ nhỏ cũng có thể xử lý dễ dàng. Nhưng một con lôi ngục long sư mạnh như vậy, lại bị người ta một cước dẫm dưới chân, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có, cuối cùng còn bị đeo dây thừng, dắt về như một con chó. Rắc! Cả bàn thức ăn bị một gã đàn ông mắt báo râu hùng, da ngăm đen một tay đập nát xuống đất. Gã đàn ông này chính là Trương Tuyết Nguyên. Từ lúc bắt đầu nói chuyện, trong miệng hắn chỉ lo lắng cho tung tích của lôi ngục long sư, lại hoàn toàn không để tâm đến cái chết thảm của em trai mình, khiến người ta phải thổn thức. Cái gọi là tình thân, vậy mà không bằng một con giả thú. Trần Phong. Đó là tên của hắn. Chiếm lôi ngục long sư của ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Đi, nói với cửu gia, mời ngài ấy giúp ta làm chủ. Chờ đến khi kẻ đó đến cầu đông, hãy trấn áp hắn thật mạnh, để hắn sống không được, chết cũng không xong. Vâng, tôi đi thông báo cho cửu gia ngay. Một thuộc hạ bên cạnh Trương Tuyết Nguyên vội vàng trả lời. Trong phòng của Phùng Chí Dũng. Tên Trần Phong này, ta thật sự đã xem thường hắn rồi. Trong thư Vương Phong nói, hắn một chiêu đã hàng phục con sư tử của Trương Tuyết Nguyên. Hơn nữa, thủ hạ của hắn lại có thể triệu hồi khô lâu, dùng khô lâu săn giết côn trùng, rồi lại cho con người ăn. Năng lực này, đơn giản là phúc lợi cho dân. Người này có tướng Lan Cố, sau khi thu phục lôi ngục long sư, hắn lại ra lệnh cho nó giết chết chủ cũ. Thủ đoạn này có thể nói là lòng dạ hiểm độc. Một người đàn ông mặc vest, đeo cặp kính gọng vàng đứng bên cạnh Phùng Chí Dũng mở miệng nói. Hàn Cường, tâm phúc của Phùng Chí Dũng. Sắc mặt hắn điềm tĩnh, không kiêu không vội, không ngạo mạn không tự ti. Nhìn người đàn ông chỉ mới ba mươi mấy tuổi này, ngươi sẽ không bao giờ biết được trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Ở bên cạnh Phùng Chí Dũng, hắn đảm nhiệm công việc tương tự như Từ Triết, xưa nay đều dựa vào hắn bày mưu tính kế cho Phùng Chí Dũng, mới có thể ở thế yếu mà vẫn đứng vững. Phùng Chí Dũng lắc đầu, thời kỳ đặc biệt, đối đãi đặc biệt. Đây là một nhân tài, không thể vì hắn sát phạt quyết đoán mà đẩy ra ngoài cửa. Nhưng ngài nhất định phải đề phòng người này, không thể hoàn toàn tin tưởng. Hàn Cường cau mày, dặn dò Phùng Chí Dũng. Bất kể nói thế nào, ta đều phải nghĩ cách mời chào hắn. Có hắn tương trợ, áp lực của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Phùng Chí Dũng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ quyết tâm. Hắn muốn mượn người. Chúng ta cần phải đủ thành ý thợ rèn thép ư để hách Giang Bằng mang theo gia đình đến Trật Tự, sau đó gia nhập dưới trướng Trần Phong, trực tiếp nghe hắn chỉ huy, từ nay về sau, không cần quay lại cầu đông nữa. Trong một địa lao u ám, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rên rỉ đau đớn, như tiếng lệ quỷ gào thét, khiến nơi đây trở nên cực kỳ âm u kinh khủng. Ở nơi sâu nhất của địa lao, một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bị trói trên vách tường. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, chân dài mông cong, đôi bàn chân trắng nõng lộ ra ngoài, rõ ràng là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng một tuyệt thế gia nhân đủ để khiến vô số đàn ông điên cuồng như vậy, bây giờ lại vô cùng thảm hại. Mấy chục vết roi hằn trên người nàng, chiếc váy trắng đã bị máu tươi thấm ướt, lộ ra những mảng da đỏ tươi. Điều khiến người ta phải thở dài nhất là, trên gương mặt nàng cũng có ba vết roi, máu thịt bầy nhầy, phá hủy đi vẻ đẹp vốn có, biến nàng thành một con búp bê vỡ nát. Nàng nắm chặt hai tay, ngón chân cũng căng cứng từng ngón, gân xanh nổi rõ dưới làn da trắng nõn, rõ ràng nàng đã phải chịu sự đối đãi cực kỳ tàn nhẫn. Kẻ hành hung là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mắt cá chết, mũi ưng, mái tóc dài màu xám trắng xõa trên vai, lưng hơi còng, trông không có một chút tinh thần nào. Nhưng chính người này, tay cầm một cây roi, từng chút một quất vào người thiếu nữ. Cộc cộc trong địa lao truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một người thanh niên bước vào từ cửa. Tuổi của hắn rõ ràng không lớn, nhưng hai tay lại giống như chân gà, co quắp lại, thậm chí có thể thấy rõ cả xương cốt. Cửu gia, bên Trật Tự truyền đến tin tức, người của chúng ta đã chết. Sư tử cũng bị hàng phục. Vừa rồi lão Tam cho người truyền lời, muốn mời cửu gia ra tay, trấn áp đối phương. Người thanh niên mở miệng bẩm báo. Chát! Ở một bên, cây roi của cửu gia lại một lần nữa quất vào người thiếu nữ. Người phụ nữ có dung mạo phi thường này đầu cúi gục, đã chết, vậy mà bị đánh đến chết tươi. Lúc này, đôi mắt kinh hoàng của nàng xuyên qua mái tóc rối bù, nhìn thẳng về phía trước, như thể đã phải chịu sự đối đãi cực kỳ bất công, mang đến một cảm giác quỷ dị chết không nhắm mắt. Cửu gia xoay người, đôi mắt như nước tù, không một chút sinh khí. Người này chính là người phát ngôn của phe chủ hòa, Hồng Cửu Linh. Hắn thống lĩnh 7 phần lực lượng của toàn bộ cầu đông. Phùng Chí Dũng là lãnh tụ trên danh nghĩa, nhưng hắn mới là vị vua thực sự trong bóng tối, thuộc hạ đông đảo, mỗi người đều không phải hạng xoàng. Chỉ có điều, người này có một sở thích không ai biết, đó là thích ngược đãi và giết chết mỹ nhân. Phụ nữ càng đẹp, hắn ngược đãi càng hứng thú. Dựa vào thân phận đặc thù, số phụ nữ chết trong tay hắn đã sớm vượt qua hai con số. Hồng Cửu Linh không thèm nhìn lá thư, mí mắt rũ xuống, trầm giọng nói, phế vật. Em trai là phế vật, nuôi súc sinh cũng là phế vật, anh trai cũng là một phế vật. Giọng hắn khàn khàn, như thể thanh quản bị tổn thương, mang đến cảm giác chói tai. Nhưng mà, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Mũi nhọn quá lộ, không biết sống chết, người của ta mà cũng dám động. Hồng Cửu Linh hừ lạnh một tiếng, không cần vội đi tìm hắn, cứ ở đây chờ. Chờ hắn đến cửa. Người chết ở trước cửa doanh địa của hắn, để hắn cho một lời giải thích. Cho không được, thì tìm cơ hội phế đi hắn, rồi đoạt lấy cái gọi là trật tự. Cửu gia, nghe nói đối phương và Phùng Chí Dũng là chỗ quen biết cũ, ta sợ, việc này sẽ gây ra sự không hài lòng của ông ta. Người thanh niên thân thể run lên, mở miệng hỏi. Phùng Chí Dũng. Hắn bây giờ cũng là Bồ Tát đất qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Ngươi ra tay nhanh một chút, lẽ nào hắn còn vì một người chết mà vạch mặt với ta sao? Hồng Cửu Linh gù lưng, giọng điệu lạnh như sắt, chuẩn bị sớm đi, ta chờ tin tốt của ngươi. Rõ. Người thanh niên đáp lời, rồi từng bước một lui ra khỏi địa lao. Sau khi có được tin tức về đào địa dung lớn, Trần Phong không chần chừ, lập tức lên đường đến mục tiêu. Ngụy Tốn, Trương Kiến Hùng và các cao thủ khác, hắn không mang theo ai. Bởi vì trật tự bây giờ không giống như trước, sự phồn vinh sẽ phải đối mặt với nhiều sự dòm ngó hơn. Thức ăn, vũ khí, nhân khẩu đều chất đống trong doanh địa, cần có người canh giữ, không thể để kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Huống chi, để đối phó với kẻ địch cấp bậc như đào địa dung lớn, chiến thuật biển người thông thường hoàn toàn vô dụng. Thân thể dài 8 mét của nó một khi nổi điên, uy lực sinh ra có thể so với một đoàn tàu lửa trật bánh. Đến lúc đó, những thuộc hạ lần đầu đối mặt với loại kẻ địch đó rất có thể sẽ bị nghiền chết. Hơn nữa, càng nhiều người, khả năng bị phát hiện cũng sẽ tăng lên. Mục tiêu lần này của Trần Phong đã đi vào phạm vi của Cầu Đông. Đến lúc đó, một khi bị đối phương phát hiện tung tích, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả săn giết. Bịch bịch lôi ngục long sư phi nước đại trên mặt đất, hướng về phía Cầu Đông. Tọa kỳ. Con hung thú được Trương Tuyết Nguyên cẩn thận chăm sóc trong tay, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả con người, bây giờ lại bị Trần Phong không chút tôn nghiêm cưỡi trên lưng, chở đi một mạch. Không thể không nói, lôi ngục long sư vô cùng thần tuấn. Lông trên người nó như những tia sét, mỗi sợi đều phát sáng. Tứ chi cường tráng như những cây cột, đạp trên mặt đất phát ra tiếng bịch bịch, như thể mặt đất cũng có thể bị đạp nổ. Xung quanh có không ít quái vật, nhưng dưới khí thế của lôi ngục long sư, chúng lại tỏ ra nhút nhát, sợ hãi, tránh còn không kịp, làm sao dám lên khiêu khích. Khu kinh khai sau một thời gian chỉnh đốn, số lượng côn trùng đã giảm đi rất nhiều. Những con còn lại chỉ là một vài con cá lọc lưới. Cùng với việc các chiến binh khô lâu tiếp tục được chuyển hóa, chúng cũng chỉ có một con đường chết, vận mệnh cuối cùng chẳng qua là trở thành một miếng thịt khô treo trước nhà. Huống chi, những quái vật có thực lực ở khu kinh khai đã sớm bị Trần Phong tàn sát hết. Những con côn trùng cấp bậc như tam sĩ ma ruồi đều bị chế thành tiêu bản, bày ở doanh địa cho mọi người chiêm ngưỡng. Những con côn trùng khác, trước ngọn núi lớn là trật tự, càng không thể lật nổi một gợn sóng nào. Ngoài khu kinh khai, tình hình ở Cầu Tây lại vô cùng tồi tệ. Theo như Vương Phong tiết lộ, khi tai nạn ập đến, Cầu Tây đã xảy ra động đất trên diện rộng, nhà cửa sụp đổ vô số. Chỉ riêng số người sống sót chết trong đống đổ nát đã lên đến hơn 10 vạn người. Vì vậy, đại đa số người sống sót đều được sắp xếp ở Cầu Đông. Cầu Tây, nơi từng có những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại san sát, đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hiện nay, Cầu Tây đã trở thành thiên đường cư trú của côn trùng, được xem như một khu vực cấm thực sự của con người. Tai nạn không chỉ thay đổi cục diện thế giới và thời tiết, mà ngay cả địa hình cũng đã thay đổi. Mực nước biển dâng cao, một số hòn đảo bị nhấn chìm hoàn toàn, hàng trăm triệu dân trên đó, 10 phần không còn một, xem như đã thực sự vong quốc. Ở một số quốc gia khác, núi lửa phun trào nghiêm trọng, kèm theo lốc xoáy, vòi rồng dữ dội. Khi cùng phong gặp phải dung nham, toàn bộ thành phố biến thành địa ngục. Hàng triệu người trong các thành phố hiện đại hóa đã bị chôn vùi trong biển lửa, đừng nói là thi thể, ngay cả tro cốt cũng phiêu tán khắp nơi, thực sự là nghiền xương thành tro. Thậm chí, một số thành phố được xây dựng trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái hố khổng lồ, không còn bất kỳ dấu vết nào. Khe nứt thứ nguyên. Khe nứt có những yếu tố không ổn định. Những thành phố này rất có khả năng đã gặp phải sự xuyên không gian thứ nguyên, cả một thành phố bị xé toạc, giáng lâm đến một thứ nguyên khác. Nếu đến được một quốc gia thứ nguyên yêu chuộng hòa bình, cuộc sống của những người sống sót đó có lẽ sẽ ổn định hơn một chút. Nhưng nếu giáng lâm đến vực sâu, đồng bằng xương trắng, những nơi quái vật tràn lan, thì thứ chờ đợi họ chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tận thế như biển cả, không có điểm dừng. Nếu không muốn trôi dạt vô định, thì cần phải có sức mạnh cường đại để trấn áp tứ phương. Sau khi phi nước đại trọn nửa ngày, nhanh như chớp, mãi đến khi Trần Phong nhìn thấy một cây cầu, hắn mới ra lệnh cho lôi ngục long sư dừng bước. Nửa ngày, Đi được mấy chục dặm, Lôi Ngục Long Sư dù mạnh đến đâu cũng là máu thịt, cần nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục lên đường. Cầu Kiến Thiết. Đây là công trình mang tính biểu tượng của thành phố. Thành phố được chia thành hai khu đông tây, chính là lấy cây cầu này làm điểm khởi đầu. Nơi này chỉ là khu vực rìa ngoài cùng của cầu đông. Muốn đến được mục tiêu, trong điều kiện đường xá thông suốt, còn cần 3-4 ngày hành trình. Chỉ có điều, cây cầu mang tính biểu tượng của thành phố này, nghe nói đã tiêu tốn hàng chục tỷ để xây dựng, bây giờ lại hoàn toàn hư hỏng, thậm chí cả trụ cầu cũng đã sập xuống sông. Đây là một con đường tắt. Qua cầu, đi thẳng về phía trước, qua một con đường vành đai, là có thể đến Nghĩa Trang Tây Sơn, tìm kiếm tung tích của đào địa dung lớn. Nhưng bây giờ, cây cầu này đã bị sập, điều này có nghĩa là, nếu Trần Phong muốn đến Nghĩa Trang, hắn phải đi theo con đường mà Vương Phong đã đi lúc đến. Nhưng như vậy, sẽ phải đi qua cầu đông trên đường đi. Đến lúc đó, người đông mắt nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện tung tích, điều này không có lợi cho kế hoạch của Trần Phong. Khi xây dựng cây cầu này, đã sử dụng kỹ thuật chống động đất tiên tiến nhất. Khu vực Kinh Khai gần đó chỉ xảy ra chấn động nhỏ, không có lý do gì cây cầu lại bị gãy. Gào ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, Lôi Ngục Hùng Sư lại phát ra một tiếng gầm rú, thân thể hướng về một góc sông đối diện. Theo ánh mắt của nó nhìn sang, là một cổ thi thể. Chính xác hơn, là một bộ thi thể không hoàn chỉnh. Đây là một thi thể nam giới, chỉ có nửa thân dưới. Sau khi bị ngâm nước, cơ thể đã phân hủy nghiêm trọng. Điều khiến người ta kinh ngạc là, vết thương trên người hắn không phải là vết cắt, mà giống như bị gặm cắn, chỗ đứt gãy toàn là dấu răng. Dấu răng trên thi thể rất kỳ quái, không phải là hình răng cưa của giả thú thông thường, mà lại rất tù, so với côn trùng và giả thú, càng giống răng của con người hơn. Nhưng những dấu răng này lại không hề nhỏ, mỗi dấu răng đều to bằng ngón tay cái. Răng cửa của con người dù có lớn đến đâu, cũng chưa từng nghe nói có hình dạng to bằng ngón tay cái. Biểu hiện của Trần Phong có chút ngưng trọng, đây rõ ràng không phải là một vụ ăn thịt người đơn giản. Xoạt trong sông truyền đến một tiếng quẩy nước. Trần Phong vội vàng trấn an Lôi Ngục Long Sư, ra lệnh cho nó không được cầm rú, đồng thời ẩn giấu khí tức trên người. Còn Trần Phong thì nấp trong bóng tối, lẳng lặng quan sát mặt sông tĩnh lặng. Biến dị là đa dạng, ngoài các sinh vật trên cạn, sinh vật dưới nước cũng đã biến dị. Một số loài cá đã xảy ra hiện tượng phản tổ, thậm chí có thể so sánh với các sinh vật thời tiền sử, thực lực cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ là một số loài cá trong sông đã biến dị? Trần Phong không động đậy, nấp ở một bên, giống như một thợ săn chuyên nghiệp, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Soạt âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Tai Trần Phong khẽ động, đột nhiên nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Một sinh vật khổng lồ xấu xí, da màu xanh lục, có ngũ quan của con người, lóe lên trên mặt sông rồi biến mất. Mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Trần Phong đã nhận ra chính xác thân phận của nó. Thực nhân ma. Hơn nữa còn là một con thủy tê thực nhân ma. Thực nhân ma là một loại sinh vật thứ nguyên. Chúng là những sinh vật hình người to lớn, xấu xí và tham lam, thuộc nhóm sinh vật có bản tính tà ác. Vừa lười biếng lại hung bạo, chúng xuất hiện trên khắp các lục địa, thủy vực và hang động dưới lòng đất. Để tiện cho việc săn mồi, chúng thường sống gần các làng mạc của con mồi, vì thế chúng vừa là kẻ địch phổ biến lại vừa nguy hiểm. Chúng là loài ăn tạp, nhưng lại đặc biệt ưa thích thịt của các sinh vật hình người, do đó, con người sau khi bị bắt chỉ có khoảng 10% khả năng trở thành tù nhân hay nô lệ. Số ít người may mắn sống sót đều là phụ nữ, bởi sinh sản là đại sự hàng đầu của loài thực nhân ma, chúng cần những chiến binh và đồng loại mới. Điều này cũng có nghĩa là các tù nhân sẽ phải chịu đựng sự tàn phá thể xác và tinh thần không thể tưởng tượng nổi. Điểm quan trọng nhất là chúng sống theo bầy đàn, một bộ lạc thực nhân ma tiêu chuẩn có khoảng 16 đến 20 cá thể đực, 2 đến 12 cá thể cái và 2 đến 8 cá thể vị thành niên. Một con thực nhân ma trưởng thành cao khoảng 3 mét, nặng tới 200 kg, chúng giỏi dùng gậy gỗ hoặc đá tảng để tấn công kẻ thù. Coi thường thực nhân ma là một điều tối kỵ. Đừng vì vẻ ngoài tứ chi phát triển mà cho rằng chúng là những kẻ ngu si đần độn. Chúng sống bằng cướp bóc và trộm cắp, chiến thuật thường dùng là phục kích và đột kích. Trước khi cận chiến chúng cũng biết dùng vũ khí tầm xa để tấn công. So với những sinh vật thứ nguyên dạng thú, thực nhân ma có khả năng suy tính, không nghi ngờ gì, chúng thuộc về sinh vật có trí tuệ. Trần Phong nhìn theo con thực nhân ma biến mất dưới mặt sông, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Cây cầu có phải bị chúng phá hoại hay không, điểm này còn cần phải xem xét, nhưng có một điều chắc chắn, thi thể bên bờ sông đích thực đã bị thực nhân ma gặm nhấm. Đây là một nhánh của loài thực nhân ma, chúng sống ở các hồ nước ngọt, là một trong những nguồn tai ương của các thủy thủ và dân chài. Cơ thể chúng có màu xanh lục, tay chân đều có màng, con đực trên đầu thậm chí còn mọc ra một chiếc sừng nhọn như ngà voi. Móng vuốt và răng của chúng có màu đen, chứa độc tố gây tê liệt nhẹ, giúp chúng săn mồi thuận tiện hơn. So với thực nhân ma trên cạn, loài sống lâu dưới nước này có tính cách âm lãnh ngang ngược hơn, tốc độ hành động cũng nhanh hơn, và khi ở dưới nước, thực lực của chúng sẽ được tăng cường đáng kể. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Trần Phong vẫn có thể nhận ra đó là một con quái vật khổng lồ, chỉ riêng cái đầu đã như một tảng đá ngầm trên biển, mang lại cảm giác nặng nề. Ước chừng chiều cao của nó từ 2,5m đến 3m, đây là một con thực nhân ma trưởng thành, nó đã theo ngày tận thế đến và chiếm cứ vùng đất này. Vùng giáp ranh giữa khu Khai Kinh và khu Đông Cầu, cả Trần Phong và Phùng Chí Dũng đều không để ý tới, thành ra không ai phát hiện ra tung tích của con thực nhân ma này. Trần Phong nhíu mày, hắn liếc nhìn cây cầu gãy, rồi lại nhìn sang bờ bên kia, bỗng nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Có lẽ, có thể thử để con thực nhân ma đưa mình sang bờ bên kia. Chuyện giao tiếp thì khỏi cần nghĩ, thực nhân ma tuy có trí tuệ nhưng tính cách lại ngang ngược, tàn bạo, đối với kẻ địch, chúng chỉ có hai lựa chọn, giết chết hoặc không địch lại thì bỏ chạy. Trần Phong phải thử dụ nó ra mới có thể tiến hành bắt giữ. Dùng Lôi Ngục Long Sư ư, không được, dáng vẻ của nó quá dọa người, thực nhân ma biết tránh nặng tìm nhẹ, phát hiện kẻ địch mạnh, nó sẽ ẩn mình đi, đến lúc đó muốn dụ nó ra sẽ rất phiền phức. Chuyện này phải tự mình ra tay. Trần Phong chủ tu tinh thần lực, trong tình trạng không biến thân, sức mạnh của hắn chỉ ở mức bình thường, hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò mồi nhử. Là một triệu hoán sư, hiện tại dưới trướng Trần Phong đã có Hắc Ám Tinh Linh, Phong Linh Pháp Sư, Phu Ra và Liệt Ma, năng lực cận chiến và tầm xa không có vấn đề, nhưng khả năng tác chiến trên không và dưới nước lại có phần thiếu sót. Nếu lúc này dưới trướng hắn có một con sáu tay xà ma thì hoàn toàn không sợ bất kỳ dòng sông nào, so với thực nhân ma, sáu tay xà ma có thủy tính mạnh hơn, độ linh hoạt cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng như phần viêm ma, huyết thống của sáu tay xà ma vô cùng cao quý, muốn triệu hồi loại sinh vật này, ít nhất cũng cần huyết nhục của cường giả cấp hoàng kim. Sức mạnh nhanh nhẹn, thủy tính kinh người, và quan trọng nhất là nó có sáu cánh tay, một khi những cánh tay này cầm vũ khí, chúng sẽ là ác mộng của mọi sinh vật. Sáu tay xà ma trời sinh có đặc tính phòng thủ không kẽ hở, sáu vũ khí múa lên sẽ tạo thành một kết giới không thể nhìn rõ bằng mắt thường, kẻ địch yếu hơn một khi tiến vào phạm vi công kích của nó, chỉ trong vài giây sẽ biến thành một bãi thịt nát. Trong vực sâu, ngoài một số hắc ám sinh vật, ác ma cũng là một thế lực không thể xem thường. Từ Dread, Quasit, Mị Ma, cho đến Verok, Heru, Laberu, Nangfens, sáu tay xà ma, phần vi ma cho đến nay, Trần Phong mới chỉ triệu hồi được hai con ác ma thuần túy là Liệt Ma và phần vi ma, còn những ác ma khác, mỗi con đều có đặc điểm riêng, năng lực quỷ dị đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng. Ví dụ như Heru, khác với sự nhanh nhẹn của sáu tay xà ma, Heru là biểu tượng của sức mạnh và cuồng bạo, chúng thích chống bốn chi xuống đất, khi chiến đấu sẽ lao vào kẻ thù như một cơn sóng thần. Loài sinh vật này rất dễ nổi giận, trong huyết mạch mang theo đặc tính thị huyết thuật, một khi bộc phát, sức mạnh trong thời gian ngắn sẽ tăng lên một mức độ kinh người. Sự phân chia giữa ác ma cấp thấp và cấp cao khá rõ ràng, so với loại trước, loại sau trời sinh đã có một số đặc tính, đây được xem như một sự gia tăng sức mạnh đáng kể. Sinh vật trong vực sâu vô số kể, nếu tính theo số lượng chủng loài và năng lực, Trần Phong hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một triệu hoán sư thực tập, còn lâu mới đạt tới cấp tinh anh. Nhưng cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Trần Phong đang nỗ lực và chưa bao giờ dừng lại. Thôi, đó đều là chuyện sau này. So với việc triệu hồi ác ma, làm sao khống chế con thực nhân ma này mới là đại sự trước mắt. Gạt đi những suy nghĩ thừa thải trong đầu, Trần Phong bước nhanh ra khỏi chỗ tối, nhặt một hòn đá rồi ném mạnh xuống sông. Tạp chủng. Sắc mặt Trần Phong lạnh lùng, giọng nói lạnh thấu xương xen lẫn vẻ trào phúng, như thể một lòng muốn chết, sợ con quái vật dưới sông không nghe thấy, ta thấy cái đầu xấu xí của ngươi rồi. Bây giờ, cút ra đây cho ta. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không một lời thừa thải. Phương pháp này tuy thô lỗ nhưng lại hiệu quả. Thực nhân ma là loài có ý thức lãnh địa rất mạnh, một khi phát hiện có sinh vật hoạt động quanh địa bàn, chúng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế và mang về hang ổ mặt sông khẽ gợn sóng, như có thứ gì đó đang trồi lên, và trong thoáng chốc, một cái đầu khổng lồ lộ ra. Da nó xanh biếc, trán có một chiếc sừng dài cong vút, còn đôi mắt thì đỏ rực, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Ra rồi. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười, quả nhiên, đối với loại sinh vật này, chửi bới là phương pháp hiệu quả nhất. Nhưng nụ cười của hắn chưa kéo dài được bao lâu, mặt nước lại một lần nữa biến động. Ngay sau khi con thực nhân ma được xuất hiện không lâu, mặt nước lại cuộn lên, rồi một con khác to lớn không kém, cùng một con nhỏ hơn một chút, xuất hiện trước mặt hắn. Nụ cười của Trần Phong dần tắt ngấm. Hai lớn một nhỏ. Đây là cả nhà sao? Ba con thực nhân ma. Trần Phong đã tính sai một nước. Hắn không ngờ con thực nhân ma chiếm cứ dòng sông này không phải một, mà là ba. Cả nhà chúng bị khe hở thứ nguyên đưa tới đây sao? Chuyện này không phải là không có tiền lệ, một vài khe hở thứ nguyên cỡ lớn đừng nói là vài cá thể, ngay cả một bộ lạc cũng có thể bị cuốn vào và giáng lâm xuống nơi này. Con thực nhân ma được có sừng nhọn, còn con xuất hiện sau đó lại không có, chỉ có những hình xăm quỷ dị trên người. Thực nhân ma rất thích xăm mình, Chúng thích dùng máu tươi của con mồi pha thêm một ít thuốc nhuộm để xăm lên da những hình thù kỳ quái. Cùng lúc đó, bên cạnh hai con thực nhân ma này còn có một bóng hình nhỏ bé hơn. Dĩ nhiên, nhỏ bé ở đây chỉ là so với những con thực nhân ma trưởng thành. Dù chỉ là một con thực nhân ma non, nó cũng cao đến 1m9, nặng hơn 200 cân, khuôn mặt trông như một người trưởng thành đầy vẻ hung tợn. Hai lớn một nhỏ. Một nhà ba người. Trong ba con thực nhân ma, ngoài tiểu quỷ, hai con trưởng thành còn lại khí thế cường hãn, đang hừng hực nhìn quanh. Thực lực của chúng đã đạt đến cấp bạch ngân. Hai con thực nhân ma cấp bạch ngân, đối với những sinh vật sống gần đây, đơn giản là một đòn hủy diệt. Có lẽ không phải không có ai phát hiện ra chúng, mà là những người phát hiện ra đều đã chết, thậm chí đã trở thành phân và nước tiểu thải ra từ cơ thể chúng. Gào Lôi Ngục Long Sư cảm nhận được sự bất thường, nó từ từ bước ra khỏi chỗ tối, gầm lên một tiếng về phía lũ thực nhân ma, trong đó còn ẩn chứa một chút long uy nhàn nhạt. Nếu chỉ là một con thực nhân ma, Lôi Ngục Long Sư hoàn toàn có đủ dũng khí để chiến đấu, nhưng bây giờ, hai con thực nhân ma trưởng thành liên thủ đã khiến nó cảm thấy một chút áp lực. Nó cố dùng cách uy hiếp để xua đuổi những kẻ địch này đi. Tuy nhiên, lũ thực nhân ma lại không hề có ý định bỏ chạy, chúng nhìn chằm chằm vào Trần Phong và Lôi Ngục Long Sư, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Con thực nhân ma được không chút sợ hãi, cho dù Lôi Ngục Long Sư gầm thét, trên người còn lóe lên tia sét, nhưng điều đó vẫn không thể xua đuổi được chúng. Gần đây thịt tươi càng lúc càng hiếm, bữa trưa lại là một cái xác ngâm nước đã sớm thối rữa nhạt nhẽo, lũ thực nhân ma vốn chỉ đi loanh quanh khu vực này, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Cơn đói khát thịt tươi đã thắp lên ngọn lửa tham lam hừng hực trong trái tim đen tối của chúng. Chiếc lưỡi dài chảy đầy nước dãi ghê tởm đưa ra liếm quanh mép. Ba con thực nhân ma cứ thế từ từ tiến lại gần. Mắt câu rồi. Trần Phong nhẹ nhàng lùi lại vài bước. Hắn không hề đơn độc chiến đấu, đợi đến khi lũ thực nhân ma lên bờ, hắn tự nhiên có cả trăm cách để chế ngự chúng. Nhưng bây giờ thì chưa được. Một khi để lộ thực lực, những con thực nhân ma nhìn có vẻ hung tàn nhưng thực chất lại giảo hoạt sẽ lập tức lặn xuống sông. Với tốc độ nhanh nhạy dưới nước và khả năng nín thở lâu, trừ khi rút cạn nước sông, nếu không Trần Phong không cách nào tìm được chúng. Gào nhìn lũ thực nhân ma từ từ tiến vào bờ, Lôi Ngục Long Sư trở nên có chút bồn chồn, tứ chi bắt đầu cào đất, rõ ràng đã nhận ra sự đáng sợ của đối phương. Nhưng Trần Phong lại không hề nao núng, chỉ nhẹ giọng ra lệnh, lát nữa chiến đấu, cố gắng dẫn chúng lên bờ. Giọng nói lạnh băng của Trần Phong vang lên bên tai Lôi Ngục Long Sư, con thú run rẩy, dù biết rõ không địch lại nhưng cũng không dám có nửa phần ý định lùi bước. Ngay từ trận chiến trước cổng trật tự, Lôi Ngục Long Sư đã biết tính nết của Trần Phong. Đôi mắt Lôi Ngục Long Sư ánh lên màu xanh nhạt, tạo ra một cảnh tượng quỷ dị khó tả. Ngoài ra, trong miệng nó bùng lên những tia sét, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng âm u, trông rất kỳ quái, nhưng không hiểu sao lại mang đến một cảm giác tà dị khó nói. Lũ thực nhân ma cuối cùng cũng đã lên bờ, trên người chúng có lớp mỡ dày nhưng không phải là cảm giác béo nhão thông thường, mà là một cảm giác cường tráng, vạm vỡ. Phần thân dưới chúng quấn vài tấm da thú, còn phần trên thì hoàn toàn để trần. Ngực của con thực nhân ma cái lộ ra, lớp da nhăn nheo cùng màu da quái dị khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Tuy nhiên, nó dường như lại coi đó là đẹp, bộ ngực ưỡn ra rất cao, nếu phải hình dung thì giống như hai quả bí ngô để lâu ngày, khô quắc, nhăn nheo, khiến người ta có cảm giác muốn một cước đạp nát. Thùng thùng ba con thực nhân ma lần lượt đứng trên bờ, bàn chân tuy có màng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại trên cạn của chúng. Con được tay cầm một cây gậy gỗ khổng lồ, do ngâm nước lâu ngày, cây gậy đã chuyển sang màu xanh lục, trên các đường vân còn dính vài vệt máu tươi đỏ thẫm. Máu tươi đã ngấm vào bên trong gỗ, thực nhân ma dùng cách này để tăng cường độ cứng của cây gậy. Đây là một kỹ thuật chế tạo của Hắc Ám. Ngoài ăn thịt người và cướp bóc, thực nhân ma thậm chí còn nắm giữ một số kỹ thuật chế tạo sơ cấp. Đùng đùng đùng. Tốc độ của chúng bắt đầu tăng lên, ba con thực nhân ma nhìn chằm chằm vào Trần Phong và Lôi Ngục Long Sư, cười gằn vung gậy gỗ, bắt đầu lao tới. Không một lời dạo đầu thừa thải. Sự lười biếng của thực nhân ma thể hiện trong sinh hoạt, nhưng một khi đã vào trận chiến, chúng sẽ trở nên cực kỳ chăm chỉ. Kết thúc trận chiến càng nhanh, có nghĩa là chúng càng sớm được thưởng thức món ăn. Lát nữa vòng ra phía sau chúng, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được để lũ này chạy thoát xuống nước. Mệnh lệnh không thể nghi ngờ của Trần Phong vang lên bên tai Lôi Ngục Long Sư. Con thú nghe thấy sự lạnh lẽo trong đó, vội ưỡn thẳng lưng, chậm rãi di chuyển. Mắc câu rồi, đúng là một con cá lớn. Nên để ai ra trận đây? Nếu là đối phó với cá, thì một con mèo nhỏ là thích hợp nhất. Trần Phong phớt lờ đòn tấn công của lũ thực nhân ma, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ suy tư. Búng. Một tiếng búng tay vang lên. Trải qua quá trình trưởng thành, Trần Phong đã không còn cần đến chú ngữ để triệu hồi thuộc hạ. Một khe hở hỗn độn chậm rãi mở ra, và chỉ trong thoáng chốc, một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nàng có một gương mặt xinh xắn đáng yêu, mái tóc dài màu đỏ được buộc thành kiểu đuôi ngựa, trên người khoác một tấm da thú. So với sự bẩn thỉu của thực nhân ma, tấm da thú trên người cô gái nhỏ này lại mềm mại và sáng bóng, rõ ràng thường xuyên được giặt giũ, chăm sóc. Bên dưới là một chiếc váy ngắn đến đùi, đôi chân thon thả lộ ra ngoài, càng thích hợp cho việc chạy và nhảy. Vực sâu là một nơi nguy hiểm, ngay cả lúc ngủ cũng phải nửa tỉnh nửa mê. Đối với một chiến binh có thiên phú mạnh mẽ như Fura, bất cứ lúc nào cũng là trạng thái chiến đấu tốt nhất. Miêu nữ. Đôi mắt Fura sáng rực khiến người khác tim đập nhanh, nàng nhìn lũ thực nhân ma, eo khẽ nghiêng về phía trước, một giây sau, tựa như một cơn gió lốc, nàng lao về phía đối phương tung một chưởng. Là một đại sư quyền pháp, Fura đã rèn luyện các bộ phận trên cơ thể như quyền, cước, vai, gối. Trong chiến đấu, tứ chi chính là vũ khí mạnh nhất của nàng. Bồi dưỡng triệu hoán thú là một kỹ năng mà triệu hoán sư bắt buộc phải nắm vững. So với hắc ám tinh linh và liệt ma, phương pháp thu hoạch sức mạnh của Fura có thể xem là cằn cỗi. Nàng không thể dựa vào thôn phệ để tăng cường thực lực như liệt ma, càng không thể dựa vào tế tự để thu hút sự chú ý của thần linh. Nữ thần mèo và vũ đạo khác với nữ hoàng Rose, người sau là một kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối, sẽ tận dụng mọi cơ hội để gia tăng sức mạnh. Còn người trước lại là một kẻ ham hưởng lạc. So với những nghi lễ tế tự đẫm máu, nàng ta thích mở những đại hội thác loạn hơn. Vài nam nhân tuấn mỹ, hoặc một trận giao hoa miên man, mới có thể thu hút sự chú ý của nữ thần này và khiến bà ta ban xuống sức mạnh để gia tăng thực lực cho tín đồ. Fura và nữ thần vũ đạo chỉ bằng mặt không bằng lòng. Người miêu tộc sở dĩ tín ngưỡng nữ thần vũ đạo, phần lớn là vì lý do chủng tộc. So với những miêu tộc nhân đoan chính này, tín đồ thực sự của nữ thần vũ đạo lại đến từ một số chủng loài phóng đảng bẩm sinh. Càng hỗn loạn, càng khoái lạc. Đây là câu cửa miệng của nữ thần mèo và vũ đạo. Trong tình huống này, Fura chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng trưởng thành qua chiến đấu, những tình huống sinh tử và áp lực cao đã buộc tiềm năng của nàng hết lần này đến lần khác phải bộc phát. Và bây giờ, con thực nhân ma trước mắt không nghi ngờ gì đã trở thành đối thủ hoàn hảo nhất. Vẻ mặt của con thực nhân ma biến đổi không ngừng, trong mắt dần lóe lên hàn quang hung lệ, yết hầu chuyển động, một luồng sức mạnh nồng đậm từ từ tỏa ra từ cơ thể nó. Vì vóc dáng nhỏ nhắn, Fura bị đối phương lầm tưởng là một nữ nhân yếu đuối. Không nghi ngờ gì, Fura đã bị coi thường. Thực tế cũng đúng như vậy. Đối với một con thực nhân ma, dáng người như Fura thậm chí không đủ cho chúng một bữa no. Siêu những tiếng gào thét phát ra từ miệng con thực nhân ma, nếu dịch sang ngôn ngữ loài người, nó tương đương với những từ ngữ sỉ nhục. Thực nhân ma lấy sự to lớn làm đẹp, Fura trong mắt người thường là một tuyệt sắc gia nhân, nhưng trong mắt thực nhân ma, nàng chẳng khác gì một con gà con gầy gò. Thẩm mỹ quan quái dị. Điều này có nghĩa là, cho dù thực nhân ma cần sinh sôi hậu duệ, nhưng nếu Fura bị bắt, số phận của nàng cũng chỉ là bị ăn sạch. Con thực nhân ma được dẫn đầu xông lên, trong mắt nó hiện lên huyết quang, sự khát máu giết chóc khiến nó trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Cây gậy gỗ trong tay cũng được giơ lên, rõ ràng nó đã tiến vào trạng thái cuồng bạo sơ khởi. Những đồng bạn xung quanh tản ra, một khi nó nổi điên, bất kỳ ai cũng có thể bị vạ lây. Nhìn con thực nhân ma, trong mắt Fura tỏa ra hàn quang u uất, trên mặt hiện lên 6 đường vân màu vàng kim nhạt, móng tay trên vuốt cũng bật ra hết cỡ. Một khắc sau, tốc độ của nàng lại tăng lên, mũi chân điểm nhẹ, lao thẳng về phía con thực nhân ma. Va chạm. Cùng lúc đó, cây gậy của con thực nhân ma đột ngột vung xuống, bổ thẳng vào đầu Fura. Cây gậy gỗ to khỏe cực kỳ chắc chắn, một khi bị đánh trúng, nửa người của Fura rất có thể sẽ bị đập bẹp. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Fura xoay eo, dùng một tư thế quỷ dị tránh được cây gậy. Một giây sau, nàng áp hai tay lên cây gậy, chân sau đạp mạnh, rồi lao lên. Me. Giọng Fura lạnh lùng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Nàng lập tức bước tới, đứng trên vai con thực nhân ma. Y con thực nhân ma tuy tức giận, nhưng trong lòng vẫn tỉnh táo, vội vàng vung tay xua đuổi Fura. Nhưng Fura đã dùng sức kẹp chặt đầu con thực nhân ma bằng hai chân, một giây sau, eo nàng đột ngột ngã về phía sau. Rắc! Gào một tiếng hét thảm vang lên. Dưới thế công kinh khủng này, con thực nhân ma đứng không vững, ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó, cổ nó truyền đến một tiếng vặn vẹo, tuy chưa chết nhưng cổ cũng đã bị trọng thương. Nhất thời không thể cử động bình thường. Đây chính là nhu thuật. Đại sư quyền pháp tinh thông mọi kỹ xảo chiến đấu, họ sẽ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu để tấn công, khiến đối phương ngạt thở hoặc gãy xương. Một tiếng rít xé gió vang trên đầu, kèm theo một luồng kình phong và mùi hôi thối. Mùi trên người thực nhân ma cực kỳ quái dị, thậm chí còn thối hơn cả chuồng lợn. Con thực nhân ma cái bên cạnh thấy chồng mình bị đánh ngã, lập tức phản kích. Nó vung một chưởng, như một cái cối xay, vỗ về phía Fura. Fura không thể né tránh, trực tiếp khoanh hai tay trước người để đỡ. Một tiếng bốp, cả người nàng bị đánh bay ra 3-4 mét, để lại hai vệt chân sâu trên mặt đất. Me. Phu ra rên lên một tiếng, nàng đã hóa giải được một phần lực của con thực nhân ma. Nếu không dùng tay đỡ, rất có thể nàng đã bị nó đập thành trọng thương. Phu ra nghiến chặt răng, ánh mắt tập trung không dám có một tia phân tâm. Huyết mạch sôi trào, lông trên đuôi dựng đứng cả lên. Cơ thể phu ra lúc này xảy ra những biến hóa vô cùng kỳ quái, lưng từ từ hạ thấp, chiếc đuôi vốn rũ xuống từ từ dựng thẳng, phe phẩy sau mông. Đôi mắt nàng sáng rực khiến người khác tim đập nhanh. Trong lúc chiến đấu, mái tóc đuôi ngựa của nàng bị rối tung, từng sợi tơ đỏ bay múa theo luồng kinh khí mãnh liệt, sắc mặt cũng trở nên biến ảo khó lường, như ngọc thạch, lộng lẫy chói mắt, đồng thời còn mang theo một áp lực tĩnh mịch đến nghẹt thở. Nàng tập trung cao độ. Càng là những thời khắc sinh tử như thế này, càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của phu ra. Bây giờ, nàng hoàn toàn giống như một con mèo nhỏ bị lật đổ mâm cá, đang nổi điên. Tốc độ quyết định tất cả. Lực tay phu ra không hề giảm, nàng lao về phía trước, nắm đấm như một cây búa sắt, nhắm thẳng vào ngực con thực nhân ma cái. Tốc độ đã vượt ngoài khả năng bắt giữ của mắt người, chỉ thấy một tia chớp lóe lên giữa hai bên, một khắc sau, bóng hình phu ra đã đến nơi, một quyền đấm thẳng vào ngực con thực nhân ma. Bịch. Chịu đòn nặng này, con thực nhân ma lảo đảo, ngã xuống đất, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu. Rõ ràng nó đã bị trọng thương. Liên tiếp hai chiêu, phu ra đã đánh lui cả cặp vợ chồng thực nhân ma. Dù trong đó có phần do đối phương khinh địch, nhưng nhu thuật và sự bùng nổ của phu ra cũng đã thể hiện rõ ràng. Oi su hai con thực nhân ma phát ra tiếng kêu rên, cố gắng đứng dậy từ mặt đất. Lớp mỡ của chúng rất dày, tuy bị đánh ngã nhưng vẫn chưa thể lấy đi mạng sống của chúng. Bị đánh bại. Những con thực nhân ma bò dậy từ mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ ngang ngược và điên cuồng đáng sợ. Rất rõ ràng, chúng đã gần đến mức cuồng bạo, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ mở khóa gen cuồng bạo tiềm ẩn trong cơ thể. Hu hu, nhưng ngay lúc hai con thực nhân ma trưởng thành chuẩn bị liều mạng, một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên từ bên cạnh. Không biết từ lúc nào, con thực nhân ma non đã bị Lôi Ngục Long Sư quật ngã, còn chân phải của Trần Phong đang đạp lên đầu nó. Chiến trường lập tức im lặng. Trần Phong ngẩng đầu, trên mặt không chút căng thẳng. Có lẽ không ngờ trận chiến sẽ dừng lại, hắn xòe tay, giơ lên từ thấp đến cao, ra vẻ, các ngươi cứ tiếp tục, không cần để ý đến ta. Vừa rồi, lũ thực nhân ma bị phu ra thu hút sự chú ý, hoàn toàn quên mất còn có Lôi Ngục Long Sư đang rình rập bên cạnh. Con thực nhân ma non chỉ mới ở cấp thanh đồng, làm sao có thể là đối thủ của con hung thú này. Lúc này, con thực nhân ma non ngã sỏng xoài trên đất, mặt bị Trần Phong dùng chân đạp lên, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở thê thảm. Nó cố gắng cầu cứu cha mẹ. Nhân loại. Giọng con thực nhân ma được vang lên như sấm, nó há cái miệng khổng lồ, gầm lên về phía Trần Phong. Ngôn ngữ. Trong mắt Trần Phong lóe lên vẻ suy tư. Sừng ác ma có năng lực cảm giác mạnh mẽ, sau khi tắm máu rồng, năng lực này lại được tăng cường, thế mà lại có thể dịch ngôn ngữ của thực nhân ma sang tiếng thông dụng. Lúc này, hai con thực nhân ma tỏ ra vô cùng tức giận, không còn quan tâm đến phu ra nữa mà dồn hết sự chú ý vào Trần Phong. Con thực nhân ma được bước lên một bước, nó muốn cứu con mình. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vừa định động, Trần Phong đã nhấc chân lên, rồi đạp mạnh xuống. Ầm. Một tiếng rên rỉ vang lên, đầu con thực nhân ma non bị trọng kích, mũi lập tức tú máu. Tạp chủng. Trần Phong đứng trên mặt đất, giọng nói lạnh như băng, ta muốn qua sông, đưa ta đi. Nếu từ chối, ta sẽ giết nó ngay bây giờ. Trong mắt con thực nhân ma tràn ngập vẻ kinh ngạc, đến đây đã lâu, Trần Phong là sinh vật đầu tiên giao tiếp với nó. Tuy nhiên, con của nó vẫn đang ở trong tay đối phương. Thực nhân ma lại lên tiếng, thả núi thực nhân ma là một loài sinh vật có trí tuệ, chúng sẽ dùng những từ ngữ đơn giản để đặt tên cho mình. Dịch ra, tên của con thực nhân ma dưới chân hắn có nghĩa là núi. Trần Phong lần này không nói gì, hắn chỉ sờ vào bên hông, rút ra một con dao quân dụng, một giây sau, cứa thẳng vào tai con thực nhân ma. Con dao quân dụng này dài chừng 15cm, là món quà Vương Phong mang đến khi đến thăm trật tự. Dao đã được chú tạo sư gia trì, sắc bén hơn nhiều so với những thanh đao thép trên thị trường. Một tiếng cắt đứt vang lên. Ngay sau đó, một bên tai của con thực nhân ma bị cắt văng, máu tươi chảy đầy đất. Trần Phong mắt đầy sát khí, ném mẫu tai đến trước mặt đối phương. Con thực nhân ma trưởng thành lại gầm lên một tiếng, nhưng không dám phản bác nửa lời. Uy hiếp chính là đơn giản như vậy. Trần Phong không có kiên nhẫn để nói chuyện với mấy con thực nhân ma, hắn chỉ muốn đến bờ bên kia nhanh nhất có thể. Con thực nhân ma non đau đến run rẩy, vốn to khỏe như gấu, bây giờ lại như một con cừu non đang run lẩy bẩy. Lũ thực nhân ma không biết Trần Phong mạnh đến mức nào, không biết thân phận của hắn là ai, gần như hoàn toàn không biết gì về kẻ trước mắt, chỉ biết con của mình đang ở trong tay hắn, một khi có hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ làm hại con của chúng. Chỉ có thể thỏa hiệp. Chúng đã đồng ý yêu cầu của Trần Phong. Trên mặt sông, Trần Phong đứng trên lưng con thực nhân ma non, còn Phu Ra và Lôi Ngục Long Sư lần lượt đứng trên lưng hai con còn lại. Làm vậy là để phòng chúng giở trò giữa đường. Hậu duệ. Dù là đối với loài nào, đây cũng là một sự truyền thừa vô cùng quan trọng. Khả năng sinh sản của thực nhân ma không mạnh, nếu không, chúng đã không cần phải đi bắt phụ nữ của loài khác về sinh con. Đối với hai con thực nhân ma này, con thực nhân ma non cực kỳ quan trọng. Trên mặt sông, chúng không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào, chỉ mất mười mấy phút đã đến bờ bên kia. Vừa lên bờ, con thực nhân ma non liền phát ra một tiếng kêu rên, vết thương trên tai vẫn đang hành hạ nó. Sắc mặt Trần Phong có chút âm trầm, mắt khẽ híp lại, hắn giơ tay, một nhát dao đâm thẳng vào cổ nó. Bịch. Thi thể con thực nhân ma ngã xuống đất, cổ nó bị xé toạc, máu tươi tuôn ra xối xả, văng đầy mặt đất. Con thực nhân ma cái bên cạnh thậm chí còn kinh ngạc đứng sững, vì đứng quá gần, không ít máu tươi đã bắn lên người nó. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Cả nhà thực nhân ma vừa mới thở phào một hơi, chuẩn bị rời xa con quỷ trước mắt, lại gặp phải biến cố lớn như vậy. Người một nhà, quan trọng nhất là phải đủ đầy. Nhìn hai con thực nhân ma còn chưa kịp phản ứng, giọng Trần Phong nhàn nhạt vang lên. Ngay khi Trần Phong vừa dứt lời, đồng tử Phu Ra co lại, nàng giang hai tay, vỗ thẳng vào đầu con thực nhân ma cái. Đây là kình khí. Ở khoảng cách gần như vậy, đầu con thực nhân ma cái bị trọng thương, chết ngay tại chỗ. Dưới lực đánh cực mạnh, hai con mắt của nó thậm chí không chịu nổi áp lực, đồng loạt nổ tung. Lôi Ngục Long Sư phản ứng cũng không chậm, trên người nó lóe lên một dòng điện, làm con thực nhân ma được đang định động thủ bị tê liệt. Ngay sau đó, nó há cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm cắn nát khí quản, cắt đứt sinh cơ của đối phương. Lũ thực nhân ma chiếm cứ nơi này, chung quy vẫn là một mối đe dọa. So với giao tiếp, đuổi cùng giết tận mới phù hợp với nguyên tắc xử sự của Trần Phong hơn. Một nhà ba người ngã xuống trong vũng máu, ra đi có chút không an lành. Đặc biệt là con thực nhân ma đực, khi phát hiện bị lừa, đồng thời tận mắt chứng kiến vợ con bị tàn sát, mắt nó đỏ ngầu, hiển nhiên đã lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo. Chỉ tiếc, nó vừa định ra tay đã bị Lôi Ngục Long Sư cắn đứt cổ, để lại một đôi mắt phẫn hận, tuyệt vọng, nhìn thẳng lên trời. Thực nhân ma là một loại sinh vật hình người. Chúng xưa nay ẩn nấp trong dòng sông, chuyên săn giết các sinh vật đi ngang qua, từ côn trùng đến con người đều là thức ăn của chúng. Đối với việc giết chết một gia đình ba người như vậy, nội tâm Trần Phong không có nửa điểm gợn sóng. Phu Ra nhìn ba bộ thi thể trước mắt, suy nghĩ xuất thần. Trận chiến vừa rồi đã cho nàng một chút gợi ý, khiến nàng có thêm những lý giải sâu sắc hơn về các chiêu thức. Năng lực lĩnh ngộ kinh người. Đối với chiến đấu, Phu Ra dường như sinh ra để làm điều đó. Ở vực sâu cũng vậy. Nàng đã dựa vào những trận chém giết hết lần này đến lần khác để trở thành một đại sư quyền pháp. Phu Ra đang tập trung đến mức không hề chú ý đến xung quanh, không biết qua bao lâu, một cảm giác tê dại truyền đến từ tai mới khiến nàng hoàn hồn. Tai đột nhiên hơi ngứa một đôi tay lớn đang xoa nắng tai nàng. Phu Ra mặt đỏ bừng, vừa định thoát khỏi hành động kỳ quặc này của đối phương, lại thấy một bình sữa bò đưa đến trước mặt. Phu Ra chớp chớp đôi mắt to, đôi tay lập tức rũ xuống. Vừa rồi biểu hiện rất tốt, đây là phần thưởng của ngươi. Trần Phong vỗ nhẹ đầu Phu Ra, rồi nhét bình sữa vào tay nàng. Trần Phong tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Phu Ra lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đồ ăn ngon Phu Ra nắm chặt phần thưởng, cảm giác như đang mơ. Ở vực sâu, là người bảo vệ của bộ tộc, mỗi trận chiến Phu Ra đều xông lên hàng đầu, giết nhiều kẻ địch nhất, cũng chịu nhiều vết thương nhất. Cuộc sống của tộc nhân rất gian khổ, không ai sẽ dùng đồ ăn để thưởng cho nàng. Nàng chưa bao giờ phàn nàn, vì tộc nhân, tất cả đều là điều nên làm. Nhưng vừa rồi mình chỉ làm theo thông lệ, giết vài kẻ địch, tại sao lại có thưởng? Chủ nhân. Một từ ngữ mà trước đây nàng vô cùng kháng cự chợt lóe lên trong đầu. Phu Ra ngẩng đầu, nhìn bóng lưng quay đi của hắn, không hiểu sao, có chút ngây dại. Điều giáo là một môn nghệ thuật. Đơn thuần dùng vũ lực áp chế, sẽ chỉ khiến bên bị ngược đãi cảm thấy sợ hãi, chứ không phải thực sự phục tùng. Trong một số chuyện, Trần Phong là một người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, hắn không chỉ muốn Phu Ra hứa hẹn bằng miệng, mà còn muốn nội tâm nàng hoàn toàn quy thuận mình. Giống như huấn luyện chó nhà, chỉ dùng gậy sẽ khiến nó dần sinh ra tâm lý kháng cự, cho nên, sau khi nó làm đúng một vài việc, cho nó một chút phần thưởng sẽ làm sâu sắc thêm cảm giác ỷ lại của vật cưng. Phu Ra đáng thương, chỉ có một thân bản lĩnh ngạo nghễ, nhưng tình cảm và kinh nghiệm lại đơn thuần đến đáng thương. Nàng như một con mèo rơi vào vũng bùn, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lớp bùn đen xung quanh. Thời gian bên nhau còn rất dài. Trần Phong có đủ thời gian để huấn luyện Phu Ra thành một con thú cưng ngoan ngoãn, nghe lời, dù sao, chuyện này còn liên quan đến bố cục của hắn ở vực sâu. Người miêu tộc. Đây mới là mục đích cuối cùng của Trần Phong. Một nhà ba người thực nhân ma được xếp ngay ngắn cùng nhau, ngoài con non, hai con còn lại đều là cấp bạch ngân. Nếu cứ để vậy thì quả thực lãng phí. Búng. Một tiếng búng tay. Nếu đã nói đến thi thể, vậy thì nên hỏi ý kiến của chuyên gia. Ghê tởm, Saruman vĩ đại đang say ngủ đối với lời dạo đầu của vong linh pháp sư, Trần Phong đã hơi quen. Bộ xương mục nát này, sau khi biến thành vong linh ở trật tự, đã có một khoảng thời gian vô cùng chăm chỉ. Trong trật tự mỗi ngày đều có một lượng lớn khô lâu cần chuyển hóa, không chỉ vậy, khô lâu cũng sẽ bị thương. Sau một trận chiến, thiếu tay thiếu chân, hoặc vài bộ xương lắp ghép lại với nhau, đều là chuyện thường gặp. Trong tình huống đó, vong linh pháp sư còn đảm nhiệm công việc sửa chữa. Đây chính là điểm khác biệt giữa thế giới loài người và bình nguyên bạch cốt. Ở đây, khô lâu vẫn là một vật tiêu hao, sau khi hư hỏng, vong linh pháp sư sẽ dùng một vài mảnh xương vụn để lắp ráp lại cho chiến binh khô lâu. Còn ở bình nguyên bạch cốt, khô lâu vô tận, càng giống như vật phẩm dùng một lần. Dù đi đến đâu cũng là những bộ xương trắng héo, đối với một khô lâu cao cấp như vong linh pháp sư, chỉ cần năng lượng đủ, chiến binh khô lâu sẽ là nguồn lính vô tận. Trần Phong vẫn hoàn toàn không biết gì về vong linh pháp sư trước mắt. Gã nắm giữ rất nhiều kiến thức, từ những pháp thuật thi triển là có thể thấy được sự uyên bác của gã. Nhưng có lẽ vì làm vong linh quá lâu, gã đã nhiễm phải tính cách trầm mặc, ngày thường ngoài nghiên cứu vong linh thì chỉ có ngủ, rất ít khi giao tiếp với hắn. Sinh mệnh vĩnh hằng đã cho vong linh pháp sư sự tùy hứng tuyệt đối. Vong linh pháp sư vẫn như cũ, khoác một chiếc áo choàng thần bí, tay cầm một cây quyền trượng bằng xương trắng. Nếu hắn nhớ không lầm, trên cây quyền trượng đó còn dung hợp cả sử thi chi nha. Khác với sự trang trí hoa lệ của các quyền trượng thế gian, cây quyền trượng này toàn thân là một khúc xương trắng, xung quanh luôn lượn lờ một luồng tử khí, mang lại cảm giác âm u. Quyền trượng là biểu tượng của vong linh pháp sư, một cây quyền trượng tốt sẽ tăng phúc một phần sát thương cho pháp sư. Trần Phong không để ý đến sự không vui của gã, chỉ vào ba bộ thi thể dưới chân và nói, cứ để chúng phơi thây ngoài đồng thì quá lãng phí, gọi ngươi ra là muốn ngươi luyện chúng thành chiến binh khô lâu. Trần Phong nói ra suy nghĩ của mình. Dung đất khổng lồ là một kẻ địch đáng sợ, trước khi gặp phải nó, Trần Phong muốn tăng thêm một chút thực lực. Hai bộ xương bạch ngân, cho dù chỉ có một nửa thực lực khi còn sống, nhưng đặc tính không sợ sinh tử vẫn có thể gây ra một chút phiền toái cho kẻ địch. Linh hồn chi hỏa của vong linh pháp sư đang nhảy múa, tựa như con người đang suy nghĩ. Theo dòng suy nghĩ, ngọn lửa trong hốc mắt cũng bùng cháy dữ dội. Là một pháp sư chỉ thiếu chút nữa là bước vào cấp hoàng kim, Saruman cất giữ vô số hắc ám bí thuật trong đầu. Trần Phong lặng lặng chờ đợi. Vong linh pháp sư quan sát một lúc, dường như có hứng thú, đi đến trước mặt con thực nhân ma, dùng quyền trượng nhẹ nhàng chọc vài lần vào thi thể. Một lúc lâu sau, một giọng nói thì thầm như của những hồn ma vang lên bên tai Trần Phong, những thi thể này vừa mới chết, luyện thành khô lâu có chút lãng phí, chẳng bằng luyện thành vong linh cương thi. Trần Phong gật đầu, đáp lại, chuyện này ngươi là người trong nghề, hoàn toàn không cần hỏi ý kiến của ta. Thuật có chuyên môn, Trần Phong tuy là triệu hoán sư nhưng lại không rành về việc cải tạo vong linh, cho nên hắn toàn quyền giao việc này cho vong linh pháp sư. Là một tín đồ trung thành của hắc ám ma pháp, vong linh pháp sư đã thí nghiệm loại cải tạo này vô số lần. Gã giơ quyền trượng lên, rất nhanh, vài tiếng kêu rên như quỷ mị truyền ra từ trong quyền trượng. Xung quanh xuất hiện một luồng ý chí ngang ngược, mang lại cảm giác lạnh lẽo đến nghẹt thở, phảng phất như đang ở trong hầm băng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngay sau đó, con thực nhân ma được vốn đang nằm dưới đất từ từ bò dậy, mắt nó xám trắng, không có bất kỳ ý thức nào. Có lẽ vì vừa mới bị đánh thức, thân thể nó loạn choạng, như một gã say rượu. Đánh thức người chết. Đây là bước đầu tiên trong việc cải tạo vong linh. Sau đó, con thực nhân ma biến thành vong linh ngồi xổm xuống, há cái miệng khổng lồ, cắn phập vào thi thể của vợ và con mình. Xoẹt xoẹt một tràng tiếng nghiến răng vang lên. Răng rắc, hàm răng đáng sợ của con thực nhân ma sắc bén không biết đến mức nào, chỉ vài ba miếng đã gặm sạch đầu của hai thi thể kia, hoàn toàn nuốt vào bụng. Vốn là một gia đình tương trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ, con thực nhân ma được lại ăn thịt cả vợ con mình. Lúc này nó như một con thao thiết không biết no, không ngừng nuốt chửng huyết nhục của họ. Trong quá trình này, cơ thể con thực nhân ma từ từ phình to, đầu, tay, chân cũng bắt đầu biến dạng, hoàn toàn trở thành một khối hình thể cồng kềnh. Đáng sợ hơn là, bụng nó ngày càng lớn. Sau khi nuốt miếng huyết nhục cuối cùng, cả cái bụng phanh một tiếng, nứt toát ra. Máu và dịch hôi thối không ngừng chảy ra từ trong bụng nó. Sinh vật bị nguyền rủa, bị vong linh pháp sư cải tạo, đồng thời ăn thịt cả vợ và con, sinh vật vong linh này trời sinh đã bị nguyền rủa. Bụng của nó sẽ không ngừng chảy ra máu và mật, để sống sót, nó chỉ có thể không ngừng ăn để đảm bảo năng lượng dồi dào. Con thực nhân ma giữ lại toàn bộ sức mạnh khi còn sống, thậm chí còn đáng sợ hơn. Với đặc tính bất tử, chỉ cần đầu không bị phá hủy, nó sẽ vĩnh viễn chiến đấu. Một sự chuyển hóa hoàn mỹ. Mặc dù ba con thực nhân ma cuối cùng chỉ chuyển hóa được một, nhưng con vong linh này lại đi theo con đường tinh anh, tiềm lực cao hơn nhiều so với khô lâu bình thường. Nên đặt tên gì đây? Một sinh vật trời sinh bị nguyền rủa, vừa sinh ra đã ăn thịt vợ con, oán khí mạnh mẽ đến mức có thể ăn mòn cả những tâm hồn tinh khiết nhất. Cho nên cứ gọi ngươi là Căm Hận đi. Khi Căm Hận được chuyển sinh, điều này có nghĩa là dưới trướng Trần Phong lại có thêm một mãnh tướng. Giá trị của vong linh pháp sư đã được thể hiện, lực chiến đấu của gã trong số các triệu hoán thú có lẽ không nổi bật, nhưng khả năng hồi sinh người chết lại cho thấy sự phi thường của gã. Giết chết kẻ địch, chuyển sinh thành vong linh, lặp đi lặp lại. Thực tế, đây chính là câu chuyện về sự trỗi dậy của các vong linh pháp sư trên bình nguyên Bạch Cốt, đẫm máu nhưng cũng đơn điệu. Đây là một thuộc hạ đáng để bồi dưỡng. Khi cảnh giới tăng lên, những vong linh mà gã có thể hồi sinh cũng sẽ ngày càng mạnh. Đối với một số vong linh pháp sư hùng mạnh, một đội 12 hắc ám kỵ sĩ cùng tọa kỵ cốt long là tiêu chuẩn tối thiểu. Năng lực của vong linh pháp sư thể hiện ở chiến thuật biển thay ma. Trong tình huống này, một số vong linh pháp sư thậm chí còn vi phạm, phát động xâm lược vào lãnh địa của ác ma. Căm Hận đứng trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, bụng có một vết thương lớn, nội tạng chảy đầy ra đất, nhưng nó lại như không thấy, phản phất như tất cả những điều đó không liên quan gì đến nó. Đây là đặc tính bất tử chi thân, một đặc tính khiến người ta phải ghen tị. Qua cầu, nghĩa trang công cộng Tây Sơn đã gần thêm một bước. Trần Phong không trì hoãn quá nhiều thời gian, sau khi đưa vong linh pháp sư trở về vực sâu, hắn chuẩn bị tiếp tục lên đường. Phu ra, ngươi ở lại đi cùng ta. Trần Phong lên tiếng, rõ ràng không có ý định để phu ra rời đi. Mẹ! Mệnh lệnh đột ngột này khiến phu ra có chút ngây người. Ở lại! Phu ra tay vẫn cầm bình sữa, tâm trí hoảng loạn ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt của Trần Phong. Không hiểu sao, trong lòng nàng lại có chút khiếp sợ, vội vàng quay đi chỗ khác. Gần đây nguy hiểm trùng điệp, nếu gặp biến cố rồi mới triệu hồi sẽ không tránh khỏi chậm trễ thời gian, cho nên Trần Phong quyết định giữ phu ra ở bên cạnh để phòng ngừa bất trắc. Trần Phong ngồi trên lưng Lôi Ngục Long Sư, nhìn phu ra còn đang ngơ ngác đứng một bên, cau mày nói, còn chờ gì nữa, lên đi. Phu ra nhất thời bị dọa đến ngây người, mở to đôi mắt đẹp, ngây ngốc nhìn Trần Phong, như không thể tin vào tai mình. Trần Phong lại muốn nàng cũng leo lên ngồi cùng. Phản ứng đầu tiên của nàng là từ chối. Nhưng phu ra còn chưa kịp mở lời, đã thấy đôi đồng tử đen nhánh của Trần Phong lộ ra một tia không kiên nhẫn. Không hiểu sao, tim nàng đập thịt một cái, ngay cả dũng khí từ chối cũng không có, liền bước về phía trước. Phu ra ngồi ở phía trước Trần Phong, cho đến lúc này, nàng vẫn cảm thấy như đang mơ, không biết mình đã lên bằng cách nào. Nàng là một người có chủ kiến. Trong bộ tộc, phu ra có uy tín rất lớn. Mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng chưa từng có một nam nhân nào tỏ tình với nàng. Đối với bộ tộc, so với việc được người ta theo đuổi, phu ra càng giống một người bảo vệ hơn. Vô hình trung, nàng khiến người ta cảm thấy kính sợ, nên không ai dám một bạch lòng mình. Đây là lần đầu tiên, nàng có tiếp xúc thân mật như vậy với một người khác giới. Đi! Trần Phong thúc chân, Lôi Ngục Long Sư lập tức lao ra ngoài. Phu ra tâm trí hoảng loạn, hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, theo quán tính, cả người nàng ngã thẳng vào lòng Trần Phong. Xoạt một tiếng. Cả khuôn mặt phu ra đỏ bừng. Nàng chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy với người khác giới. Có lẽ vì được phần vi ma chúc phúc, da thịt trên người Trần Phong nóng hơn người thường rất nhiều. Cảm nhận được làn da ấm áp sau lưng, phu ra chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Trần Phong ngồi phía sau, thấy sự biến đổi của phu ra. Không thể không nói, dung mạo của phu ra thuộc hàng thượng thừa, làn da như quả vải tươi vừa bóc vỏ, trắng miệng lấp lánh ánh ngà. Có lẽ vì quá căng thẳng, sắc mặt trắng nõn ẩn hiện màu hồng phấn kiều diễm, vô cùng mê người. Một mùi sữa thơm thoang thoảng. Lúc ở trật tự, phu ra đã uống vô số sữa bò, đến nỗi trên người nàng cũng nhiễm một chút mùi thơm này. Tài nguyên trong tận thế rất thiếu thốn, đổi lại là bất kỳ thế lực nào khác có lẽ cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng Trần Phong tuy ngày thường nghiêm khắc, chỉ cần hoàn thành tốt công việc, phần thưởng xưa nay chưa bao giờ keo kiệt. Đối với người khác còn như vậy, huống chi là triệu hoán thú trung thành tuyệt đối với mình. Những viên đạn bọc đường của trật tự quá ăn mòn lòng người, vô số mỹ thực khiến cả đại sư quyền pháp tâm như bàn thạch cũng khó lòng chống cự. Càng đi về phía trước, con đường càng khó đi. Nơi đây đã xảy ra động đất, mặt đất nứt toát, con đường vành đai vốn bằng phẳng này đã lún xuống thành những mảnh vụn. Con đường gập ghềnh khiến hai người ngồi trên lưng Lôi Ngục Long Sư cảm thấy một trận sốc nảy. Lúc này, phu ra lạ thường yên tĩnh, hai tay mèo trên đầu cũng không dựng thẳng như lúc chiến đấu, mà cụp xuống hai bên, có vẻ hơi bối rối, cẩn thận. Còn chiếc đuôi mèo sau lưng thì không biết đặt đâu cho phải, theo nhịp sốc nảy trên đường, nó vung qua vung lại, thậm chí còn cọ vào mặt Trần Phong, khiến hắn hơi ngứa. Trần Phong mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay nắm lấy nó, đè lên chân mình. Đây là một hành động vô tâm, nhưng Fura lại cảm giác như có một luồng điện chạy qua người, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, đôi chân dài đang cưỡi trên lưng sư tử cũng kẹp chặt lại. Cảm giác này, đơn giản như một loại hình phạt. Vốn đã tựa vào lòng Trần Phong đã khiến nàng có chút hoảng hốt, nay con đường không bằng phẳng, cảm giác sốc nảy càng kích thích giác quan của nàng, khiến Fura đứng ngồi không yên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Vì vậy trên suốt đường đi, nàng cắn chặt răng, chống lại những phản ứng đặc biệt của cơ thể. Và bây giờ, ngay lúc Fura đang khổ sở chống đỡ, cái nắm tay vừa rồi của Trần Phong lập tức khiến mọi công sức của nàng đổ sông đổ bể. Nàng mở to mắt, cảm nhận sự chấn động từ bên dưới và hơi ấm từ chiếc đuôi, hạ thân siết chặt, đôi mắt lập tức trở nên ngây dại vô thần, như thể năng lượng trong cơ thể bị rút cạn, ngay cả tư duy cũng rơi vào hỗn loạn. Fura bất lực phản kháng, yên lặng chịu đựng cảm giác trong lòng, hàm răng ngà cắn chặt môi dưới, đôi mắt to bắt đầu ngấn nước, như sắp khóc. Thật thống khổ. Khí lực của Fura hoàn toàn cạn kiệt, nàng dứt khoát chấp nhận số phận, hoàn toàn nằm rạp trên lưng Lôi Ngục Long Sư, một đôi tay mềm mại, vô lực đung đưa theo nhịp sốc nảy. Điều nàng có thể làm bây giờ chỉ là cắn chặt răng, không để mình phát ra một tiếng động nào. Đây có lẽ là sự kiêu ngạo cuối cùng của nàng. Hú một trận gió lạnh thổi qua. Những đám mây đỏ thẫm cuồn cuộn lao nhanh, như những con sóng triều dâng trên đỉnh đầu hai người, tựa như xuất hiện từ hư không, trong chớp mắt đã biến bầu trời vạn dặm quang đãng thành một màu ráng hồng dày đặc. Mây đen đã cứu Fura. Thời tiết tận thế chính là như vậy. Năng lượng thay đổi khiến môi trường luôn ở trong trạng thái không ổn định. Ầm ầm. Một tia sét khổng lồ xẹt qua bầu trời đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh chói mắt, chiếu rọi đất trời âm u thành một màu trắng bệch. Mưa sắp đến rồi. Trần Phong ngẩng đầu nhìn thời tiết, sắc mặt có chút ngưng trọng, trận mưa này không nhỏ, chúng ta cần tìm một chỗ để trú. Trong tận thế, thời tiết hỗn loạn cũng là một trong những kẻ thù của loài người. Bầu trời vốn quang đãng, một giây sau có thể mưa rào tầm tã, đến ngày hôm sau, thậm chí còn có thể có tuyết rơi. Nếu không có một căn cứ địa ổn định, bất kỳ ai cũng trở nên nhỏ bé trước kiểu thời tiết này. Chức nghiệp giả có lẽ sẽ đỡ hơn một chút, nhưng người bình thường sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, thời tiết băng giá sẽ khiến người ta răng va vào nhau lập cập, thậm chí có thể bị chết cóng. Thiên nhiên là vô tình. Kiểu thời tiết này phải một năm sau mới dần ổn định trở lại, đây là biến cố do tận thế mang lại, tựa như những cơn bão năng lượng. Trước thảm họa này, tỷ lệ tử vong của người già và trẻ em lên tới 80%. Đây là một thực tế tàn khốc. Những người có sức đề kháng yếu, dù thoát khỏi sự thôn phệ của quái vật, vẫn chết vì thời tiết, đói khát, gió tuyết và hạn hán. Có lẽ vì quy luật đào thải tự nhiên, phần lớn những người sống sót đều có thể chất rất khỏe mạnh. Thế hệ sau được sinh ra trong hoàn cảnh này, tỷ lệ thức tỉnh thành chức nghiệp giả còn cao hơn thế hệ cha mẹ tới 20%. Tận thế quả thực đã thay đổi rất nhiều. Ngoài môi trường xung quanh, ngay cả gen của con người cũng bị ép phải trở nên hoàn mỹ hơn trước nghịch cảnh, dù sao ngoài con người, lũ quái vật theo thời gian cũng đã đứng vững gót chân ở đây. Kẻ lạc hậu không chỉ bị đánh, mà còn có thể bị diệt tộc. Đối với nhân loại, trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu chỉ là trời mưa thì cũng không có gì kỳ lạ, song lần này mưa thực sự quá lớn. Từng hạt mưa to bằng viên bi ve, rào rào rơi xuống, nối tiếp nhau, đập vào lá cây, tảng đá, mái nhà phát ra tiếng lột bột. Trần Phong tìm được một nhà xưởng. Đây vốn là một nhà máy gia công cơ khí gần đó, do động đất, nhiều nhà xưởng đã sụp đổ, chỉ còn lại một hai tòa nhà đứng vững trên mặt đất. Cửa kính của căn phòng đã vỡ nát, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Để sưởi ấm cho Fura, Trần Phong đã đốt một ít vật dụng linh tinh xung quanh để tạo thành một đống lửa tạm bợ. Lợi ích của thân thể vi ma lúc này đã được thể hiện, Trần Phong hoàn toàn không sợ lạnh, thậm chí có cởi trần chạy trong tuyết cũng sẽ không bị cảm lạnh. Bên ngoài là một ngày mưa giông. Đối với Lôi Ngục Long Sư, trong môi trường sấm sét dày đặc, nó có thể hấp thụ năng lượng dồi dào từ bên ngoài để gia tăng thực lực. Bỏ trốn ư, Trần Phong thích sự khống chế tuyệt đối, làm sao có thể để Lôi Ngục Long Sư tự do hành động mà không có biện pháp đề phòng. Vong Linh Pháp Sư tinh thông hắc ma pháp, đã sớm thi triển nguyền rủa thuật lên người Lôi Ngục Long Sư. Nếu không có người thi pháp giải trừ, không bao lâu sau nó sẽ toàn thân thối rữa, từ từ biến thành một xác khô. Mưa lớn thật, xem ra trận mưa này sẽ kéo dài một thời gian. Trần Phong nhìn bầu trời âm u, giọng điệu có chút thất vọng. Người tính không bằng trời tính, điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nhưng may mắn là, trước khi mưa, họ đã kịp qua bờ bên kia. Nếu không, một khi nước sông dâng lên, dòng chảy xiết hơn, lúc đó sẽ càng phiền phức. Trong bóng tối, đôi mắt đẹp của Fura lấp lánh, toàn thân được bao phủ trong làn hơi nước mờ ảo, trông như một đóa sen trắng tinh khiết nở trên mặt nước biếc, thanh tú và xinh đẹp. Nàng khẽ rung đôi tai, từ từ làm tan đi hơi nước trên người, nghiêng tai lắng nghe tiếng mưa rơi lột bột như rang đậu bên ngoài nhà xưởng, cùng những tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên. Không hiểu sao, Trong lòng nàng bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn vô cớ. Áp lực sinh tồn, sự mệt mỏi của cuộc đào vong, mối đe dọa từ ác ma, sự hoảng loạn của tộc nhân, tất cả đều đè nặng lên lòng Phu Ra, khiến nàng cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Áp lực khiến con người trưởng thành, nhưng cũng có thể hủy diệt họ. Dưới áp lực, Phu Ra đã trở thành một đại sư quyền pháp, cốt để có thể bảo vệ tộc nhân tốt hơn. Tuy nhiên, nghịch cảnh ở vực sâu quá nhiều, dù nàng có đẩy lùi được cường địch, tộc nhân vẫn phải đối mặt với những vấn đề khác. Thức ăn. Lương thực của bộ tộc không còn cầm cự được bao lâu. Sau những lần đào vong, thức ăn cũng đã mất đi hơn phân nữa. Chẳng bao lâu nữa, lương thực dự trữ sẽ cạn kiệt. Trong khoảng thời gian đó, Phu Ra đã liều mạng đi săn bên ngoài, nhưng sức một người dù sao cũng có hạn. Nàng không thể nuôi sống cả bộ tộc, lượng thức ăn tiêu hao lớn hơn nhiều so với lượng thu hoạch, không bao lâu nữa, lương thực sẽ cạn kiệt. Đây là một thảm họa. Một bộ tộc không có thức ăn sẽ khó mà tồn tại ở vực sâu. Điều này có nghĩa là mọi người phải có sự chuẩn bị từ trước. Những người miêu tộc lớn tuổi cần phải rời khỏi bộ lạc. Họ đã già, không thể chiến đấu vì bộ lạc nữa, ở lại chỉ tiêu hao thêm lương thực. Không có sức chiến đấu, không có thức ăn, một khi ra ngoài hoang dã, số phận của họ có thể đoán trước được. Nhưng những người già đó không từ chối, thậm chí không một lời phản kháng. Họ chỉ thu dọn đồ đạc sạch sẽ, rồi một mình mang theo một cái túi rời khỏi bộ lạc. Không ai phàn nàn. Đây dù sao cũng là truyền thống của người miêu tộc. Để sinh tồn, các bậc trưởng bối của họ cũng đã từng rời xa bộ lạc, cô độc ra đi. Phu Ra bắt đầu nghi ngờ niềm tin của mình. Lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, nàng tự hỏi, sức mạnh và nguyên tắc có thực sự quan trọng đến vậy không? Nếu có, tại sao không thể mang lại sự bình yên cho tộc nhân? Cũng chính lần đó, tâm tư hỗn loạn của Phu Ra đã không hiểu sao lại chấp nhận lời triệu hồi, giáng lâm xuống thế giới loài người. Phu Ra đã thấy một nền văn minh chưa từng có. Nơi này tuy cũng có quái vật, nhưng môi trường lại tốt hơn vực sâu không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra, thức ăn lại vô cùng phong phú, dường như ăn mãi không hết. Hiệu trung ta, tộc nhân của ngươi sẽ sống sót. Phu Ra nhớ lại lời hứa của Trần Phong trong đầu. Chờ thêm một chút nữa, chỉ cần hắn có thể bước vào cấp hoàng kim, hắn sẽ có thể kết nối hai giới vực sâu. Lúc đó, tộc nhân của nàng cũng sẽ từ biệt cơn đói, sẽ không còn xảy ra chuyện phải bỏ rơi người già nữa. Đối với Phu Ra mà thế giới chỉ có màu xám và đen, từ khoảnh khắc đó, trong mắt nàng đã xuất hiện những màu sắc rực rỡ. Tên của màu sắc đó, gọi là hy vọng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng thích ở cùng Trần Phong. Dù hắn luôn tìm cách bắt nạt nàng, thậm chí còn nắm đuôi của nàng, nhưng hắn dường như có một năng lực kỳ diệu. Ánh mắt lạnh lùng của hắn có thể xua tan nỗi cô đơn nặng nề đến nghẹt thở trong lòng nàng. Nghĩ vậy, Phu Ra ôm hai chân, tựa đầu vào đó, khuôn mặt hiện lên một nụ cười đã lâu không thấy. Nàng chỉ là một đứa trẻ, cũng sẽ sùng bái kẻ mạnh. Nàng đã tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của trật tự, một đống phế tích hỗn loạn được tái thiết trong tay Trần Phong. Những con người yếu đuối đến mức không đánh lại cả một con dung mềm, dưới sự che chở của hắn, cũng sống rất tốt. Không có ghen tị, chỉ có chờ đợi. Phu Ra khao khát Trần Phong trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai, một khi hắn bước vào cấp hoàng kim, điều đó có nghĩa là tộc nhân của nàng cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn. Vì điều đó, nàng thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Lột cột một vài tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Đôi tai Phu Ra đột nhiên động đậy vài lần, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Phu Ra ngẩng đầu, đang định nhắc nhở Trần Phong, đã thấy hắn sớm đã lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, lập tức nói, cẩn thận một chút, có người đến. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, số lượng không ít, ít nhất cũng phải trên 10 người. Tuy nhiên, sắc mặt Trần Phong không quá căng thẳng. Số lượng đối phương tuy không ít, nhưng không hề mang lại cho hắn cảm giác tim đập nhanh. Có được sừng ác ma, giác quan thứ 6 của Trần Phong đã tăng cường rõ rệt, có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác nguy hiểm ở gần. Ngay sau đó, hơn 10 người đội mưa xông vào. Họ ăn mặc khá tươm tất, miệng thì làu bầu, phần lớn là những lời oán trách thời tiết. Những người này trên người mang theo vũ khí và những bọc đồ lớn. Từ những dấu vết lộ ra bên ngoài, không khó để nhận ra đó chủ yếu là thức ăn và vật dụng hàng ngày. Người nhặt rác, chiến đoàn, đội thám hiểm. Kiểu tổ đội này có rất nhiều tên gọi. Rõ ràng, họ đang làm công việc tương tự như một đội tìm kiếm, cố gắng thu thập mọi thứ có thể ở ngoài hoang dã. Khi thấy trong phòng có người, vẻ mặt của những người này ngưng lại, giữa mày còn có chút dò xét. Trong đám người, một người đàn ông mất ngón trỏ nhanh chóng bước ra, trông như thủ lĩnh của họ. Hắn mặt mũi bình tĩnh, cau mày đánh giá Trần Phong rồi lên tiếng, bên ngoài trời mưa, chúng tôi chỉ đến trú mưa thôi. Trần Phong không thèm để ý, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia âm hiểm, nhưng lập tức bị che giấu. Ánh mắt hắn tiếp tục di chuyển, quan sát Phu Ra từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nhưng hắn nhanh chóng dời mắt, quay lại nhìn Trần Phong. Đối phương chỉ lẳng lặng ngồi đó, hoàn toàn không để ý đến mình. Đây không phải là vô lễ, mà là một sự phớt lờ. Cảm giác đó, như thể cả nhóm người của hắn hoàn toàn không đáng để đối phương để tâm, chỉ ngồi bên đống lửa, không nói một lời. Trong tình huống này, không phải là kẻ ngu dốt thì cũng là người có tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình. Hoang dã là thiên đường của kẻ dũng cảm, nhưng cũng là địa ngục của họ. Những tuần lễ săn bắn và tìm kiếm kéo dài đã khiến họ xa rời đám đông và phụ nữ, thứ nhu yếu phẩm khan hiếm nhất. Lúc này, sự xuất hiện của Phu Ra không nghi ngờ gì đã khiến những người đàn ông có chút khó nhịn. Gã đàn ông cục ngón đang trầm tư, nhưng những tên lâu la phía sau đã có chút xôn xao. Vẻ ngoài của Phu Ra quá mê người, thân hình tinh tế, eo thon chân ngọc, dù gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn khiến lòng những người đàn ông dâng lên một chút rung động. Thăm dò. Phu Ra phát hiện ra một vài manh mối. Nàng ngẩng đầu, mặt đầy vẻ chán ghét, lông mày dựng ngược như lưỡi dao. Sát khí lóe lên. Nàng đã cảm nhận được sự thiếu tôn trọng trong ánh mắt của những người này. Ý chí hỗn loạn của vực sâu ảnh hưởng đến những cư dân ở đó. Chuyện vì một ánh mắt không vừa ý mà dẫn đến chiến tranh xảy ra rất nhiều. Thậm chí, ban đầu chỉ là một cuộc ẩu đả của mười mấy con ác ma, cuối cùng lại biến thành một cuộc huyết chiến chủng tộc thực sự, chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Hàng chục vạn con ác ma và hắc ám sinh vật chém giết lẫn nhau, ai có thể ngờ nguyên nhân ban đầu chỉ là vì nhìn nhau một cái trong đám đông. Sự yếu đuối của Phu Ra chỉ bộc lộ khi đối mặt với Trần Phong. Trước mặt người khác, nàng vẫn là đại sư quyền pháp có thể đập nát đầu thực nhân ma trong nháy mắt. Tôn nghiêm của cường giả không thể bị xúc phạm. Những người này dường như đang đùa với lửa. Ánh mắt giận dữ của Phu Ra, trong mắt những người đàn ông kia, lại trở thành một dáng vẻ khác, hoang dã khó thuần. Nàng như một con báo săn, càng khiến người ta có ham muốn chinh phục. Điều này khiến hơi thở của những người đàn ông có chút dồn dập. Khuôn mặt của Phu Ra là vẻ đẹp mà họ chưa từng thấy. Dù mới gặp lần đầu, nhưng họ khó lòng kìm nén những suy nghĩ thừa thải trong lòng. Yết hầu của một số người thậm chí đã bắt đầu chuyển động. Một chiến đoàn ở nơi hoang dã sẽ không hành xử văn minh như trong thành phố. Chuyện đen ăn đen, ức hiếp kẻ yếu thường xuyên xảy ra. Một số người thậm chí đã rút vũ khí ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn, ý đồ uy hiếp vô cùng rõ ràng. Các người làm trò gì vậy? Gã cục ngón mặt biến sắc, giận dữ quát. Mau đứng sang một bên cho ta, mưa tạnh còn phải đi đường, mau nghỉ ngơi đi. Gã này là một chức nghiệp giả. Hắn là thủ lĩnh của đám người này, có uy tín rất lớn, mọi người đều làm việc dưới trướng hắn. Mặc dù những người khác có chút không cam tâm, nhưng bị gã cục ngón răng dậy, vẫn ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Chỉ có ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Trần Phong, rõ ràng đang có ý đồ khác. Gã cục ngón cũng không phải thiện nam tính nữ, hắn hiểu rõ quy tắc của thế giới này người ăn người. Tổ đội ra ngoài tìm lương thực. Ngoài thực lực không tồi, còn cho thấy những người này đều là hạng hung ác. Sự bình tĩnh chỉ là lớp ngụy trang. Đối với gã cục ngón, nếu đối phương chỉ là hai người bình thường, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Trong tận thế, đây là một việc rất phổ biến. Lương tâm ban đầu có lẽ có chút nặng nề, nhưng sau khi quen rồi, những chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Ở nơi hoang dã, ngoài việc săn giết và tìm kiếm thông thường, con đường làm giàu nhanh nhất chính là cướp đoạt. Đây là một bầy sói đói. Chúng sẽ vây quét những lữ khách lạc đàn, cướp đi vật tư và vũ khí của họ. Nhưng lúc này, Trần Phong rõ ràng có chút không ổn. Vừa rồi, khi thuộc hạ muốn động thủ, Trần Phong đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt đó dường như chứa đựng một nỗi kinh hoàng vô tận. Vẻ mặt hắn âm lãnh uy nghiêm, chỉ một cái liếc mắt đã làm trái tim gã cục ngón đông cứng, khiến gã đứng sững tại chỗ vài phút mới hoàn hồn. Thật đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn run rẩy như vậy. Đây là một sự tồn tại không dễ chọc vào. Gã cục ngón đã nhận ra điều gì đó, nên đã kịp thời ngăn cản thuộc hạ. May mắn là chưa có sai lầm lớn nào xảy ra. Không chỉ vậy, khí chất của cô gái kia càng kinh người hơn. Ngoài ra, trên mặt nàng tràn ngập sát khí, không giống như đang giả vờ, mà là tinh khí thần hoàn toàn hòa vào nhau. Ánh mắt khiến người ta sợ hãi. Nếu đã không phải là giả, vậy thì gã cục ngón rùng mình một cái, một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong đầu hắn. Hai người này đều không phải là nhân vật đơn giản. Gã cục ngón ngồi vào một góc, quyết định không quan tâm đến Trần Phong và Phu Ra nữa, chỉ muốn đợi mưa nhỏ một chút rồi rời khỏi nhà xưởng. Trần Phong ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lướt qua mặt gã cục ngón, có chút hờ hững. Gã đã thành công giúp mình và đồng đội tránh được một tai họa. Trong đám người này chỉ có một chức nghiệp giả, đối với loại chiến đoàn rác rưởi này, Trần Phong chỉ cần động một ngón tay là có thể hủy diệt. Trên đời này không thiếu người thông minh. Tính cách cẩn thận của gã cục ngón có lẽ là nguyên nhân chính giúp gã sống sót đến bây giờ. Nhà xưởng rất lớn, đám chiến đoàn này ngồi trong góc, bắt đầu nghỉ ngơi. Có lẽ gã cụp ngón lại khiển trách thêm vài câu, đến nỗi tiếng nói của đám người cũng nhỏ như mũi kêu, không dám lớn tiếng ồn ào. Trần Phong không có tâm trạng lãng phí quá nhiều lời lẽ và thời gian vào những người này. Nếu đối phương có chút địch ý, giết hết là xong. Dù sao đây là tận thế, thứ không đáng tiền nhất chính là mạng người. Trần Phong đang nằm trên mặt đất. Hắn không hứng thú lãng phí thời gian vào đám người nhặt rác này. Một đám người thường chẳng đáng để hắn bận tâm. Hắn vượt cả trăm dặm đến đây, mục tiêu thực sự là con dung đào đất khổng lồ, con trùng vương sở hữu phòng ngự tuyệt đối ấy mới là mục đích cuối cùng của hắn. Cũng giống như một người chẳng đời nào đi so đo với một con kiến bò dưới chân mình. Thực lực khác biệt, địa vị đôi bên cũng hoàn toàn chênh lệch. Ngọn lửa vẫn đang cháy. Phu Ra đã nhắm mắt, co người lại. Có lẽ đã lâu rồi nàng chưa được ngủ yên ổn như vậy, đến nỗi chiếc đuôi cũng cuộn tròn bên cạnh. Một lát sau, lồng ngực nàng bắt đầu phập phồng, rõ ràng đã chìm vào mộng đẹp. Cứ thế, hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài xưởng, Trần Phong cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cơn mưa to đã tạnh. Đám người của chiến đoàn kia đã rời đi từ khoảng 5 giờ. Vài người trông vẫn còn mệt mỏi, nhưng dưới lời răn dạy của đội trưởng, họ vẫn mặc trang bị đầy đủ rồi rời khỏi nhà máy. Trông họ có vẻ khá vội vàng. Thức ăn thu thập được sẽ biến chất, mà bên ngoài cũng đầy rẫy nguy hiểm. Để đánh giá một chiến đoàn mạnh hay yếu, người ta không nhìn vào việc họ sống sót ngoài tự nhiên được bao lâu, mà là khả năng mang về lượng vật tư lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Đó mới là điều thực sự khiến người khác khâm phục. Sự cạnh tranh giữa các chiến đoàn rất khốc liệt. Nghỉ ngơi thêm một giờ cũng có thể bị chiến đoàn khác nhanh chân đến trước. Vì vậy, một vài chiến đoàn thậm chí còn làm việc cả đêm chỉ để tìm kiếm thêm chút vật tư. Sữa bò và bánh mì. Một bữa sáng đơn giản nhưng Phu Ra lại ăn một cách ngon lành. Khi nhai bánh mì, hai chiếc răng mèo của nàng lấp lánh, khác hẳn vẻ hung dữ lúc chiến đấu, trông nàng bây giờ có phần đáng yêu. Trần Phong uống một ngụm mật ong chúa, một luồng hơi ấm tức thì từ cổ họng chảy xuống bụng, trạng thái tinh thần lập tức đạt đến đỉnh điểm. Huyết mật là vật phẩm cần thiết cho chiến đấu, nó có thể nhanh chóng hồi phục chức năng cơ thể. Lần này ra ngoài, Trần Phong đã mang đủ huyết mật để phòng mọi tình huống. Cùng với sự lớn mạnh của trật tự, số lượng ong khát máu cũng đã lên đến 800 con. Công tượng thậm chí còn xây riêng cho chúng một gian nhà. Sản lượng huyết mật cũng tăng lên gấp bội, ngoài việc cung cấp cho các lãnh đạo cấp cao và ban thưởng cho thuộc hạ, hoàn toàn có thể dùng để trao đổi vật tư với các thế lực khác. Cầu Đông có dân số đông đảo, ngoài chức nghiệp giả còn có cả các nhà khoa học. Khoa học kết hợp với tận thế tạo ra hiệu ứng hóa học không chỉ đơn giản là 1+1. Trong tình huống này, huyết mật hoàn toàn có thể đổi lấy một vài thành quả nghiên cứu khoa học của họ. Trần Phong không hề tự đại. Hắn hiểu rõ, muốn trật tự lớn mạnh thì không thể bế quan tỏa cảng. Trong bình sứ vẫn còn một ít huyết mật, Trần Phong trực tiếp ném vào lòng Phu Ra, nói, lát nữa sẽ có đại chiến, uống một ngụm mật ong chúa đi, hồi phục tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Con dung đào đất khổng lồ khi đạt đến đỉnh phong Bạch Ngân còn mạnh hơn cả Tam Sí Ma Ruồi. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, chúng ta phải chuẩn bị thật chu toàn. Ánh mắt Trần Phong ánh lên tia sát khí, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến Phu Ra giật mình. Sau một thời gian chung sống, nàng hiểu rằng, một khi Trần Phong lộ ra vẻ mặt này, nghĩa là hắn đã bắt đầu nghiêm túc. Phu Ra mở nắp bình, đôi môi đỏ hé mở. Dòng huyết mật óng ánh chảy từ miệng bình, lướt qua bờ môi rồi đọng lại trên đầu lưỡi thơm tho của nàng. Mật ong chúa có công hiệu cực mạnh, được tạo ra từ tinh huyết trong tim, đối với bất kỳ sinh vật nào cũng là vật đại bổ. Vừa uống xong, năng lượng từ đầu lưỡi đã len lỏi vào da thịt, vào tận xương tủy. Trong chốc lát, tứ chi, xương cốt của nàng đều trở nên mềm nhũn, nhẹ bẫng như mất đi trọng lượng. Ngay lúc này, những vết thương cũ từ những trận chiến trước của Phu Ra đều được chữa lành. Thật thần kỳ. Vì trong bình không còn nhiều mật ong chúa, Phu Ra liền cong lưỡi, múc lấy chất lỏng bên trong, cho đến khi giọt cuối cùng chảy hết, nàng mới buông chiếc bình ra. Vì quá tập trung, Phu Ra đã quên mất chủ nhân của chiếc bình này là ai. Mãi đến khi uống cạn, nàng mới sực tỉnh, nghĩ lại cảnh mình vừa ra sức múc miệng bình. Đột nhiên, một cảm giác xấu hổ ập đến. Phu Ra nắm chặt chiếc bình, mặt đỏ bừng, đưa nó ra trước mặt Trần Phong. Trần Phong nhìn Phu Ra, mặt không có nhiều biểu cảm, trong đó rỗng rồi, vứt đi là được. Sao thế? Trông cô có vẻ rất thích uống. Đợi lần này trở về, ta sẽ bảo Từ Triết gửi cho cô một bình. Phu Ra lắc đầu, vừa định từ chối thì thấy Trần Phong đã quay người đi, tức giọng nói, được rồi, chúng ta đã lãng phí khá nhiều thời gian, phải đến nơi trước chạng vạng. Nghe lệnh của Trần Phong, Phu Ra theo bản năng muốn chấp hành. Nàng định giơ tay vứt chiếc bình đi, nhưng chẳng hiểu sao, cánh tay lại đột nhiên khựng lại giữa không trung. Phu ra. Còn chần chừ gì nữa? Mau theo ta. Tiếng thúc giục của Trần Phong từ bên ngoài truyền đến. Phu ra thoáng chút hoảng hốt, lại nhét chiếc bình vào trong cổ áo, rồi mới bước ra ngoài. Tại sao lại giữ lại chiếc bình này? Ngay cả chính phu ra cũng không hiểu nổi. Sau cơn mưa gột rửa, con đường vốn lầy lội lại càng thêm bùn nhão. Cách đó không xa, những cây nấm rực rỡ mọc hai bên đường. Những cây nấm này sặc sỡ bảy màu, tỏa ra từng đợt hương thơm ngát, như thể đang khơi dậy ham muốn ăn uống sâu thẳm nhất trong dạ dày con người, khiến người ta không khỏi muốn hái vài cây để thưởng thức. Nấm xác chết. Trái ngược với vẻ ngoài diễm lệ, chúng lại có một cái tên khiến người ta lạnh gáy. Loại nấm này xuất hiện cùng mùa mưa, một khi mọc là mọc cả mảng lớn. Mùi hương của chúng đối với những người sống sót đã lâu chưa được ăn một bữa no, quả thực còn đáng sợ hơn cả thuốc phiện. Trần Phong đã từng tận mắt chứng kiến thảm kịch xảy ra khi những người sống sót không chịu nổi cơn đói đã ăn phải loại nấm này. Nấm xác chết chứa kịch độc, nhưng lại không làm người ta chết ngay lập tức, mà giống một loại cực hình hơn. Sau khi ăn phải, toàn thân bắt đầu ngứa ngáy, không chỉ trên da, mà cơn ngứa lan ra khắp người, như có hàng vạn con kiến đang bò trong máu, trong tủy, đơn giản là không thể chịu đựng nổi. Dưới tình cảnh đó, những người ăn nhầm nấm xác chết sẽ tự cào cấu khắp người cho đến khi máu thịt bầy nhầy, da dẻ nát bét, rồi chết trong cảnh tượng thê thảm vì mất máu quá nhiều. Một số thế lực thậm chí còn dùng nấm xác chết làm công cụ tra tấn, báo thù. Bị buộc phải tự tay cào nát bản thân khi ý thức vẫn còn tỉnh táo, điều này thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả lăng trì. Ở nơi hoang dã, nghe nhiều, nhìn nhiều, nhưng bất động tay động chân, ấy mới là cách để sống lâu. Môi trường đã thay đổi, bất kỳ một sơ suất nhỏ nào cũng có thể đẩy người ta xuống vực sâu vạn trượng. Trần Phong búng tay một cái, sư tử long lôi ngục từ xa chạy tới. Sau khi được sấm sét gột rửa, bộ lông của nó càng thêm sáng rực, thực lực hiển nhiên đã tăng cường thêm một chút. Đi thôi. Trần Phong và Phu Ra ngồi lên lưng sư tử long lôi ngục. Lập tức, nó hóa thành một tia sét, lao nhanh về phía Nghĩa Trang Công Cộng Tây Sơn. Nghĩa Trang Công Cộng Tây Sơn. Nơi chôn cất người đã khuất, từng hàng bia mộ được sắp đặt ngay ngắn, đó là sự tưởng nhớ cuối cùng của người sống dành cho người chết. Đây từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố. Trước tận thế, nơi đây có cảnh quan tươi đẹp, cây cối xanh tươi, là nơi yên nghỉ của người đã khuất. Nhưng bây giờ, nghĩa trang này đã bị tàn phá, vô số bia mộ đổ nát trên mặt đất, thậm chí tro cốt bên trong cũng vương vãi ra ngoài. Thời gian dần trôi. Trần Phong cẩn thận bước đi trong nghĩa trang. Vương Phong từng nói rằng, dung đào đất khổng lồ đã từng xuất hiện ở đây. Quả thực, những vết nứt và ổ đất trên mặt đất chính là bằng chứng rõ ràng nhất. So với tam sí ma ruồi, dung đào đất khổng lồ là một sinh vật tương đối lười biếng. Nó không cần dựa vào máu thịt để bổ sung năng lượng như các loài côn trùng khác, bùn đất và nham thạch cũng là thức ăn của nó. Nếu không có gì bất trắc, nó sẽ rất ít khi đi nơi khác. Đây cũng là lý do vì sao Trần Phong lại cấp bách đến đây. Vương Phong từng nói, doanh địa đã có ý định thăm dò nơi này. Dĩ nhiên, kết quả chắc chắn là thất bại hoàn toàn, nếu không thì đã không xảy ra thảm kịch dung đào đất khổng lồ xuất hiện trong thành phố sau khi đại dịch côn trùng bùng phát. Trần Phong phải giết chết con dung đào đất khổng lồ trước khi các cao thủ của Cầu Đông đến. Nếu không, một khi con trùng vương này rời đi, việc tìm lại nó sẽ vô cùng khó khăn. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Bị áp chế bởi uy lực của dung đào đất khổng lồ, nơi đây thậm chí không có một dấu hiệu sự sống nào. Nếu hắn nhớ không lầm, dung đào đất khổng lồ rất thích yên tĩnh, tiếng ồn sẽ khiến nó phát điên. Dung đào đất khổng lồ không có tai, nếu chỉ gầm rú đơn thuần, nó sẽ không có phản ứng gì. Nhưng trên vách cơ thể nó lại có rất nhiều tế bào cảm thụ, chỉ cần một chút chấn động nhỏ từ bên ngoài, nó đều có thể cảm nhận được. Chấn động ư, Trần Phong trước tiên bảo Phu Ra đứng sang một bên. Nói thật, đến nơi này rồi, thực lực như Phu Ra đã không còn phát huy được tác dụng lớn nữa. Trừ khi nàng cũng là đỉnh phong bạch ngân, có thể biến quyền kình thành thực chất, nếu không thì không cách nào phá vỡ được lớp phòng ngự của dung đào đất khổng lồ. Trần Phong để Phu Ra ở lại đây, ý đồ sâu xa nhất là để nàng cảm nhận sức mạnh của cấp bậc đỉnh phong bạch ngân. Áp lực của cái chết sẽ giúp ích cho việc nâng cao cảnh giới của nàng. Phải biết rằng, cảnh tượng tiêu diệt quái vật cấp này không phải lúc nào cũng có. Phu Ra ngoan ngoãn đứng sang một bên. Nhưng luồng năng lượng hình râu mèo màu vàng nhạt trên mặt nàng đã bắt đầu lan tỏa. Dù bị xếp sang một bên, nhưng lòng tự tôn không cho phép nàng đứng yên. Trần Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Vô duyên vô cớ đi trêu chọc một con côn trùng cấp đỉnh phong bạch ngân, đối với bất kỳ ai, đây có lẽ là chuyện chỉ có kẻ điên mới làm. Trần Phong đứng trên mặt đất, giống như một kẻ không biết gì đang đánh thức ác quỷ. Hắn giơ tay phải lên, một quả cầu lửa dữ dội lập tức bùng lên. Những ngọn lửa này từ từ xoay tròn, ban đầu to bằng quả bóng rổ, nhưng dưới sự kiểm soát liên tục của Trần Phong, nó đã dần thu nhỏ lại. Nén lại. Trần Phong đang cố gắng nén ngọn lửa lại cho đậm đặc hơn. Hắn nhìn thẳng về phía trước, giữa hai hàng lông mày đã xuất hiện một tia mệt mỏi, nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn kiên trì. Lòng bàn tay hắn bắt đầu run rẩy, nhiệt độ xung quanh cơ thể cũng không ngừng tăng lên. 40 độ, 60 độ, 100 độ, 140 độ. Khi quả cầu lửa từ màu cam chuyển sang màu đỏ sậm, hình dạng của nó đã biến thành to bằng hạt óc chó, đẹp như viên lưu ly tinh xảo nhất, còn đẹp hơn mọi báu vật trên đời. Nhưng Trần Phong biết rõ, viên cầu lửa này chứa đựng uy lực to lớn đến nhường nào. Dưới nhiệt độ cao, không khí xung quanh đều bị bốc hơi. Khi đến điểm giới hạn, Trần Phong vung tay, toàn bộ quả cầu lửa lập tức bị ném vào trong cái hố sâu cách đó không xa. Vài giây trôi qua, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Trần Phong lại ngửi thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc ném quả cầu lửa đi, hắn đã lao về phía xa. Ngay sau đó, mặt đất truyền đến một chấn động nhẹ, như thể có người đang gõ trống khua chiêng. Chưa đầy vài giây, chấn động đó ngày càng dữ dội, tựa như vạn mã phi đằng, khiến mặt đất cũng bắt đầu nứt ra. Ầm. Trần Phong cũng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo lặng lẽ bò lên lưng. Ngay sau đó, mặt đất trước mắt hắn đột nhiên phát ra tiếng rắc rắc, đại địa gào lên một tiếng thê lương. Một cột lửa từ đó phục lên. Nó phun cao đến 3 mét, tựa như ngọn lửa từ địa ngục, khiến người ta chấn kinh. Trần Phong lại lấy ra một bình huyết mật thông thường từ người, một hơi uống cạn. Lúc này, hắn đã không còn để ý đến vị ngọc ngấy cổ họng nữa, mà chỉ tập trung hồi phục thể năng và tinh thần trong thời gian ngắn nhất. Dung đào đất khổng lồ hoàn toàn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, hắn phải tập trung 120% sự chú ý, két két đồng tử Trần Phong co rút lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng lớp bùn đất dưới chân mình bắt đầu nhô lên, mặt đất cách đó 3 mét thậm chí còn bắt đầu lún xuống. Xuất hiện rồi. Trần Phong linh hoạt nhảy lên, vèo vèo vài cái đã thoát ra xa mười mấy mét chỉ trong 1-2 giây. Mặt đất cứng rắn truyền đến một chấn động quỷ dị, ngay sau đó, một con côn trùng khổng lồ, mặt mũi dữ tợn chui lên từ lòng đất. Con côn trùng này trông giống như một con dung đất được phóng đại hàng vạn lần, chỉ khác là thân thể nó dày 3 mét, còn rộng hơn cả cột điện ven đường. Miệng nó rộng như chậu máu, mép miệng mọc đầy những chiếc răng nanh dính đầy dịp nhờn, trong miệng tỏa ra mùi hôi thối của xác chết, đen ngòm sâu không thấy đáy, dường như có thể nuốt chửng cả trời đất. Dung đào đất khổng lồ cuối cùng cũng đã hiện thân. Toàn thân con dung đào đất khổng lồ xen kẽ hai màu đen và vàng, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Làn da của nó cho người ta cảm giác vừa béo ngậy vừa vô cùng dày đặc, dường như không cách nào có thể phá hủy được dù chỉ một chút. Răng nó lởm chởm, mọc đang xen vào nhau rất có trật tự. Nó không có mắt, nhưng lại có thể xác định vị trí của Trần Phong một cách chính xác. Năng lực cảm giác thật mạnh mẽ. So với con dung đào đất khổng lồ kinh khủng này, ngay cả Ngụy Tốn sau khi biến thân cũng chỉ như một đứa trẻ yếu ớt. Khi con dung đào đất khổng lồ từ từ chui lên khỏi mặt đất, Phu Ra đứng bên cạnh cũng trợn tròn mắt, đồng tử co lại thành một đường thẳng, tâm trạng như rơi xuống vực sâu không thấy ánh mặt trời. Ùng ùng, thân thể con dung đào đất khổng lồ chỉ mới chui ra được một nửa đã dài đến 5 mét. Nó ngẩng cao thân mình với uy thế sấm sét vạn quân, như một ma vương vừa được giải trừ phong ấn, khí thế kinh người của nó thậm chí có thể dọa chết tươi những con côn trùng nhỏ yếu. Nhưng Trần Phong đứng bên cạnh, trên mặt lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại, gân xanh nổi lên, một ý chí ngang tàn từ từ chiếm lấy tâm trí hắn. Thực lực của dung đào đất khổng lồ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Như vậy rất tốt. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần Hắc Ám Tinh Linh hiến tế nó, thực lực của cô ta hoàn toàn có thể tăng lên một bậc. Vấn đề duy nhất bây giờ là giết nó. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười toe toét. Hắn cứ thế nhìn thẳng vào con dung đào đất khổng lồ. Một giây sau, một khe nứt đen ngòm xoay tròn trước mặt hắn. Việc triệu hồi dường như đã kinh động đến một con cự thú. Bên trong khe nứt, một luồng long uy nhàn nhạt như ẩn như hiện. Long uy. Một luồng long uy nhàn nhạt truyền đến từ trong khe nứt. Năng lượng bên trong vực sâu cuồn cuộn dâng lên, như sóng triều ào ạt tuôn ra, lan tỏa khắp nghĩa trang. Hơi lạnh từ đó tỏa ra, như thể đang đứng giữa trời tuyết lớn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng từ tận đáy lòng. Thậm chí khe nứt thông với vực sâu giờ đã biến thành một cửa hang đen ngòm, hình xoáy lốc bên trong không ngừng tỏa ra ánh sáng xám đen, mang một loại khí tức túc sát khó tả, khiến người ta ngước nhìn cũng cảm thấy áp lực to lớn, ngay cả hô hấp dường như cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ngao, đúng lúc này, con cự thú bên trong ngẩng cổ gầm dài, tiếng rồng ngâm còn vang dội hơn cả tiếng sấm, vang vọng khắp nghĩa trang. Phu Ra đứng bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Rồng. Trần Phong vậy mà lại triệu hồi một con rồng. Ngay sau đó, con cự long này chui ra từ trong đường hầm đen kịt. Soạt một tiếng, nó dang rộng đôi cánh, đôi lông dực khổng lồ trong chốc lát đã che kín bầu trời, vừa hoa lệ vừa bá khí tột cùng. Nó vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung, rồi lấy sức mạnh vạn quân đáp xuống mặt đất, khiến mặt đất xung quanh cũng phải rung chuyển. Hiện ra trước mắt Trần Phong là một gương mặt quen thuộc. Mái tóc đen ngắn rủ xuống bên tai, trên mặt luôn nở nụ cười tò mò với mọi sự vật. Lúc này, đôi mắt to của nó đang chăm chú nhìn hắn, đôi đồng tử trong veo như bảo thạch chứa đựng sự ỷ lại và nhớ nhung không gì sánh bằng. Nếu không phải vì thân hình cao 5 mét và đôi cánh rồng đỏ khổng lồ trên lưng, thì hình dáng của nó đơn giản chính là một cô bé tiêu chuẩn. Liệt ma. Đã hoàn thành tiến hóa. Phu Ra đứng bên cạnh, mặt không còn một giọt máu. Nàng không thể diễn tả được những gì mình đang thấy. Khi nàng còn đang nghi hoặc Trần Phong rốt cuộc đã triệu hồi một trợ thủ như thế nào, thì một con quái vật khổng lồ đã thò đầu ra từ trong thông đạo. Đầu là của liệt ma, không sai, nhưng thân hình lại to lớn, cồng kềnh, thân thể bùng lầy trông vô cùng quỷ dị. Mười mấy cánh tay từ đó vươn ra. Khác với trước đây, những cánh tay này vậy mà lại được bao phủ bởi lớp vảy. Vảy rồng. Lại là vảy rồng. Vảy rồng có lực phòng ngự siêu cường, có thể nói là một trong những vật liệu cứng nhất thế gian. Lần trước săn giết Hồng Long, dù đối phương chỉ là một con rồng non, cũng phải đợi đến khi Sơn Khôi ra tay mới khó khăn lắm phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Mà bây giờ, mười mấy cánh tay này không còn là da thịt người, mà đã được bao bọc bởi vảy rồng, mỗi một cánh tay đều là cánh tay vảy rồng, khi vung lên còn mang theo một chút long uy mờ nhạt. Đương nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, sau khi nuốt chửng Hồng Long, liệt ma vậy mà lại mọc ra một đôi cánh rồng khổng lồ. Khi dang rộng, chúng dài đến 6 mét, chỉ cần vung lên là có thể tạo ra gió lốc, đủ để thổi bay một người bình thường. Còn phía sau là một chiếc đuôi rồng to khỏe, mỗi lần quất mạnh, mặt đất cũng bị đánh cho nứt toát. Ước tính sơ bộ, lực lượng từ chiếc đuôi rồng này thậm chí vượt quá 300 cân. Thân thể bùng lầy, cánh tay vẫy rồng, đôi cánh hồng long, chiếc đuôi đầy uy lực. Đỉnh phong bạch ngân. Lúc này, liệt ma không còn nghi ngờ gì nữa đã bước vào cấp đỉnh phong bạch ngân. Ai có thể ngờ rằng, một con triệu hoán thú cấp pháo hôi lúc trước, bây giờ lại phát triển đến mức này. Nó có lẽ là con liệt ma đầu tiên nuốt chửng được cự long. Ngay cả ở trong vực sâu, liệt ma cũng hoàn toàn có thể được xem là một chúa tể một phương. Nó đã hoàn toàn từ biệt quá khứ, biến thành một dạng sống hoàn toàn mới. Trần Phong đã tự tay tạo ra một con quái vật. Không. Quái vật đã không còn phù hợp để gọi liệt ma hiện tại nữa, có lẽ có một cái tên khác thích hợp hơn với nó. Thần nghiệt. Thần nghiệt bao gồm vô số chủng loại, đều là những sinh vật kinh khủng mà người phàm không thể tưởng tượng nổi. Chúng bị thiên đường và địa ngục nguyền rủa, bị phong ấn qua vô số thời đại. Nhưng theo thời gian, đôi khi một thần nghiệt sẽ vô tình được giải thoát hoặc tự mình thoát khỏi xiềng xích. Sự xuất hiện của một thần nghiệt có thể gây ra đại khủng hoảng cho một quốc gia, một thế giới, thậm chí là một vị diện. May mắn là, hầu hết các thần nghiệt đều bị các vị thần mạnh hơn giam cầm. Thần nghiệt sở hữu tia lửa thần tính, do đó, trừ khi bị tiêu diệt, chúng gần như là bất tử. Hầu hết các thần nghiệt được sinh ra do sự buông thả của các vị thần, chúng được thần linh sinh ra, nên chúng có thần tính. Một số sinh vật hỗn loạn còn coi chúng là thần linh, ngày đêm thờ phụng. Mỗi một thần nghiệt đều có thực lực và tiềm năng siêu cường. Trong vực sâu, chúng thuộc phe ngang ngược vô đối, ngay cả nữ hoàng nhện Rose nổi tiếng âm mưu cũng không dám tùy tiện trêu chọc một thần nghiệt nào. Một khi bị thần nghiệt để mắt tới, dù là tà thần cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Chúng là những tồn tại ngông cuồng. Mà trong số các thần nghiệt, kẻ mạnh nhất không ai khác chính là Hecatonchi. Trong truyền thuyết, nó bị phong ấn ở tầng sâu nhất của vực sâu. Hecatonchi có hình thể khổng lồ, cao hơn 20 mét khi đứng thẳng, ngoại hình tựa như một cây đại thụ với bề mặt nổi lên vô số chi tiết. Nó có 100 cánh tay và 50 cái đầu. Ngôn ngữ khó mà miêu tả được ngoại hình của con quái vật này, càng không thể diễn tả được sự tàn nhẫn của nó. Nó luôn được trang bị vũ khí đầy đủ, mỗi tay đều cầm một thanh cự kiếm hoặc một tảng đá. Một thần nghiệt mạnh mẽ không gì sánh bằng, ngay cả thần linh cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nó, mà buộc phải phong ấn nó ở tầng sâu nhất của vực sâu, một nơi lưu đầy không có không khí, không có thức ăn, không có nước, thậm chí thời gian cũng không tồn tại. Nhưng dù vậy, nó vẫn sống sót. Nó đang chờ đợi một cơ hội để phong ấn được giải trừ, để được người ta giải thoát. Trong truyền thuyết, khi Hecatonchi được giải thoát, điều đó cũng có nghĩa là sự diệt vong của một hệ thần cũ. Không có sinh vật nào có thể đối đầu với một Hecatonchi trong chiến đấu, cho dù đó là thần. Từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của thần nghiệt. Thần nghiệt, ngay cả trong vực sâu nổi tiếng hỗn loạn và giết chóc, cũng là một điều cấm kỵ. Không ai muốn tiếp xúc với thần nghiệt, bởi vì điều đó đồng nghĩa với cái chết. Mà bây giờ Trần Phong vậy mà lại tự tay tạo ra một thần nghiệt. Một thần nghiệt có khả năng vô hạn, cơ hội vô hạn, và sự trưởng thành vô hạn đã được sinh ra trong tay hắn. Thật đáng sợ. Ngay cả Trần Phong lúc này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia lạnh lẽo. Sự trưởng thành của liệt ma đã đi chệch quỹ đạo, ngay cả hắn cũng không biết nó sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Chủ nhân ôm một cái không khí tại hiện trường ngột ngạt đến đáng sợ, trời đất bao la dường như chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Và ngay khi cả con dung đào đất khổng lồ cũng đang run rẩy trước khí thế đáng sợ của đối phương, thì từ miệng thần nghiệt lại vang lên một giọng nói ngọt ngào. Liệt ma nhìn Trần Phong, những cánh tay vẫy rồng trên người nó từ từ giang ra, giống như lần biến dị đầu tiên, mở rộng vòng tay về phía hắn. Dáng vẻ tuy đã thay đổi, nhưng tấm lòng thì chưa từng dao động. Dù liệt ma có trở nên mạnh mẽ đến đâu, đối với nó, Trần Phong từ đầu đến cuối vẫn là chủ nhân. Một ngày là chủ nhân, cả đời là chủ nhân. Trước hành động của liệt ma, Trần Phong không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ gật đầu với nó. Nhưng chỉ một cái gật đầu khẳng định đó cũng đủ để liệt ma cảm thấy thỏa mãn, đồng thời, nụ cười trên mặt nó càng thêm rạng rỡ. Dù có thay đổi thế nào đi nữa, lòng trung thành của liệt ma đối với Trần Phong đã khắc sâu vào máu, không thể rút ra, không thể lột bỏ, hoàn toàn không có khả năng phản bội. Thật không ngờ, sau khi lần lượt nuốt chửng nhiều con mồi như vậy, cơ thể liệt ma lại xảy ra biến dị thế này. Về lòng trung thành thì không có vấn đề gì, vậy thì, có lẽ thật sự có thể phát triển theo hướng thần nghiệt. Trần Phong nhìn liệt ma trước mặt, lòng thầm nghĩ. Ban đầu, trong 4 con triệu hoán thú, nó là kẻ có tiềm năng thấp nhất, vậy mà bây giờ lại có tiềm năng trở thành thần nghiệt, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Liệt ma hiện tại chỉ có hình dạng quái dị của thần nghiệt, nhưng năng lực lại còn thiếu sót. Trong môi trường không có thức ăn và không khí, nó không thể sống vĩnh viễn. Mà thần nghiệt thực sự, lại là những con quái vật có thể sống sót ngay cả trong môi trường chân không. Liệt ma cần thần tính. Trong vực sâu, các vị thần được gọi là thần bởi vì trong cơ thể họ có một nguồn sức mạnh kỳ diệu, chính nguồn sức mạnh đó đã ban cho họ những khả năng phi thường. Điều này có nghĩa là, để liệt ma trở thành một thần nghiệt thực sự, nó cần tiếp tục nuốt chửng những con mồi, những con quái vật bị phong ấn, những thần nghiệt khác, hoặc một vị thần thực sự. Một khi liệt ma sở hữu thần tính, nó sẽ hoàn toàn lột xác, trở thành một tồn tại khiến tất cả sinh vật phải sợ hãi. Thậm chí, nó còn có thể thành lập giáo phái, thu nạp tín đồ, phát triển sức mạnh tín ngưỡng của riêng mình. Đáng chú ý là, trên người một số sinh vật tồn tại lâu năm cũng có thần tính, nhưng năng lượng thần tính lại ít đến đáng thương. Huyết mạch của liệt ma đã sớm đột phá xiềng xích, nó không còn là một con pháo hôi bị người ta coi thường nữa. Cho dù bây giờ chưa có thần tính, với thực lực hiện tại, nó cũng đủ để tự vệ trong vực sâu và thành lập một quân đoàn ác quỷ của riêng mình. Động thủ đi. Trần Phong không quên mục đích mình đến đây hôm nay. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào con dung đào đất khổng lồ, vẻ nặng nề trên mặt cũng đã tan đi rất nhiều. Đỉnh phong Bạch Ngân đối chiến đỉnh phong Bạch Ngân. Trần Phong muốn xem, sau khi nuốt chửng cả một con hồng long, thực lực của liệt ma đã phát triển đến mức nào. Gào liệt ma xoay người. Khác với ánh mắt ngoan ngoãn một giây trước, lần này, nó há miệng, một tiếng rồng ngâm to lớn lại một lần nữa vang lên. Long uy. Tiếng gầm này mang theo khí tức bá đạo tuyệt luân. Dù con dung đào đất khổng lồ còn ở rất xa, nhưng uy thế mạnh mẽ của liệt ma đã như những cơn hồng thủy, không ngừng tạo thành những con sóng lớn kinh thiên, cuồn cuộn ập đến. Long uy chí cao vô thượng trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ nghĩa trang. Rồng phu ra cảm thấy một áp lực và sự run rẩy đến từ linh hồn, như thể trái tim bị một con ác quỷ khát máu nắm trong tay. Không chỉ toàn thân cứng đờ, ngay cả lưỡi cũng hoàn toàn cứng lại, không nói nên lời nào. Cảm giác này vô cùng vi diệu. Phu ra là một chiến binh chuyên nghiệp. Dòng máu miêu tộc đã cho nàng giác quan thứ 6 để cảm nhận nguy hiểm. Nàng đã dựa vào khả năng này để né tránh rất nhiều kẻ địch mạnh. Trong vực sâu, một khi phát hiện một cuộc chiến mạnh mẽ và không thể địch nổi, phu ra sẽ không vì tò mò mà tiến lên xem xét, mà sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để thoát đi, tránh tai bay vạ gió. Nhưng một trận chiến cấp bậc như trước mắt, đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến. Đỉnh phong Bạch Ngân. Đây chính là chiến lực đỉnh cao sao. Quan sát ở khoảng cách gần, phu ra chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông của mình đều mở ra. Lần này, nàng không chọn chạy trốn, mà tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Tận mắt quan sát một trận chém giết cấp độ này, đối với cảnh giới của nàng mà nói, có ích lợi rất lớn. Cơ thể con dung đào đất khổng lồ bắt đầu vặn vẹo. Côn trùng nổi tiếng là hỗn loạn và vô tri, nhưng cũng không tránh khỏi những trường hợp đặc biệt. Sau khi thăng cấp lên đỉnh phong Bạch Ngân, dung đào đất khổng lồ đã có một số năng lực suy tính đơn giản. Trước đây, nó là bá chủ tuyệt đối ở đây, chưa từng có sinh vật nào có thể uy hiếp đến sự an toàn của nó. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của liệt ma, áp lực của nó dần tăng lên, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Khóe miệng Trần Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng không chút rung động, hắn tiện tay vung lên, xông lên. Nghiền nát cái tên trước mắt này. Mục đích của Trần Phong chỉ có một, đó là giết chết con dung đào đất khổng lồ. Lúc này, hắn không hề do dự, trực tiếp ra lệnh cho liệt ma xông lên. Dung đào đất khổng lồ cực kỳ giảo hoạt. Một khi phát hiện tình hình không ổn, nó thậm chí sẽ trực tiếp chui vào lòng đất. Mất mặt ư, đừng đùa, đối với côn trùng, hoàn toàn không tồn tại khái niệm mặt mũi. Đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Đó là chuyện hết sức bình thường. Ý đồ của Trần Phong chính là ra tay bất ngờ khi dung đào đất khổng lồ chưa kịp phản ứng, trực tiếp làm nó trọng thương, thậm chí là giết chết nó. Theo tiếng ra lệnh của Trần Phong, liệt ma cao chừng 5 mét liền bước vào chiến trường. Long dực giang rộng. Nó nghiêng người, ngay sau đó, như thể khai sơn liệt hải, với tốc độ cực nhanh lao xuống, đâm thẳng vào con dung đào đất khổng lồ. Cảm giác chấn động mạnh mẽ. Cơ thể con dung đào đất khổng lồ rung lên, nó ngẩng cao khoang miệng, định phòng bị. Nhưng đã quá muộn. Ngay khi nó vừa có hành động, muốn phản công, thì đột nhiên, một bóng đen khổng lồ bao phủ lên người nó. Gương mặt người hiện đầy sát khí, một cánh tay giơ lên, rồi ầm ầm vung xuống. Liệt ma từ trên cao đột ngột lao xuống, nắm đấm từ một cánh tay hung hăng nện thẳng vào người con dung đào đất khổng lồ. Một cú đấm tung ra, vậy mà lại làm cơ thể đối phương lõm xuống, có thể thấy lực lượng kinh khủng đến mức nào. Ầm. Cùng lúc đó, mặt đất dưới thân con dung đào đất khổng lồ đột nhiên vỡ ra. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Liệt ma nắm được cơ hội, làm sao có thể dừng tay. Một cú đấm vừa giáng xuống, ngay sau đó, mười mấy cánh tay còn lại được bao phủ bởi vảy rồng cũng theo sát phía sau. Uy lực sinh ra trong nháy mắt giống như 10 tảng xi măng, đập mạnh vào người con dung đào đất khổng lồ. Ầm ầm. Cơ thể con dung đào đất khổng lồ như tê liệt, dường như bị đánh trọng thương ngay lập tức, ngã xuống đất, hoàn toàn không có phản ứng. Chết rồi sao? Trần Phong đứng bên cạnh, sắc mặt có chút biến đổi. Chỉ chịu vài cú đấm như vậy mà con dung đào đất khổng lồ đã không còn động tĩnh, lẽ nào nó chỉ là loại thùng rỗng kêu to, trông thì ngon mà không dùng được. Không thể nào. Năm đại trùng vương, con nào mà không phải là tồn tại uy phong lẫm liệt. Nếu dễ bị đánh bại như vậy, chúng đã không thể hết lần này đến lần khác thoát khỏi sự vây quét của con người. Nó nhất định còn có bài tẩy. Sắc mặt Trần Phong ngưng trọng, không hề lộ ra một chút khinh suất, ngược lại, càng thêm âm trầm, như mây đen trước cơn giông. Ai cũng có thể nhìn ra sự nặng nề trong lòng hắn. Nắm đấm của liệt ma vẫn đang điên cuồng giáng xuống, nửa thân trên của dung đào đất khổng lồ cũng đang không ngừng hạ xuống. Ngay khi thân thể nó bị chôn vào trong đất, mặt đất xung quanh bỗng bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, một thân trùng khổng lồ từ trong lòng đất vươn lên, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, lập tức đập vào người liệt ma. Ầm. Một tiếng vang chói tai. Liệt ma trực tiếp bị đánh bay xa mười mấy mét, va sập vô số bi mộ, lúc này mới ngừng lăn lộn. Phía bên kia, thân thể con dung đào đất khổng lồ từ từ nâng lên khỏi mặt đất. Lúc này, nó dường như đã hoàn toàn phá bỏ phong ấn, thân hình khổng lồ dài đến 8 mét hoàn toàn lộ ra trong không khí. Quả nhiên, con dung đào đất khổng lồ được mệnh danh là phòng ngự tuyệt đối không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Vừa rồi, nó chỉ đang tụ lực. Liệt ma chỉ đánh vào nửa trên của nó, hoàn toàn không để ý đến nửa thân thể còn lại giấu dưới đất. Ai có thể ngờ rằng, vẻ ngoài như bị đánh gục, bị giết chết. Thực chất chỉ là một cách tỏ ra yếu thế. Nó đang chờ đợi một cơ hội, chờ đến khi đối thủ hoàn toàn tập trung vào việc tấn công, rồi mới ra tay đả thương. Cú đánh vừa rồi, nếu là một tồn tại cấp thanh đồng, thậm chí còn không có khả năng bị đánh bay, mà sẽ bị đập thành một màn sương máu, tan tác trên mặt đất. Con dung đào đất khổng lồ dài chừng 8 mét, thân thể ngẩng cao sinh ra một lực cực lớn, thậm chí có thể đập sập cả một tòa nhà, uy lực của nó hoàn toàn không thể dùng mắt thường để đánh giá. Ngay cả cấp đỉnh phong Bạch Ngân cũng có thể bị trọng thương trước cú đánh này. Nếu đổi lại là vong linh pháp sư, xương cốt sẽ lập tức vỡ vụn, dẫn đến nguyên khí đại thương, không thể tiếp tục triệu hồi được nữa. Thật đáng sợ. Quả nhiên không một con trùng vương nào là nhân vật đơn giản. Ai có thể ngờ rằng, một con dung đất thời hòa bình chỉ cần một cú dẫm chân là có thể nghiền nát, sau khi biến dị lại trở thành một con quái vật hung tàn đến thế. Ngay cả Trần Phong lúc này cũng không khỏi cau mày. Vừa rồi hắn đã sơ suất trước hành động của con dung đào đất khổng lồ, để nó thừa cơ lật ngược thế cờ. Tuy nhiên chết đáng ghét giết ngươi, một giọng nói nghiến răng ken két vang lên. Đột nhiên, liệt ma vậy mà lại đứng dậy từ đống đổ nát. Lồng ngực nó bị thương nặng, lõm sâu đến nửa mét, những cánh tay vẫy rồng xung quanh cũng bị đánh gãy, rũ xuống một cách bất lực như đã phế bỏ. Cơ thể của liệt ma có cấu trúc gì? Bùn lầy và xác chết. Nếu là người khác, trong thời gian ngắn không thể nào hồi phục được vết thương như vậy. Nhưng đối với liệt ma, dường như lại chẳng đáng kể. Một giây sau, như thể được thổi phồng lên, cơ thể nó từ từ căng phồng, trở lại hình dạng bình thường. Còn những cánh tay bị gãy cũng từ từ thu vào trong cơ thể, rõ ràng đã bị nuốt chửng để phục hồi nguyên khí bị tổn thất. Bất tử chi thân đối đầu phòng ngự tuyệt đối. cả hai đều có khả năng chịu đòn cực mạnh. Dung đào đất khổng lồ nhờ lớp mỡ dày mà chịu được những cú đấm của liệt ma, nhưng liệt ma cũng dùng thân thể bùn lầy của mình để hóa giải lực đạo kinh thiên vừa rồi. Liệt ma đứng dậy từ mặt đất, vẻ mặt ngưng động trong trạng thái chết lặng, chỉ có điều, trong mắt nó lại chứa đựng những giọt nước, nước mắt lưng tròng, như một đứa trẻ bị bắt nạt. Cảm xúc. Liệt ma thậm chí còn mô phỏng được cả cảm xúc. Trước đây, trí tuệ của nó đến từ ký ức hỗn loạn của những kẻ bị nó nuốt chửng, cái gọi là ngôn ngữ cũng chỉ là sự biểu đạt theo bản năng. Nhưng bây giờ, trên mặt liệt ma không còn là nụ cười cố định ban đầu nữa, mà đã trở nên muôn màu muôn vẻ, hỉ nộ ai ố đều hiện rõ trên mặt. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là liệt ma đã dung hợp tất cả ký ức, tiến hóa ra năng lực suy tính. Liệt ma đã có ý thức của riêng mình. Trần Phong đứng bên cạnh chứng kiến rõ ràng, chỉ cảm thấy lồng ngực bị đập mạnh một cái, một cảm giác khó hiểu cực lớn tràn ngập trong tim. Trong vực sâu, liệt ma giống như một khuôn mẫu. Khi đến lúc tiến hóa, chúng sẽ biến thành những loại ác quỷ khác. Trong quá trình đó, cơ thể từ từ lột xác, dần dần có cảm giác đau, tư duy và những cảm xúc mà sinh vật có trí tuệ sở hữu. Nhưng Trần Phong đã chọn cách giam cầm hình thể, nếu theo sự phát triển bình thường, cho dù có tiến hóa nữa, liệt ma cũng chỉ là một con quái vật bùn lầy hỗn loạn và vô tri. Không ai có thể lường trước được, khi liệt ma nuốt chửng ngày càng nhiều con mồi, nó không những có trí tuệ, mà bây giờ, thậm chí còn mô phỏng được cả cảm xúc. Thần nghiệt. Một tồn tại vượt ngoài lẽ thường, con người không thể nào tìm hiểu được cấu trúc thực sự của nó. Cùng lúc đó, trong đầu Trần Phong hiện lên một câu văn miêu tả về thần nghiệt. Quả thực, liệt ma hiện tại đã có tiềm năng trở thành thần nghiệt. Trong tình huống này, tương lai và sự biến đổi của nó, ngay cả tà thần cũng không thể đoán trước được. Ngay lúc Trần Phong đang suy nghĩ, hai bên lại bùng nổ những đòn tấn công mạnh mẽ. Liệt ma và dung đào đất khổng lồ va chạm, bùng nổ, khí thế cuồn cuộn, dường như khiến cả trời đất cũng phải rung chuyển. Đuôi rồng. Chiếc đuôi rồng dài của liệt ma quất mạnh như một cây roi vào người con dung đào đất khổng lồ. Đối phương muốn né tránh, nhưng thân hình dài 8 mét của nó quá lớn, mỗi lần quất trúng đều để lại một vết sẹo sâu hắm. Những đòn tấn công trông có vẻ hung mãnh của liệt ma thực tế chỉ gây ra sát thương tương đối hạn chế, bởi vì làn da của dung đào đất khổng lồ cực kỳ dẻo dai, gần như đã hóa giải phần lớn sát thương. Trừ khi đối phương cho liệt ma cơ hội liên tục đánh vào một chỗ, tức là tung ra một cú đấm, rồi mười mấy cú đấm còn lại đều đánh vào cùng một điểm, như vậy mới có thể làm nó trọng thương. Nhưng, cơ thể của dung đào đất khổng lồ liên tục lắc lư, không cho liệt ma cơ hội đó. Dù đòn tấn công vừa rồi thất bại, nhưng không có nghĩa là nó không còn bài tẩy. Dung đào đất khổng lồ bắt đầu phản công. Gần như ngay lập tức, cơ thể nó đột nhiên phình to ra như một quả bóng bay. Khi liệt ma đến gần, nó há miệng, một mảng lớn nọc độc ăn mòn liền phun vào người liệt ma. Vì sự bộc phát của dung đào đất khổng lồ, liệt ma gặp phải một chút rắc rối bất ngờ. Toàn thân nó bị dính một mảng nọc độc. Theo lý thuyết, với thân thể bất tử, nó có thể đồng hóa những nọc độc này ngay lập tức, nhưng những nọc độc này lại như giòi trong xương, bám chặt vào người liệt ma, dần dần ăn mòn cơ thể nó. Đây là loại chất lỏng độc hại gì mà ngay cả bùn lầy cũng bị ăn mòn. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Vù. Một cơn gió lớn nổi lên. Dung đào đất khổng lồ ngẩng cao thân mình, lao đến cắn liệt ma với tiếng gió rít cào. Khoang miệng nó đầy những chiếc răng nhỏ mịn, như một cái cối xay thịt. Một khi liệt ma bị nó cắn trúng, cơ thể sẽ bị thương nặng. Liệt ma thấy vậy, toàn thân dồn lực. Một giây sau, cơ thể nó vậy mà lại từ từ thu nhỏ lại. Thân hình 5 mét ban đầu, trong chớp mắt đã co lại còn 2 mét, tránh được cú cắn của dung đào đất khổng lồ. Biến hình thuật. Liệt ma đã cho Trần Phong quá nhiều kinh ngạc. Cánh tay không chỉ được bao bọc bởi vảy rồng, thần trí cũng dần hồi phục, mà bây giờ, ngoài long uy của Hồng Long, nó vậy mà lại lĩnh ngộ được biến hình thuật. Long tộc có sự nhạy bén bẩm sinh với ma pháp. Ngoài một số sức mạnh nguyên tố, những năng lực ma pháp như thế này thậm chí không cần học, đến một độ tuổi nhất định sẽ tự động nắm giữ. Con Hồng Long bị săn giết trước đó chỉ là một con rồng non, ma pháp nó nắm giữ còn rất ít. Còn những con cự long thực sự đã sống hàng trăm năm, ngoài biến hình thuật, thậm chí còn có cả thuật ngụy trang, lúc rảnh rỗi có thể tự do chuyển đổi giữa hình dạng người và rồng. Sau khi thu nhỏ cơ thể, tốc độ né tránh của liệt ma đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, thân hình nhanh nhẹn của nó gần như bay lơ lửng trên không, các nắm đấm trên người đều siết chặt, nhắm thẳng vào đỉnh đầu con dung đào đất khổng lồ mà đấm xuống. Quá đột ngột. Dù con dung đào đất khổng lồ có đứng yên cũng không thể né tránh, chỉ có thể mặc cho liệt ma tấn công. Các nắm đấm đều nhắm vào một chỗ, lấy đỉnh đầu làm giới hạn, toàn bộ đều đánh vào vị trí trung tâm. Mười mấy cú đấm đánh vào cùng một điểm, như thể dùng mười mấy cây búa sắt đang đập. Cuối cùng, khi cú đấm cuối cùng giáng xuống, máu tươi đặc sệt phun ra như bão, mùi hôi thối không thể tả được bao trùm mặt đất. bị trọng thương liên tiếp, vết thương trên người ngày càng nhiều, trong lòng Dung Đào Đất Khổng Lồ cuối cùng cũng dấy lên một tia sợ hãi. Nó phát hiện ra mình không thể làm gì được liệt ma. Nó muốn chạy trốn. Lớp mỡ trên người đã tan nát, khắp nơi đều là vết lõm, mỗi lần quằn quại, nó đều cảm thấy một cơn đau nhói. Một luồng nọc độc phun về phía liệt ma. Liệt ma phát hiện ra liền lùi lại vài bước, đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt. Dung Đào Đất Khổng Lồ giả vờ tấn công một lần, rồi từ từ lùi về sau. Nó không còn tấn công điên cuồng như trước nữa, như thể đang giữ sức. Giữ sức. Trần Phong trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, liền cẩn thận quan sát đối phương. Trong quá trình lùi lại, đuôi của Dung Đào Đất Khổng Lồ không ngừng quét đất, chỉ trong vài giây đã đào ra một cái hố nhỏ gần nửa mét. Nó muốn chạy trốn. Giữ lại sức lực chỉ là một cách ngụy trang, mục đích thực sự của nó là chạy khỏi nơi này. Một khi nó chui xuống đất, đến lúc đó, mọi thứ sẽ trở nên công cốc. Trần Phong không thể để nó trốn thoát. Hắn đã phải trả một cái giá lớn như vậy mới có thể chém giết nó đến trạng thái suy yếu này, làm sao có thể để nó dễ dàng rời đi như vậy. Nếu cứ để con Dung Đào Đất Khổng Lồ chạy thoát như thế, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể, ngay cả Hắc Ám Tinh Linh cũng không thể tiến hành hiến tế, muốn tiến vào đỉnh phong Bạch Ngân không biết phải đợi đến bao giờ. Cơn giận bùng lên, toàn thân Trần Phong tỏa ra sát khí ngút trời. Luồng sát khí tựa như của một con ác thú thời hồng hoang, sâu như vực thẳm không đáy, ngọn lửa cuồng nộ gần như có thể thiêu rụi cả trời đất. Trần Phong giận đến sôi máu, miệng phát ra những âm thanh tựa như ngôn ngữ của ác quỷ, sau đó giọng nói ngày càng trầm trọng, như thể đang đánh thức một tồn tại đáng sợ nào đó. Khe nước vực sâu bắt đầu tỏa ra hơi lạnh băng giá, không một chút sinh khí hay nhân tính. Cộc cộc một tràng tiếng vó ngựa vang lên. Một con chiến mã xương xẩu từ đó xuất hiện. Trên lưng nó là một kỵ sĩ không đầu đang giơ cao thanh trường kiếm khổng lồ. Toàn thân hắn đen kịt, như vừa được chôn trong mộ, áo giáp vẫn còn sáng loáng, nhưng phần đầu lại trống không, chỉ còn lại một thân thể. Kỵ sĩ không đầu. Chúng bị mục rửa trong bùn đất, linh hồn cũng bị giam cầm vĩnh viễn trong thể xác. Chúng sinh ra đã có ý chí chiến đấu, có thể phối hợp ăn ý với chiến mã bên dưới. Dù chỉ là tồn tại cấp Bạch Ngân, nhưng dưới sự phối hợp hoàn hảo, lại có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng hơn. Trong tình huống này, Trần Phong đã lật từng lá bài tẩy của mình, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là hoàn toàn tiêu diệt con Dung Đào Đất Khổng Lồ. Không thể không nói, đến lúc này, cán cân chiến thắng đã bắt đầu nghiêng về phía Trần Phong. Kỵ sĩ không đầu. Chiến mã xung kích. Tử vong chi kiếm. Lúc này, Trần Phong đã triệu hồi cả kỵ sĩ không đầu, người đã ký kết khế ước công bằng với hắn. Bây giờ không thể nương tay được nữa. Hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giữ con Dung Đào Đất Khổng Lồ lại đây, không cho đối phương một chút cơ hội nào để thở. Dung Đào Đất Khổng Lồ có khả năng hồi phục siêu cường, một lượng lớn bùn đất và đá sẽ giúp nó phục hồi nhanh chóng. Điều này có nghĩa là, một khi để nó chạy thoát, không bao lâu sau nó sẽ lại trở nên sinh long hoạt hổ. Trần Phong im lặng quan sát mọi thứ trước mắt, cố gắng tìm ra điểm yếu của đối phương. Dung Đào Đất Khổng Lồ lúc này đã trở nên vô cùng cuồng bạo. Mặc dù không có mắt, nhưng nó rõ ràng đã nhận ra nguy cơ đang đến gần. Nó lắc lư thân mình, miệng phun ra từng mảng lớn chất lỏng ăn mòn. Chất lỏng dính lên những tảng đá trên mặt đất, liền bốc lên từng làn khói, có thể thấy tính ăn mòn của nó đã đáng sợ đến mức nào. Nhưng liệt ma không hề lựa chọn né tránh, tính hung hãn của nó bây giờ cũng đã bị kích phát, nó phớt lờ nọc độc, trực tiếp chọn cách dũng cảm tiến lên. Phục phục. Chất lỏng lại một lần nữa bắn vào người liệt ma. Ngay lập tức, đôi cánh rồng sau lưng nó bị ăn mòn mất một mảng, không trung trực tiếp bốc lên một làn sương đen. Chết một tiếng gầm trầm đục vang lên, mang theo sự căm hận tột cùng. Liệt ma thu nhỏ cơ thể xuống còn 2 mét, trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Nó xuyên qua lớp lưới phòng ngự được dệt bằng nọc độc, nắm đấm tung ra, tiếp tục nhắm vào vết thương trên đầu con Dung Đào Đất Khổng Lồ mà nện xuống. Một luồng máu nóng hổi phun ra, vết thương lại một lần nữa toát ra, thậm chí cả lớp mỡ bên trong cũng phun ra đất, mùi vị vô cùng hăng nồng. Nửa cái đầu của Dung Đào Đất Khổng Lồ đã bị đập bẹp. Bất kỳ sinh vật nào cũng khó mà chịu đựng được, nhưng đối với Dung Đào Đất Khổng Lồ mà nói, thực ra vẫn chưa chí mạng, bởi vì liệt ma chỉ mới phá vỡ lớp huyết nhục bên ngoài, còn xa mới chạm đến phần sâu nhất. Lớp mỡ dày là mạng sống thứ hai của Dung Đào Đất Khổng Lồ. Tình huống này cũng giống như việc dùng một con dao gọt hoa quả, đâm vào người gầy có thể sẽ đâm thủng lá lách, gây ra vết thương chí mạng. Nhưng đối với người béo, đó chỉ là một vết thương nhẹ, lớp mỡ đã đóng vai trò bảo vệ, tránh được cái chết. Long dực tấn công. Một cơn gió lớn nổi lên. Liệt ma giơ đôi cánh rồng sau lưng, trực tiếp đập vào người con Dung Đào Đất Khổng Lồ, đánh nó ngã lăn một vòng. Con quái vật khổng lồ dài 8 mét lăn lộn trong nghĩa trang, làm hư hại không biết bao nhiêu ngôi mộ. Lúc này, tro cốt trong các ngôi mộ bay lên theo gió, khiến xung quanh trở nên trắng xóa mờ mịt, như thể đã bước vào địa ngục, cho người ta một cảm giác quỷ dị, trống rỗng. Dung đào đất khổng lồ lúc này cuối cùng cũng quyết định rời khỏi đây. Nó không tiếp tục tấn công nữa, mà dùng miệng điên cuồng gặm đất. Cái miệng đầy răng xoay tròn, một cái hố sâu hun hút đột nhiên xuất hiện. Cộc cộc, nhưng ngay khi con dung đào đất khổng lồ đang tập trung độn thổ, kỵ sĩ không đầu cũng đã lao đến trước mặt nó. Thiết kỵ cuồng nộ. Sát ý ngày càng đậm đặc. Đột nhiên, đôi mắt của con chiến mã xương sẩu bùng lên ngọn lửa linh hồn lạnh lẽo. Bốn cái xương đùi của nó bộc phát ra một lực lượng vô song, ngưng tụ cùng với kỵ sĩ không đầu trên lưng, ngày càng sắc bén, ngày càng mãnh liệt. Soạt, kỵ sĩ không đầu đặt ngang thanh cự kiếm trong tay, mang theo một cơn gió lốc, ầm ầm lao về phía dung đào đất khổng lồ, như một dòng lũ xương trắng, toàn thân được bao bọc bởi tử khí, khiến người ta kinh hãi. Thanh cự kiếm bồi tán vừa xuất hiện, lập tức chém mạnh vào đuôi của dung đào đất khổng lồ. Một kiếm thế mạnh lực trầm, ầm vang phá vỡ lớp phòng ngự, giáng một đòn nặng nề cho con trùng vương, đánh bay nó khỏi mặt đất, trực tiếp rơi sang một bên, tạo ra một cái hố đáng sợ. Trong khoảnh khắc, không khí dường như ngưng động. Mạnh quá! Chỉ một kiếm đã chém ngã con dung đào đất khổng lồ vốn không ai địch nổi, đây thật sự chỉ là thực lực của cấp bạch ngân bình thường sao? Phu Ra đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng. Trong một khoảnh khắc, võ đạo chi tâm đã bám bụi của nàng như thể nứt ra một khe hở, một tia linh cảm lóe lên trong lòng. Nàng đã thấy gì? Kỵ sĩ không đầu rõ ràng chỉ là cấp bạch ngân, còn lâu mới đạt đến đỉnh phong, nhưng cú tấn công vừa rồi của nó, thậm chí cả con dung đào đất khổng lồ cũng bị đánh bay ra xa. Đây là một đòn tấn công thuần túy, không lẫn bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào, thậm chí còn ném cả sinh tử ra sau đầu, hoàn toàn không quan tâm bản thân sẽ phải chịu đựng tình cảnh như thế nào. Không nao núng, thẳng tiến không lùi, nghĩa bất dung từ, phấn đấu quên mình, hát vang tiến bước. Đầu óc Phu Ra lúc này trống rỗng, như thể đang rơi vào một trạng thái không minh. Chỉ có điều, đôi mắt nàng lại sáng rực đến chói lòa. Nàng đã tìm thấy võ đạo của riêng mình. Không sợ hãi. Đây chính là cảnh giới mà nàng theo đuổi. Phu Ra thở hổn hển, luồng ánh sáng vàng nhạt trên người nàng như thể đang bùng cháy, đột nhiên trở nên dâng trào. Mặt, tóc và vạt áo của nàng đều bắt đầu bay phất phơ dù không có gió. Đặc biệt là sáu vệt hoa văn năng lượng hình râu mèo trên mặt nàng trở nên cực kỳ rõ ràng, như thể bên trong cơ thể có một con hung thú thực sự sắp thức tỉnh, tràn ngập sức mạnh cực đoan. Tâm linh được gột rửa. Phu Ra chưa từng được chứng kiến một trận chém giết như thế này ở khoảng cách gần như vậy. Lúc này, tâm linh của nàng đã hoàn toàn được thanh tẩy. Mặc dù chưa tiến vào đỉnh phong bạch ngân, nhưng cảnh giới quyền pháp đại sư của nàng đã được tăng cường. Can đảm đối mặt, dũng cảm đối diện, những ý nghĩ đó đang xen vào nhau, như một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Đến lúc này, nội tâm của Phu Ra mới thực sự được xem là vững chắc. Phanh, con dung đào đất khổng lồ đột nhiên bò dậy từ mặt đất, ngẩng cao nửa thân trên, cái miệng đầy răng phát ra một tiếng gầm khàn khàn. Nó cảm thấy một nỗi xấu hổ ngập trời. Nó, một con trùng vương cao cao tại thượng, hiệu lệnh bầy trùng, vậy mà lại bị áp chế đến mức này chỉ vì chủ quan. Không chỉ đầu bị thương, ngay cả đuôi cũng bị kỵ sĩ không đầu đánh vỡ, để lại một mảng lớn máu đặc, thê thảm không biết đến nhường nào. Để rửa sạch nỗi nhục này, nó phải nghiền nát kẻ đầu sỏ thành từng mảnh. Con dung đào đất khổng lồ gầm lên giận dữ, uy phong trùng vương đáng sợ của nó bộc phát toàn diện. Nó cố nén cơn đau dữ dội trên người, ngẩng cao thân mình, lao về phía kỵ sĩ không đầu. Lực lượng của dung đào đất khổng lồ lớn đến mức nào? Tựa như một chiếc xe bồn dầu rơi từ độ cao mấy chục mét, dù là một tấm thép cũng sẽ bị ép cong, ép gãy, huống chi là một con vong linh. Nhưng đúng lúc này, một tia sáng bạc lóe lên. Vong linh pháp sư xuất hiện ở một góc, một cú trì động thuật đánh trúng người nó, khiến động tác của nó đột nhiên chậm lại nửa nhịp. Chủ nhân muốn ngươi chết, liệt ma nắm chặt cơ hội, lại khôi phục thành thân hình khổng lồ. Mười mấy cánh tay của nó được bao bọc bởi lớp vảy rồng lấp lánh, nói là giáp cứng không bằng nói là kim loại, cảm giác vô cùng chắc chắn. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của nó xé toạc không khí, hung hăng đấm vào đầu con dung đào đất khổng lồ. Không chỉ phá vỡ lớp mỡ của nó, mà còn tạo ra một vết thương sâu hoắm, máu trùng phun ra như suối, văng tung tóe khắp nơi. Nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó. Đợt tấn công tiếp theo đã ập đến. Tế phẩm đã chuẩn bị được một nửa. Hắc ám tinh linh, ra đây hiến tế huyết nhục của nó, đạt tới đỉnh phong, rồi tận lực cống hiến cho ta. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên, nở một nụ cười dữ tợn. Con dung đào đất khổng lồ đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Cú đánh cuối cùng này, hãy để cho hắc ám tinh linh ra tay, để nó có thể tái sinh trong máu thịt. Trong khe nứt, một luồng sáng lóe lên, ngay sau đó, một dáng người uyển chuyển từ vực sâu bước ra, mang theo vẻ yêu kiều và cả lời triệu hồi của tử thần. Hắc ám tinh linh ăn mặc khác hẳn trước đây. Một chiếc áo da chạm rỗng, với những hoa văn điêu khắc tinh xảo mang đầy khí tức thần bí. Ống tên sau lưng nàng cũng đã được thay bằng một tấm da thú không rõ tên, ý chí còn lưu lại trên đó tràn ngập sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắc ám tinh linh là một xã hội mẫu hệ, rõ ràng, sau khi thăng cấp lên Bạch Ngân, địa vị của nàng trong bộ tộc cũng đã được đề cao. Hắc ám tinh linh vừa xuất hiện rõ ràng có chút kinh ngạc, dù sao cảnh tượng trước mắt cũng quá mức kinh người. Liệt ma, phu ra, vong linh pháp sư, kỵ sĩ không đầu, đứng thành bốn góc, còn ở giữa là một thân hình vừa hung hãn vừa thê thảm. Nói dung đào đất khổng lồ hung hãn là vì thân hình khổng lồ của nó chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy nặng nề. Còn nói nó thê thảm là vì trên người nó đầy máu tươi, từ đầu đến đuôi như thể đã được tắm qua một lần máu, tóm lại là cách cái chết không xa. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắc ám tinh linh đã thay đổi. Từ kinh ngạc, chấn động, đến rung động, hưng phấn, rồi điên cuồng. Nàng đã nghe được mục đích Trần Phong triệu hồi mình. Hiến tế. Chủ nhân lại muốn nàng hiến tế con quái vật trước mắt này. Hắc ám tinh linh thậm chí còn thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như sóng cả dân trào, khiến người ta không thể rời mắt. Một khi hiến tế nó, năng lượng thu được quả thực là một con số thiên văn. Không thể không nói, khả năng phản ứng của hắc ám tinh linh cũng không chậm. Nàng biết rõ lúc này nên làm gì. Không kịp suy nghĩ, nàng cầm lấy cành gai trong ống tên, từ xa nhắm thẳng vào con dung đào đất khổng lồ. Keng. Một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên. Dung đào đất khổng lồ phát ra một tiếng kêu đau đớn kinh thiên, miệng há to, để lộ hàm răng lởm chởm, rồi bắt đầu nôn khan, ho ra từng ngụm máu đặc. Miệng của nó, vậy mà lại bị hắc ám tinh linh đâm xuyên, lực đạo mạnh đến mức suýt nữa bắn ra khỏi da thịt. Phụt. Máu trùng phun ra như cá voi phun nước, từ khoang miệng nó tuôn trào ra hòa cùng với tro bụi trong không khí, mặt đất dần dần biến thành màu đen kịt. Cùng lúc đó, hắc ám tinh linh tiếp tục rút tên, bắn như mưa bão vào con dung đào đất khổng lồ. Đầu, ngực, bụng, khoang miệng, trên người nó chi chít những vết tên, đau đến mức nó rên rỉ thảm thiết. Tìm niềm vui. Quá trình hiến tế cho Rosa. Đối với tế phẩm mà nói, đó là một sự thống khổ tột cùng. Muốn nhận được sự ưu ái và chúc phúc lớn hơn từ tà thần, hắc ám tinh linh phải nghĩ mọi cách để hành hạ con dung đào đất khổng lồ. Tế phẩm càng đau đớn, hắc ám tinh linh càng nhận được nhiều sức mạnh tương ứng. Giáo lý của Rosa chính là như vậy. Ghi nhớ, nỗi sợ hãi là công cụ mạnh hơn cả thép, tình yêu và sự tôn kính đều là những thứ yếu đuối và vô dụng. Hắc ám tinh linh sẽ không nương tay với một con côn trùng, mà con côn trùng này còn là tế phẩm quyết định liệu nàng có thể nhận được sức mạnh to lớn hay không. Từng mũi tên được bắn ra, cơ thể con dung đào đất khổng lồ bây giờ như một con nhím, đầu và miệng đều cắm đầy những cành gai, máu tươi đã tụ lại thành một vũng, như một cái ao nhỏ. Trần Phong đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Con dung đào đất khổng lồ hung tàn, kẻ trong tương lai sẽ trở thành một đao phủ giết người hàng vạn, bây giờ lại như một con kiến trên chảo nóng. Nó biết rõ mình sắp chết, nhưng không có cách nào khác, máu của nó đã chảy quá nhiều, thực lực không còn được ba phần so với lúc đỉnh phong. Con trùng vương này đã đến đường cùng. Dưới sự vây quét của Trần Phong và các triệu hoán thú, không thể có bất kỳ chuyển biến nào. Đã đến lúc kết thúc sau một hồi dạo chơi, nàng rút ra ba cành gai, đặt lên cây cung xương trắng, rồi bắn ra trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc, ba mũi tên vẽ một đường cong, kèm theo những âm thanh như ác quỷ văng vẳng, hung hăng cắm vào miệng con dung đào đất khổng lồ. Bụp. Một tiếng vang giòn. Khoang miệng của dung đào đất khổng lồ bị mũi tên bắn thủng, ba cành gai vậy mà lại đâm rách da thịt, trực tiếp xuyên ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, cơ thể nó run rẩy mấy lần, như một bá chủ không cam lòng chết đi, giãy giụa trong tuyệt vọng. Chết. Nó đương nhiên không cam tâm. Từ một con dung đất tiến hóa đến mức này, dung đào đất khổng lồ ở trong nghĩa trang này đơn giản chính là một thổ hoàng đế. Bất kể là con người, giả thú, hay thậm chí là đồng loại, đều là thức ăn của nó. Nếu tiếp tục tiến hóa, với cơ duyên và năng lực của mình, việc tiến vào cấp hoàng kim cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ, tất cả ảo tưởng đều tan thành mây khói, hơi thở của nó suy yếu, sắp chết đến nơi. Con dung đào đất khổng lồ gào lên một tiếng thê lương tuyệt vọng, rồi ngã thẳng xuống đất, không còn hơi thở, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ. Cuối cùng cũng chết rồi. Trần Phong lúc này cũng thở ra một hơi, tinh thần căng cứng cũng từ từ thả lỏng. Là một triệu hoán sư, vừa rồi toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt vào chiến trường, cố gắng không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Lại một con trùng vương chết dưới tay hắn. Trần Phong đứng bên cạnh, khí thế lại vô cùng kinh người. Bởi vì những triệu hoán thú này đều do hắn triệu hồi đến, một đám quái vật, vậy mà lại săn giết được một con trùng vương cấp đỉnh phong Bạch Ngân. Loại khí thế này, nếu trong mắt người bình thường, cảm giác sẽ rất nguy hiểm, rất đáng sợ, nhưng trong mắt Phu Ra, lại đại biểu cho một loại cảm giác an toàn. Như thể, cho dù phía trước có kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, nhưng dưới sự dẫn dắt của Trần Phong, các nàng đều có thể đánh bại nó, biến nó thành chất dinh dưỡng cho đối phương và cho chính mình. Giờ khắc này, trong lòng nàng không khỏi có chút run rẩy, đó là một cảm giác mâu thuẫn. Sự ỷ lại. Phu ra chưa từng gặp qua chân thần, nhưng giờ khắc này, nàng lại thấy được trên người Trần Phong khí tức mà một vị thần nên có, không gì là không thể. Lúc này, ngược lại, ánh mắt hắc ám tinh linh lại tĩnh mịch, ngọn lửa tín niệm trong mắt nàng như một ngọn đuốc, bắt đầu bùng cháy trong hốc mắt. Hiến tế cần thi thể tươi mới. Lúc này, con dung đào đất khổng lồ vừa mới chết, nguyên tố sinh mệnh đang ở thời điểm mạnh mẽ nhất. In-O ngay khi con dung đào đất khổng lồ chết ở một bên, hắc ám tinh linh cúi đầu xuống, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Trần Phong đứng bên cạnh, giỏng tai lên nghe. Ngươi phải loại bỏ những kẻ yếu đuối và những kẻ hai lòng, phá hủy những kẻ tội đồ dám khinh nhờn nữ hoàng nhện thần. Lúc này, hắc ám tinh linh đang ngâm sướng chính là giáo lý của Rose. Nàng dường như đang dùng cách này để lấy lòng thần linh, cầu xin ngài mau chóng giáng lâm trước mặt mình. Dần dần một bóng mờ từ từ hiện hình. Tuy nhiên, khác với hình dạng mặt người thân nhện xấu xí trước đây, lần này, hình dạng ngưng tụ lại là một tinh linh xinh đẹp. Rose có những hình dạng khác nhau, thân nhện mặt người đại diện cho sự tăm tối, còn dung mạo tinh linh xinh đẹp lại đại diện cho âm mưu và quỷ kế. Và ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh. Hắn ngẩng đầu, lại thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Rose, ảo ảnh tà thần được hắc ám tinh linh triệu hồi, lúc này lại hoàn toàn phớt lờ chất lượng của tế phẩm. Nàng ta quay đầu lại, nhìn thẳng về phía hắn, bất động như thể một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà nó ao ước, tràn ngập sự tò mò. Rose đang nhìn chằm chằm Trần Phong. Đây là một người phụ nữ có phần tà mị, dáng người lồi lõm, như một quả đào mật chín mọng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, đã cảm thấy nước bọt trong miệng ứa ra, muốn một ngụm nuốt chửng lấy nàng. Ngay cả một hắc ám tinh linh yêu kiều so với nàng cũng kém một bậc, giống như một cọng rau giá non nớt. Trên ngực người phụ nữ có một huy hiệu, trên đó là một con nhện đen treo mình trên mạng nhện, đầu là của một nữ hắc ám tinh linh. Đây là thánh huy của giáo phái Rose. Rose đôi khi có ngoại hình của một hắc ám tinh linh thon dài và xinh đẹp, đôi khi lại là một con nhện đen có đầu của một hắc ám tinh linh. Hình dạng sau đại diện cho sự sát phạt. Trong vực sâu, khi bắt đầu những trận huyết chiến, nàng thường xuất hiện với hình dạng thân nhện mặt người. Nếu đối mặt với nàng lúc này, cần phải hết sức cẩn thận, có lẽ vì lý do biến hình, khả năng tự chủ của nàng bị suy yếu rất nhiều, trong tình huống này, Rose trở nên hiếu sát và tàn nhẫn. Thế nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt Trần Phong lại là một thân thể mỹ lệ, điều này có chút ý vị sâu xa. Khi Rose thường xuất hiện với diện mạo này, thủ đoạn tà ngược của nàng sẽ giảm bớt, nhưng mặt tối trong lòng lại tăng cường. Vẻ đẹp biểu thị cho nguyên tội, lúc này nàng càng giỏi vận dụng quỷ kế và âm mưu để đối phó với kẻ địch. Đây là một vị tà thần tà ác và thất thường, tín đồ của nàng về cơ bản cũng đầy tính xâm lược. Nàng mong muốn con dân của mình khôn khéo, biết tính toán, và nhận thức được nguy hiểm xung quanh cùng ưu thế của bản thân. Nàng kỳ vọng con dân của mình có thể thống trị toàn bộ vùng đất tăm tối, tiêu diệt tất cả những kẻ địch yếu đuối trong cuộc chinh phục của tộc đàn. Dưới tình huống này, Rose thậm chí còn tạo ra một số chủng tộc mới để thỏa mãn tham vọng chinh phục của mình, như con ma nhện mà Trần Phong đã triệu hồi trước đây, chính là một sinh vật do Rose cải tạo. Mà trong số những sinh vật do Rose cải tạo, nổi tiếng nhất không ai khác chính là Do Côn. Do Côn. Hình dạng thực sự của chúng là một khối sinh vật dạng bùn cao 6 thước, nóng hổi, với 8 xúc tu mạnh mẽ, trong thân thể có một con mắt màu đỏ máu. Do Côn có ngoại hình tương tự như xúc tu quái, nhưng khác với đặc tính của loài sau là lấy việc làm nhục phụ nữ làm thú vui, toàn thân Do Côn lại nóng hổi, trông như một vũng nến tan chảy. Loại sinh vật này lại được gọi là thị nữ của Rose. Mục đích tồn tại duy nhất của nó là thực hiện các nhiệm vụ do vị nữ thần tà ác đó giao phó. Chúng sẽ dùng những xúc tu nóng hổi cuốn lấy kẻ địch, sau đó dùng đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn, đáng sợ để hành hạ kẻ địch đến chết. Do Côn là thuộc hạ trung thành của Rose. Mỗi một nữ tư tế cao cấp của Rose đều biết cách triệu hồi Do Côn. Điều này có nghĩa là, nếu hắc ám tinh linh một ngày nào đó trở thành nữ tư tế, thì ngoài tiễn thuật, nàng cũng có thể nắm giữ phương thức triệu hồi sinh vật này. Trong vực sâu, danh tiếng của Rose không tốt lắm. Tính cách hỉ nộ vô thường của nàng có nghĩa là những nhân vật lớn cũng không thích kết giao với nàng. Thậm chí, vì sức mạnh, nàng sẽ nghĩ mọi cách để săn giết cường giả, trong danh sách đó thậm chí còn có cả tên của các vị thần khác. Giữa các tà thần cũng có tranh đấu. Đến cấp bậc của họ, những phương pháp thông thường đã không thể nâng cao thực lực. Dưới tình huống này, Rose sẽ giết chết một vị thần nào đó, sau đó đánh cắp thần tính của đối phương để làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thật kinh khủng. Có thể tưởng tượng được. Bị một tà thần nổi tiếng từ lâu như vậy chú ý, áp lực mà Trần Phong đang phải chịu lớn đến nhường nào. Rose bước về phía trước một bước, như thể xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Phong. Không gian thuật. Vong linh pháp sư so với nàng, không gian thuật hắn nắm giữ chỉ là một chút da lông nhỏ bé. Rõ ràng chỉ là một ảo ảnh được tạo thành từ năng lượng, nhưng Trần Phong bây giờ lại ngửi thấy một mùi thơm không thể tả, chui vào mũi hắn. Lúc này, như có những nốt nhạc vui vẻ đang chạy loạn trong cơ thể hắn, toàn bộ đại não chìm vào một cảm giác hưng phấn. Chỉ trong khoảnh khắc, cổ họng Trần Phong đã có chút nóng lên. Những nốt nhạc đó không chỉ có tác dụng vui vẻ, mà thậm chí còn mang theo một chút hiệu quả kích thích tình dục. Khuôn mặt bắt đầu nóng lên, máu bắt đầu sôi sục, ngay cả những tia máu trong mắt cũng lập tức xuất hiện, chằng chịt như mạng nhện. Trần Phong cố hết sức kiềm chế, nhưng những biến đổi trong cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn, máu sôi trào, thậm chí khiến hành động của hắn cũng trở nên tê liệt. Chiếm hữu nàng ta. Một ý nghĩ thô bạo, thẳng thừng tràn ngập trong tứ chi của Trần Phong, đến nỗi, hắn giơ hai tay lên, định đè xuống ngực Rosa. Ý thức rất rõ ràng, nhưng tay chân lại không nghe theo sự điều khiển. Phụt. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong cắn mạnh vào đầu lưỡi, một mùi máu tươi đặc sệt lập tức tràn ngập trong miệng. Cơn đau dữ dội trong miệng chống lại dòng máu đang sôi trào, giúp ý thức hỗn loạn có thể tỉnh táo lại. Khác với nữ thần mèo và vũ đạo mà Phu Ra thờ phụng, cuộc sống của vị nữ thần đó tuy có phần phóng túng, thích cùng những chàng trai trẻ đẹp thảo luận sâu sắc, nhưng lại không gây nguy hiểm, thậm chí sau cuộc ân ái còn ban cho đối phương chút phúc lợi. Nhưng Rosa là ai? Nữ hoàng của Hắc Ám Tinh Linh, nữ hoàng nhện thần, nữ hoàng của địa ngục Ma Uyên. Nàng có quá nhiều danh hiệu, và mỗi một danh hiệu đều được tích lũy từ máu tươi và xương trắng, mới được mọi người biết đến. Khi cần thiết, Rosa sẽ biến thành một thiếu nữ xinh đẹp để có những câu chuyện tình cảm không thể tả với một số nam giới, nhưng kết cục thường là bi kịch. Sau niềm vui là sự trở mặt vô tình. Nàng sẽ trách những nam giới đó đã khinh miệt thân phận nữ thần của mình, và lấy tội danh khinh nhờn để biến đối phương thành một con giao côn. Lối suy nghĩ thật quỷ dị. Đây cũng chính là lý do vì sao Trần Phong thà tự làm mình bị thương cũng không muốn chạm vào đối phương. Khinh nhờn Rosa. Đây không phải là chuyện đùa. Đến cảnh giới của Rosa, mặc dù không thể trực diện đối đầu với quy tắc của vực sâu, nhưng vẫn có một số cách khác để gây ra những phiền phức nhỏ cho Trần Phong. Trần Phong thích âm thầm phát tài, vô cớ đi đối đầu với một tồn tại hỉ nộ vô thường như vậy, đây không phải là điều hắn muốn thấy. Đôi đồng tử yêu dị của Rosa nhìn chằm chằm Trần Phong. Khi thấy máu tươi chảy xuống từ khóe miệng hắn, trên mặt nàng vậy mà lại lộ ra một nụ cười đầy hứng thú. Nàng đứng cách đó không xa, như thể có thể nhìn thấu cơ thể Trần Phong, đến nỗi, da thịt, xương cốt, và cả những thứ sâu hơn nữa đều bị đối phương biết hết. Trong mắt nàng hiện lên ánh sáng dịu dàng. Đó là linh quang mà mắt thường không thể thấy, nhưng Trần Phong vẫn thấy được một chút. Những linh quang đó như mưa từ trên trời rơi xuống, từ từ tràn ngập trên người Trần Phong. Cổ hắn có chút nóng rực, một huy hiệu hình con nhện đang rủ xuống, như một hình xăm, xuất hiện trên người Trần Phong. Biểu cảm của Trần Phong có chút cứng ngắc. Cảm giác này hắn cũng không lạ lẫm, lần trước cũng là lúc huyết tế thi biệt, triệu hồi phần vi ma mới xuất hiện tình huống này. Sự việc có chút phức tạp. Rosa vậy mà lại ban cho mình một lời chúc phúc. Lời chúc phúc của nhện chúa Rosa. Thân thể sẽ miễn nhiễm với nguyền rủa, ý chí sẽ kiên định hơn trước các loại ma thuật hoặc hiệu ứng mê hoặc, tầm nhìn trong bóng tối được tăng cường, và độ thân thiện với các loại quái vật họ nhện sẽ gia tăng. Khi không chủ động khiêu khích hoặc khi đối phương không rơi vào trạng thái khát máu, các sinh vật họ nhện sẽ mặc định có thái độ thân thiện. So với lời chúc phúc mang tính công kích thực chất của phần vi ma, lời chúc phúc của Rosa giống như một dạng tăng cường thuộc tính. Đặc biệt là tầm nhìn hắc ám, nó cho thấy rằng khi đi đường vào ban đêm, Trần Phong không cần phải kích hoạt huyết mạch vi ma nữa, chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn xuyên bóng tối, chẳng khác gì ban ngày. Đến lúc này, Trần Phong vẫn còn có chút mông lung. Chuyện này có vẻ hơi lớn rồi. Ngược lại, hư ảnh của Rosa lại tỏ ra rất ưu ái, trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Cảnh tượng này trông chẳng khác nào một phú bà đang chuẩn bị bao nuôi một gã trai bao. Quan trọng nhất là vị phú bà này bảo dưỡng rất tốt, có tiền có thế, lại còn có một cơ nghiệp không tồi. Nghĩ như vậy, nếu đầu quân cho đối phương, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ có điều, chuyện này chỉ có thể nghĩ cho vui thôi, hoàn toàn không thể xem là thật. Thái độ của Rosa đối với tình cảm chỉ có hai loại, một là quân cờ có giá trị lợi dụng, hai là phế vật có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Rosa luôn ủng hộ bất kỳ hắc ám tinh linh nào mưu hại hay giết chết đồng tộc của mình. Nàng tuyên bố rằng đó là để loại bỏ những kẻ yếu trong tộc hắc ám tinh linh, nhằm làm cho cả chủng tộc trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng thực chất, tên bạo chúa tàn nhẫn và hỉ nộ vô thường này lại lấy việc đứng nhìn kẻ khác chịu khổ làm vui. Nàng cũng cẩn thận ngăn chặn những cuộc đấu đá công khai hoặc quy mô lớn trong xã hội hắc ám tinh linh, bởi vì điều đó sẽ làm tiêu hao và tổn hại sức mạnh của cả tộc. Một kẻ thống trị máu lạnh và tàn nhẫn như vậy ngay cả với những thuộc hạ trung thành nhất, sao lại có thể ưu ái một con người đến thế? Mọi việc nàng làm đều có mục đích. Rosa am hiểu âm mưu, và kỹ năng sở trường nhất của nàng chính là thả dây dài câu cá lớn. Lời chúc phúc chính là mồi nhử. Và bản thân Trần Phong chính là con cá lớn trong mắt đối phương. Điều gì có thể khiến một tà thần phải chú ý đến như vậy? Sức mạnh tín ngưỡng ư, Trần Phong nhíu mày. Ngoài sức mạnh tín ngưỡng, hắn thực sự không thể nghĩ ra trên người mình còn có thứ gì đáng để một tà thần phải bận tâm đến thế. Trần Phong không quên, trong lần hiến tế đầu tiên của Hắc Ám Tinh Linh, Roser giống như một người ngoài cuộc, không hề có chút ý thức nào, chỉ ban thưởng rồi tan biến đi. Nhưng lần này, hành động của Roser rõ ràng có chút quá mức cố ý, chẳng lẽ vì mình đã bồi dưỡng Hắc Ám Tinh Linh, nên Roser cho mình chút lợi lộc? Không thể nào. Trong vực sâu, Hắc Ám Tinh Linh là một tộc đàn phồn thịnh với số lượng lên đến hàng triệu, chỉ những tinh linh cấp hoàng kim mới có cơ hội nhận được một chút chú ý của Roser. Còn những kẻ dưới cấp hoàng kim, chẳng qua chỉ là những con kiến có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, dù có chết đi, chẳng bao lâu sau sẽ có lứa mới bổ sung vào. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoài việc bản thân có thể hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, căn bản không có thứ gì khác khiến Roser cảm thấy hứng thú. Tín ngưỡng đối với mỗi một cường giả vực sâu mà nói, đều là tài nguyên cực kỳ quan trọng. Để thu nạp thêm nhiều tín ngưỡng, huyết chiến thường xuyên xảy ra. Cuộc tranh đấu giữa các ác ma lĩnh chủ và các thế lực khác vĩnh viễn không có khả năng ngừng lại. Sở dĩ họ quan tâm đến số lượng tín đồ như vậy, là bởi vì khi sức mạnh tín ngưỡng ngưng tụ đến một mức độ đủ lớn, nó sẽ sinh ra một loại năng lượng thần kỳ thần tính. Đúng vậy. Chính là thứ cần thiết để tấn cấp thành thần linh, là mục tiêu cuối cùng của mỗi cường giả, là vật phẩm mấu chốt để thành thần. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, khi số lượng thần tính tích lũy đến một mức độ nhất định, thân thể sẽ phát sinh biến đổi, nghi thức phong thần sẽ được mở ra, từ đó trở thành một tồn tại cường đại vĩnh hằng bất tử thực sự. Tín ngưỡng sinh ra thần tính. Thần tính ngưng tụ thành thần cách. Tín ngưỡng chỉ là bước đầu tiên để phong thần. Lấy số lượng tín đồ mà Trần Phong hiện có mà nói, nếu thanh tiến độ ngưng tụ thần tính là 100, thì hắn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ đạt khoảng 0.01. Về phần phong thần, đó là chuyện hoàn toàn xa vời. Roser vì sức mạnh tín ngưỡng của mình mà đang bày bố một ván cờ. Đây hoàn toàn là một chuyện có khả năng. Tà thần có sinh mệnh vô tận, trong những năm tháng dài đằng đẵng để thực hiện một kế hoạch nào đó, Roser thậm chí không tiếc dùng vài thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm để đan một tấm lưới âm mưu. Một con người có thể hấp thu tín ngưỡng. Điều này còn hiếm hơn cả quái vật không có xúc tu. Trong mắt Roser, Trần Phong không nghi ngờ gì đã trở thành một cổ phiếu tiềm năng, và cái gọi là chúc phúc, xem như một loại đầu tư. Điều này cũng giống như các ông trùm tài chính thời hút thuốc phiện rải lưới khắp nơi, người có trí tuệ thực sự sẽ không đặt tất cả tiền bạc vào một giỏ, mà sẽ chia ra cất giữ. Như vậy, mới không vì một khoản đầu tư thất bại mà mất cả chì lẫn chài. Về phần mục đích của Roser, là muốn nâng đỡ Trần Phong trở thành người đại diện của nàng ở nhân gian, hay là mặc cho hắn trưởng thành rồi chờ đến khi kết trái thì ra tay hái quả, điều đó không thể dễ dàng đoán trước được. Chuyện này có chút khó giải quyết. Khi Trần Phong nghĩ đến những tình huống này, ánh mắt hắn có chút sững sờ. Vô số suy nghĩ phức tạp điên cuồng xoay tròn trong đầu. Nhưng dù có suy tính thế nào, Trần Phong cũng không có một phương pháp giải quyết hoàn mỹ. Chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, thần linh và phàm nhân, khoảng cách này còn xa hơn cả giữa con người và con kiến. Nhưng có một điểm đáng mừng là bây giờ mình quá yếu ớt, giống như một con cừu non, dù người chăn cừu muốn mổ thịt, cũng phải đợi đến khi cừu non trưởng thành rồi mới ra tay. Bị tà thần để mắt tới. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy da đầu tê dại. So với sự chú ý cấp bậc này, mối thù của phần vi ma trước đây chẳng là gì cả. Trần Phong xưa nay không bao giờ tự xem nhẹ bản thân, cũng sẽ không vì rơi vào khốn cảnh mà lựa chọn trầm luân. Hắn tin chắc rằng, bất cứ chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết, nhưng tiền đề là mình không thể mất đi lòng tin. Một con dao hai lưỡi. Roser tựa như một ngọn núi khổng lồ đè lên vai Trần Phong, nhưng trong tình huống này, đối phương sao lại không phải là một loại thúc giục. Trần Phong chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể giải quyết những khốn cảnh này. Nghĩ đến đây, sự kinh ngạc trong mắt Trần Phong đã tan đi không ít, thay vào đó là sự bình tĩnh và tỉnh táo thường ngày. Đứng trước cơn bão của tận thế, thể xác và tinh thần của Trần Phong đã sớm được rèn luyện đến cực hạn, sao có thể vì sự xuất hiện của Roser mà loạn tâm thần, từ đó biến thành một kẻ yếu đuối lo trước lo sau. Thần. Chẳng qua chỉ là một sinh vật mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Trần Phong vẫn luôn là một người dũng cảm, dám đối mặt với mọi thử thách. Kẻ dũng cảm không biết sợ hãi. Rất nhiều chuyện không phải cứ trốn tránh là có thể giải quyết được vấn đề. Roser không hề cho Trần Phong bất kỳ gợi ý nào, cứ như thể cái gọi là chúc phúc chỉ là một hành động vô tâm. Nàng xoay người, bỏ lại một Trần Phong đang trầm tư, đi thẳng đến bên cạnh Hắc Ám Tinh Linh. Nàng không quên người tín đồ trung thành đang quỳ trên mặt đất này. Nhục thân của con dung đất khổng lồ thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh, toàn bộ cơ thể như bị phong hóa, chỉ trong vài giây đã biến thành một bộ thây khô. Ngược lại, bên trong cơ thể hắc ám tinh linh lại dâng trào một luồng sóng năng lượng sáng chói. Xung quanh nàng, ánh sáng rực rỡ, âm phong cuồng vũ, năng lượng tràn ngập trong không khí đều bị hút tới. Ngay khi luồng sáng đó đạt đến đỉnh điểm, một làn gió nhẹ từ trên người nàng lan ra. Mái tóc màu bạc trắng từ từ bay múa, mang theo vẻ thanh lịch của gió tuyết, tự dưng tăng thêm cho nàng vẻ đẹp của ánh sao hòa quyện giữa quang và ám. Bạch Ngân đỉnh phong. Hắc ám tinh linh đã thành công. Hết chương 182. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.